Chương 246 đây là không thể tưởng tượng nổi, phải biết hắn là một tên bán thần a, mà đối phương chẳng qua là một tên thức tàng cao thủ mà thôi, dĩ nhiên không nhìn hắn phòng ngự, nếu như cái này cũng là một môn thần thông, nếu để cho đối phương trưởng thành, Hổ gia nhất định sẽ gặp đại họa. Gã bị ổi hành động tuy rằng không thể nói là đẹp, nhưng dưới tay công phu thì thật sự bá đạo và cao minh, cỡ lớn giao phay, vô thanh vô tức, khiến không gian bị dập tắt. Mạnh mẽ nhắm vào hổ trắng hạ bộ, dĩ nhiên khiến hổ trắng nhảy lên rất cao, như đá hậu ngựa chạy chậm vậy, chật vật tránh thoát. Nhìn thấy Kim Tam Ức ra sức như vậy, ba người khác sao có thể không triển khai tuyệt học mạnh nhất, Độc Cô Kiếm Ma thân thể chậm rãi phai mở hóa, sau đó dĩ nhiên cùng Thiết Kiếm hợp nhất, chồng vào nhau hóa thành một thanh khổng lồ thần kiếm. Quét ngang bát phương, sát khí thẳng ngút trời, hắn trực tiếp xuyên qua không gian giết tới. Đối mặt Thiết Kiếm ngang trời, hổ trắng cũng đổi màu, bốn vị thanh niên cao thủ thần thông, một cái so với một cái tà môn cùng cường hãn, xác thực đủ để lay động bán thần. Gào to, há mồm phun ra một mảnh ánh sáng trắng xóa, hướng về sát khí ngút trời thần kiếm đánh tới. Độc Cô Kiếm Ma thân thể cùng Thiết Kiếm hợp nhất mà thành thần kiếm, xuyên qua sóng khí trắng xóa, dĩ nhiên chém qua, trong chớp mắt bổ vào bả vai của Bạch Hổ. Phốc, máu bắn tứ tung, Bạch Hổ dài 10 mét, bả vai bị mở rộng một đường vết thương khủng khiếp, máu tươi phun mạnh ra, dòng máu nhuộm đỏ bầu trời. Bạch Hổ phẫn nộ thét dài, Độc Cô Kiếm Ma một đòn lùi xa. Hổ trắng muốn truy kích, thế nhưng Xích Huyết Long Vương Long tộc cổ chiến kỹ triển khai, như một vệt ánh sáng màu máu hướng về hắn vọt tới, miễn cưỡng chặn lại. Cùng lúc đó, Ngư Nhân phát điên, tóc tai bù xù, trên đầu lớn sừng trâu trong chớp mắt dài đến hơn 1 mét, trong cơ thể Ngư Vương hồn hợp nhất với hắn, hắn lúc này dĩ nhiên có dấu hiệu thú hóa, rít lên một tiếng, như một con trâu hoang bình thường xông tới. Cực tốc, ngay cả Tiêu Thần cũng phải giật mình. Ngư Nhân như một tia ô quang bình thường trong chớp mắt giết tới. Ầm, giống như một con trâu hoang, Ngư Nhân với sừng trâu to lớn dài hơn 1 mét công phá cương khí hộ thể của hổ trắng, mạnh mẽ đánh vào sườn trái của hắn, để lại 2 cái lỗ máu khủng khiếp, mà con trâu hoang xông tới, lực lượng càng là trực tiếp hất bay hổ trắng ra ngoài. Bọn nhãi con! Hổ trắng giận dữ. Nhưng không chờ hắn dừng lại thân hình, Tiêu Thần đã giết tới, bát tướng thế giới thần thông xuất ra, bát tướng nhanh chóng xoay chuyển lên, càng ngày càng rõ ràng, giống như thật sự có 8 cái thế giới lâm thế. Trời, đất, nước, lửa, lôi, sơn, gió, trạch cùng chuyển động. Trong nháy mắt, đem hổ trắng lại bát tướng bên trong thế giới trạch chọn chúng, mạnh như bán thần trắng lão hổ cũng như bị sâu xa vào đầm lầy, dĩ nhiên không thể lập tức tránh thoát, ngắn ngủi bị vây nhốt bên trong. Hống, ngửa mặt lên trời gào to, hổ trắng cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong, dùng hết sức đánh ra ngoài, nhưng mông và đuôi hơi chậm một chút, vừa lui ra thì nước, lửa, lôi, sơn, gió 5 tướng đã cùng chuyển động. Núi lở thế, lôi nát hình, nước dung chất, lửa diệt thần, gió tiêu linh. Đuôi dài của hổ trắng dĩ nhiên biến thành tro bụi, ở 5 sức mạnh tan rã trong vô hình, mà may mắn thoát khỏi hổ mông, thì lại ra chóc thịt bong, phảng phất như từng bị núi lớn nghiền ép, Bạch Hổ già đi nửa phần sau thân thể suýt nữa tan vỡ. Hống, bọn nhãi con ngày hôm nay có các ngươi không có ta không các ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hổ trắng gần như tức điên, chuyện này thật sự là vô cùng nhục nhã. Quả thực là không thể tưởng tượng được, 4 cái thức tàng cảnh giới thanh niên thậm chí ngay cả liền trọng thương hắn, hổ trắng chỉnh đốn lại oai vũ, lập thân trên bầu trời, nhìn quét 4 đại cao thủ vây nhốt hắn, trong con ngươi lạnh như băng tỏa ra hào quang uy nghiêm đáng sợ như muốn thiêu đốt. Tiêu Thần, Độc Cô Kiếm Ma, Ngư Nhân cùng với 2 con Long Vương toàn bộ hờ hững, lãnh khốc vô tình nhìn hắn. Đau xót, đau xót, đau xót, đau chết ta rồi. Gã bị ổi Kim Tam Ức cưỡi con lừa, hô thiên thưởng địa, tay ngộ ngực. Có vẻ vô cùng thống khổ. Ngư Nhân giật mình, hỏi, nói lắp ngươi làm sao, sẽ không bị tao độc thủ chứ? Được, được, được. Thật nhiều tiền a. Kim Tam Ức nhìn chằm chằm vào hổ trắng cái mông, nói, bà ngoại già đi. Lão hổ cái mông sờ không được, nhưng. Bị Tiêu Thệ Thủy phách nát vụn rồi, được, được, được. Thật nhiều tiền không còn, không công trắng. Hổ trắng. Dạ. Rơi mất một cái tầng tầng. Cấp độ A. Ngư Nhân hận không thể đem ngón giữa cắm vào lỗ mũi của hắn, chính là Tiêu Thần cùng Độc Cô Kiếm Ma cũng có mắng người kích động. Cái tên này cả kinh một giả, hóa ra là vì cái này, thực sự là quá hèn mọn. Hổ trắng thì lại suýt nữa tức đến ngất đi, thân thể run rẩy, phát sinh phẫn nộ rít gào. Hận hận nói, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Hắn có thể nói hận thấu Kim Tam Ức, bỏ đi tất cả mọi người hướng về gã bị ổi phóng đi, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, Kim Tam Ức không lùi mà tiến tới. Mà từ con lửa nhỏ trên lưng vọt lên, nhấc theo cỡ lớn dao phay hướng về hổ trắng mà giết tới. Phía trước chính là bạch hổ già đi bá chủ, cái đó to lớn hổ khẩu như là bồn máu bình thường mở ra, tùm răng trắng sắc bén như đao, chỉ lát nữa là phải nuốt hết. Kim Tam ức thân thể ở trên bầu trời, lần thứ hai nhảy lên, né qua bạch hổ miệng lớn, hướng về hổ nhãn bổ tới. Thế nhưng, hắn không có chú ý tới một đôi hổ chảo từ lâu đã xé rách đi qua. Ba người kia muốn cứu viện đã không bằng, trơ mắt nhìn hổ chảo xé rách Kim Tam ức thân thể. Thế nhưng cái thanh cỡ lớn dao phay vẫn kiên quyết không rời bổ ra ngoài, tuy rằng không đánh trúng hổ nhãn, nhưng cũng mạnh mẽ ở hổ đầu trên mở ra một cái vết thương khủng bố. Không nghe thấy Kim Tam ức tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng là nghe được một cái cực kỳ hèn mọn âm thanh, u đầu sức chán, tiêu thần, độc cô kiếm ma, ngư nhân đều sửng sốt, chính là hổ trắng đang đau nhức chớp mắt, cũng không rõ vì sao. Chẳng qua có một chút hắn là khẳng định. Hèn mọn sát thủ không chết, hắn trong phút chốc rút lui mà đi. Khà khà, gã bì ổi cười gian. Xé rách thân thể trong phút chốc gây dựng lại, cỡ lớn dao phay bay trở về trong tay. Cùng lúc đó con lửa nhỏ vọt tới, mang theo hắn lùi tới khu vực an toàn. Hiện trường mấy người đều không rõ vì sao. Quên. Đã quên nói cho ngươi, ta đất thần thông là... Vâng. Là trường sinh thuật. Gã bị ổi. Tất cả mọi người đều hút vào hơi lạnh, trường sinh thuật vậy tuyệt đối là cao cấp nhất thần thông. Cùng mệnh vận song sinh tử giống như vậy, chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Thậm chí, so với mệnh vận song sinh tử còn đáng sợ hơn. Đồng cấp cao thủ căn bản là không có cách hủy diệt hắn, chính là cao thủ đời trước nếu như không phải thực lực cao hơn hắn quá nhiều, cũng không cách nào trấn phong hoặc giết chết hắn. Biến thái A. Ngư nhân chửi bới một câu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hổ trắng giận dữ đồng thời, có chút nản lòng thoái chí. Hắn 25, 26 tuổi lúc phá vào cảnh giới bán thần, 10 năm qua nhưng nửa bước chưa tiến vào, bây giờ bị mấy cái đáng sợ quỷ quái đất cao thủ thanh niên vây nhốt. Hắn đố kỵ cực kỳ, mấy người này so với hắn năm đó còn đáng sợ hơn, điều này làm cho hắn có một luồng cảm giác sợ hãi. Lẽ nào thật sự phải chết ở chỗ này? Giết hổ, bốn lớn cao thủ thanh niên vây nhốt tứ phương, cùng uống gọi, điều này làm cho hổ trắng giận dữ, cuối cùng ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng gào thét. Rừng rực ánh sáng thẳng ngút trời, bạch hổ trên người thánh văn toàn bộ lại hiện ra, như một bộ cổ xưa kinh văn bình thường hiện lên ở trên bầu trời, hắn ác độc gầm hét lên. Các ngươi một cái cũng chạy không được, tất cả đều đi chết đi, bạch hổ diệt thế. Hổ gầm rung thiên địa, như là lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu lão hổ đang gầm thét giống như vậy, như hồng thủy vỡ đê, tựa như biển gầm cuốn trời, to lớn sóng âm để hư không không ngừng đổ nát, bạch quang như là xuôi trào, đem vùng thế giới này bao phủ hoàn toàn. Vô tận tiếng hổ gầm, hợp lại cùng nhau, như là đang đọc diễn cả một bức kinh thư giống như vậy, lại bao hàm diệt thế thanh âm. Triển khai chính mình mạnh nhất thần thông, tiêu thần hét lớn. Bát tướng thế giới thần thông lại hiện ra, hắn như một tia ánh sáng giống như vậy, trong phút chốc lao ra xôi trào đất bạch quang thế giới. Độc cô kiếm ma, ngưu nhân, kim tam ức, tuy rằng tu vi đồng dạng sâu không lường được, thế nhưng tốc độ nhưng không cách nào cùng tiêu thần so với. Cuối cùng vọt tới bạch quang biên giới vị trí lúc liền bị nhốt rồi, bất quá bọn hắn mạnh nhất thần thông cũng toàn bộ triển khai, trắng xóa trong thiên địa, không cách nào thấy rõ bọn họ đến cùng thế nào. Cho đến, nửa khắc đồng hồ sau, giữa bầu trời khôi phục lại thanh minh. Ánh trăng trong sáng vương vãi xuống, đầy trời sao lại hiện ra, giữa bầu trời chỉ có một cái uể oải suy sụp to lớn hổ trắng. Độc cô kiếm ma, kim tam ức, ngưu nhân cùng với ba đầu vật cưỡi toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Tiêu thần như bị sét đánh, cảm giác trong lòng một trận trống vắng. Hổ trắng phát sinh vui sướng đất đắc ý cười to, ha ha. Nhãi con các ngươi quá non, thân là một cái bán thần, muốn liều mạng, các ngươi làm sao có khả năng là đối thủ đây. Thả ngươi nương rắm. Xa không truyền đến lắp ba lắp bắp, nhưng cũng cực kỳ phẫn nộ tiếng chửi rủa, mẹ, mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ đất, đền. Đền quá độ, 20 vạn kim. Kim. Kim tệ đất không? Không. Không gian. Cuốn. Quyển sách A. Kim tam ức, ngưu nhân, độc cô kiếm ma bọn họ toàn bộ bình yên vô sự, từ mấy dặm ở ngoài thừa dịp Long Vương cùng con lừa bay trở về. Đáng đời. Ngươi không nói giết hắn như giết mèo sao? Là chính ngươi phỏng chừng sai lầm, suýt nữa hại chết chúng ta. Ngưu nhân cưỡi ở Hắc Long Vương trên lưng lòng vẫn còn sợ hãi, vừa mới hổ trắng hủy diệt một đòn thực sự quá khủng bố. Nếu như không phải Kim Tam ức thời khắc mấu chốt triển khai không gian quyển sách, bọn họ khả năng toàn bộ chết ở hủy diệt bạch quang bên trong. Gã bì ổi đau lòng đất muốn chết. Hận nói, không công trắng. Hổ trắng, một lúc lột. Cào ngươi đất, nhất định bình tĩnh. Muốn đi bán cái giá tiền cao. Không phải vậy, ta. Đến chết rồi, Hổ trắng giờ khắc này đã uể oải suy sụp. Lại không chiến ý, quay đầu bỏ chạy, 10 năm trước một cơn bệnh nặng, để hắn nguyên khí đại thương, căn bản không có lực lượng nhiều lắm có thể vận dụng, hóa thành một ánh hào quang trong phút chốc đi xa. Đừng làm cho hắn chạy. Gã bị ổi tức giận, thôi thúc con lừa nhỏ theo sát không nghỉ. Không cần hắn nhiều lời, Tiêu Thần triển khai bát tướng thế giới thần thông, nhanh chóng đuổi theo, xa xa đem phía sau ba người bỏ lại đằng sau. Đến hiện tại thời khắc mấu chốt này, không có cái gì có thể ẩn giấu, chính là bị Kim Tam ức biết thân phận, cũng không đáng kể. Tiêu Thần xuất ra đã hoàn toàn thần thông hóa tứ đại tán thủ chi, lục thần thức. Hào quang chói mắt, như vừa mới hổ trắng hủy diệt tia ánh sáng trắng giống như vậy, nhấn chìm một phương bầu trời, vô số thanh đao kiếm xuất hiện ở vùng thế giới này. Mà Tiêu Thần hai tay càng là trái kiếm phải đao, sắc bén vô cùng đất thiên đao cùng thần kiếm soi sáng muôn phương. Đao kiếm tấn công, phát sinh từng trận tiếng leng keng. Xa xa nhìn tới, vùng thế giới kia chói mắt cực kỳ, vô tận ánh sáng bên trong một cái thiên đao cùng thần kiếm hiện ra to lớn quang ảnh, sau đó như là kéo bình thường giao nhau, từng đạo phòng ốc độ lớn to lớn chớp giật tự giao phối xiên nơi bộc phát ra. Sau đó, tiếng leng keng thành trong thiên địa duy nhất, vùng thế giới kia tự hồ sôi trào. Vô tận ánh sáng, triệt để vùng thế giới kia hòa hợp ánh sáng đất thế giới. Thời gian thật dài ngày kia đất mới hồi phục thanh minh, một đầu to lớn hổ trắng thi thể lại hiện ra, bị tiễn thành hai đoạn. Dọa dọa dọa. Dọa chết ta rồi, ta ta ta. Ta cho rằng ngay cả rễ chíp bông lông. Đều không còn sót lại đây, còn. Cũng còn tốt, lưu lại thi thể. Ngư nhân cùng độc cô kiếm ma cũng vọt tới, bốn đại cao thủ tụ tập cùng một chỗ. Liền ngay cả độc cô kiếm ma cũng cùng mọi người bình thường lộ ra vẻ tươi cười. Hắc ám trong thiên địa, ánh sao lóng lánh, hổ trắng thi thể đang không ngừng biến hóa. Nửa người trên hổ thân dĩ nhiên hoàn toàn hóa thành hình người, chỉ có nửa người dưới là hổ hình. Hắn còn mẹ nó. Vâng. Nửa hổ thân. Kim Tam ức căm giận chửi bới, nói, ta nói một chút nói. Hắn, làm sao như thế yếu, hóa ra là nửa hổ thân. Chẳng qua nửa. Hổ. Gia hổ trên kinh văn, cũng đáng giá trị. Nhiều tiền. Ngư nhân lúc đó liền gõ hắn một cái, mắng, ngươi này nói lắp một bụng ý nghĩ xấu. Xem ngươi ý này ngươi cảm thấy nó nên so với này lợi hại. Nhưng lửa phỉnh chúng ta nói không một chút nào lợi hại, như mèo ốm. Ngộ. Hiểu lầm. Gã bỉ ổi vội vàng khuôn mặt tươi cười đối lập. Đột nhiên, xa xôi chân trời truyền đến từng trận sát khí. Một luồng mạnh mẽ uy thế để giữa bầu trời bốn đại cao thủ đều có chút khiếp đảm. Xảy ra chuyện gì? Gã bỉ ổi nói rất thông thuận, nhìn phía phương xa. Tiêu Thần cùng độc cô kiếm ma mấy người cũng đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Chẳng qua một lát sau, bọn họ thở dài một cái, cũng không phải cao thủ khủng bố đang đến gần, mà là một nhóm người đang đến gần. Xa xa trên đường lớn, mấy trăm người cưỡi các loại không gọi ra tên đất man thú, như là thiên binh thần tướng giống như vậy, chậm rãi mà đến, đều là phương Tây tộc nhân, cổ xưa giáp trụ trên rối tung dường như màu vàng ánh mặt trời giống như tóc dài. Ở giữa một cái cưỡi trắng như tuyết một sừng thú thiếu nữ, như ngày đó khiến dáng lâm phàm trần giống như vậy, không nói ra được phiêu giật xuất trần, đẹp để giữa bầu trời trăng sáng đều lờ mờ tối tăm. Triệu Lâm Nhi, Tiêu Thần coi là thật là kinh ngạc cực kỳ. 500 tên kỵ sĩ mỗi người đều mang một vẻ mặt nghiêm túc, từng người như những chiến thần vừa thức tỉnh, thân mang thiết y bảo giáp, ánh kim loại lạnh lẽo phát ra ánh sáng u ám. Mỗi bộ giáp đều mang dấu ấn của đao kiếm, như một dòng chảy của thời gian, ghi lại những vinh quang trong quá khứ. Đây chính là Thái Dương đoàn kỵ sĩ nổi tiếng trong phương Tây, một nhóm đã từng chém thần diệt ma trong thời kỳ thượng cổ. Dẫu cho phần lớn các kỵ sĩ đã không còn hiện diện từ lâu, nhưng những bộ giáp này vẫn được truyền từ đời này sang đời khác, đó là một loại vinh dự, một sự tôn kính. Trở thành Thái Dương kỵ sĩ là giấc mơ của nhiều nam nhân phương Tây. 500 kỵ sĩ, mỗi người đều tỏa ra sát khí ngập trời, đồng loạt xông lên, khí thế này quả thực có thể chấn động lòng người, khiến ai nấy đều phải khiếp sợ. Họ hoặc vác những cây chiến mâu màu vàng, hoặc chắp tay sau lưng cầm đại kiếm, mỗi người đều mang trong mình một luồng tinh lực nhàn nhạt, có thể tưởng tượng rằng họ đều là những tu giả đã trải qua vô vàn trận máu chảy. Tóc dài màu vàng óng của họ tung bay trong gió, như ánh mặt trời chói rọi. Những con vật cưỡi của họ không phải là thứ bình thường, mà là những sinh vật uy nghiêm như rồng hay những loài thú hoang kỳ dị giống như báo lớn. Khung cảnh ấy khiến người ta không thể nào quên, 500 kỵ sĩ mang lại ấn tượng mạnh mẽ, ngoài sự chấn động còn là sự kính phục. Tiêu Thần cùng độc cô kiếm ma, Ngưu Nhân, Kim Tam ức lùi lại một chút, từ xa quan sát, đều cảm thấy sức chiến đấu của 500 kỵ sĩ này thật không thể tưởng tượng nổi, như thể họ có thể quét sạch mọi trở ngại, ngay cả trước 100 vạn đại quân xung phong, cũng sẽ không thiệt hại chút nào. 500 kỵ sĩ bao vây Triệu Lâm Nhi, toàn thân trắng như tuyết, Nàng cưỡi trên lưng thiên mã nhỏ bé, giống như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, dưới ánh trăng phát ra quang huy dịu dàng, càng làm nổi bật vẻ bất phàm của nàng. Đảo rồng đã rời xa. 4 năm trôi qua, thiên mã nhỏ đã lớn lên đến kích cỡ của một con ngựa bình thường, càng ngày càng trở nên thần tuấn. Triệu Lâm Nhi ngồi ngay ngắn trên lưng nó, trong ánh trăng mờ ảo, nàng hiện lên vẻ siêu phàm, mỹ lệ không gì tả nổi, cho thấy nàng có địa vị khá cao trong đội ngũ, 500 kỵ sĩ như những vì tinh tú vây quanh nàng. Điều này khiến Tiêu Thần lặng lẽ suy nghĩ, mối quan hệ giữa hắn và Triệu Lâm Nhi đã rất phức tạp, sau khi thiên kiêu một đời tiên tử Lan Nặc điều giải, hắn không còn muốn tái sinh để đối mặt, không ngờ lần thứ hai gặp lại nàng đã thấy nàng đạt được địa vị như vậy, xuất thân hoàng gia, đúng là không thể xem thường. Đó không phải là Triệu cô nương ấy sao, ở trên đảo rồng đã nhìn ra được, quả thật không bình thường. Ngưu Nhân lắc lắc cái sừng trâu lớn, trầm tư. Chỉ có Độc Cô Kiếm Ma chỉ lướt qua một cái nhìn về Triệu Lâm Nhi, rồi lại chuyển sự chú ý đến 500 kỵ sĩ. Ngươi, các ngươi nói, nhé. Thiên mã nhỏ cùng. Theo ta, cái này nhỏ. Con lừa nhỏ có xứng không? Còn. Còn có. Kỵ. Kỵ thiên mã nhỏ. Cô nàng cùng. Theo ta có xứng không? Gã bị ổi với đôi mắt hoa đào nói, ánh mắt hưng phấn đến mức gần như ngây dại. Ngưu Nhân bĩu môi, vô tình đả kích. Đừng nằm mơ giữa ban ngày, chỉ là một con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Này chuyện này. Không phải là mộng, mà là ước mơ. Có lý tưởng. Có hoài bão. Kim Tam ức híp mắt lại, nói, không. Không nghe nói vĩ nhân đã từng nói sao? Đã nói rồi sao? Không. Không muốn ăn thiên Nga thì thôi. 500 kỵ sĩ hộ vệ Triệu Lâm Nhi vừa mới rời khỏi chiến trường liền dừng lại. Mặc dù vừa rồi là một trận chiến, nhưng những dư âm của năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, vẫn lượn lờ trên mặt đất. Trong khi đó, những cao thủ cũng nhận ra khu vực này có điều dị thường, nhưng họ không muốn can thiệp, nên không đến đây dò xét. 500 kỵ sĩ cầm mâu và kiếm, cẩn thận đề phòng, mãi cho đến khi 3 kỵ sĩ già tiến lên dẫn đường, họ mới lần thứ 2 lên đường. Mọi người đều nắm chặt vũ khí, khí thế sát phạt ngập trời. Tiêu Thần nhìn theo bóng lưng họ, nói, sợ rằng sẽ có sự kiện lớn phát sinh. Đó là Thái Dương đoàn kỵ sĩ. Độc Cô Kiếm Ma trầm mặc, chỉ nói ra mấy chữ này. Mọi người đều hiểu rõ, đó chắc chắn là 5 vị bá chủ của La Mã Đế Quốc, một tôn giáo thống trị quốc gia, nhưng cũng không phải là tín ngưỡng duy nhất, mà là sự thay phiên giữa các đại tông giáo nắm giữ vận mệnh quốc gia, quân chủ nhận lệnh từ những giáo hoàng đó. Thái Dương giáo là biểu tượng của ánh sáng và sự thần thánh, là một trong những tôn giáo lớn của vòng chính. Thái Dương Chí Thần có lúc cũng được gọi là Hào Quang Thánh Thần. Thái Dương đoàn kỵ sĩ chính là các hiệp sĩ của Thái Dương giáo, từng nổi bật trong những trận chiến cổ xưa. Bá bá, bá chủ quốc, muốn khai chiến sao? Kim Tam ức nhạy bén nhận ra điều gì đó. Từ xa nhìn thấy cổng thành Ân Đô mở ra, một đám người ra đón, dẫn 500 kỵ sĩ tiến vào Đại Thương quốc. Huynh, các anh em chạy, đi một chút chạy, đi bán ra hổ, mang các ngươi đi chỗ tốt vui đùa một chút, nhé. Nhưng là trong truyền thuyết, thần thôn A, nói không chắc liền. Tán tỉnh cua cái tiên nữ làm vợ đây, gã bị ổi đầy vẻ dâm đãng nói. Đối với cái gọi là trong truyền thuyết thần thôn, thậm chí cả Độc Cô Kiếm Ma lạnh lùng cũng cảm thấy hứng thú, mọi người không có ý kiến gì, theo Kim Tam ức đồng loạt hướng về phía trăm dặm ở ngoài phóng đi. Chỉ có điều, khi đến nơi lại phát hiện, cái gọi là thần thôn hoàn toàn không giống như mong đợi, mà là một khu nghĩa địa, đâu đâu cũng là phần mộ, những ngọn lửa quỷ ám ánh lên, ánh lửa xanh biếc vào ban đêm trở nên đặc biệt uy nghiêm đáng sợ. Xa xa, còn có những âm thanh lạ lùng vọng lại, thỉnh thoảng lại dẫm phải những bộ xương trắng lộ ra trên mặt đất, nơi này thực sự không có một chút thần khí nào, giống như một vùng quỷ vực. Kìa! Đến! Nhé! Cái mảnh thần thôn đó là trôi đi, dựa vào. Có người nói gần đây sẽ có Xích Long Vương, Hắc Long Vương, con lửa nhỏ mang theo chủ nhân bay lên trời. Tiêu Thần chỉ đi theo sau lưng họ, giữa bầu trời nhẹ như mây gió, không có bất cứ điều gì dị thường, những ngôi sao lấp lánh, ánh trăng treo cao, hoàn toàn không phát hiện cái gọi là thần thôn. Nói ngươi lại lừa phỉnh chúng ta, thực sự muốn ăn đòn. Không. Không có. Ta là nghe một bà ngoại. Lão sư thúc nói, tuyệt đối không sai. Tuy nhiên, mặc kệ giải thích thế nào, mọi người vẫn không tìm ra thần thôn ở đâu, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Nhưng khi họ bay ra ngoài mười mấy dặm, bỗng nhiên cảm thấy giữa bầu trời truyền đến những đợt gợn sóng, một đám lớn mây đen thổi qua, trong phút chốc che khuất ánh trăng sao, khiến cho khu nghĩa địa trở nên đen kịt, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Chuyện này, chính là ngươi nói thần thôn. Tiêu Thần cùng Độc Cô Kiếm Ma nhạy bén cảm nhận được giữa bầu trời mây đen dày đặc tuyệt đối không đơn giản, như một áp lực đè nén, bọn họ không dám liều lĩnh xông lên, mà chọn cách quan sát từ xa. Những tia chớp lớn múa lượn trong mây đen, mỗi tia chớp đều to bằng những ngọn núi nhỏ, so với những tia điện bình thường còn đáng sợ hơn nhiều lần, có thể tưởng tượng nếu như xông vào, chắc chắn sẽ bị sét đánh thành tro bụi. Gã bị ổi rụt cổ lại, lắp ba lắp bắp nói, nhìn xem. Có vẻ như có hạn chế à, không không không. Không phải chúng ta có thể tiến vào. Thấy thế nào cũng giống như ma thôn, mặc dù hiếu kỳ nhưng họ cũng không muốn đem tính mạng mình ra đùa giỡn, mặc dù muốn đi đến xem rõ ràng, nhưng trước cái sấm sét đáng sợ như vậy, họ cuối cùng vẫn chọn rút lui. Ca ca, ca ca, ca ca, anh em lại, lại lại lại, gặp lại, chờ ta bán xong bạch hổ ra, đi đi đi, tìm các ngươi phân chia hoa hồng. Gã bị ổi kim tam ức cưỡi con lừa nhỏ. Độc Cô Kiếm Ma cũng không nói gì, để Xích Long Vương bay vào thâm sơn. Chính hắn thì lại như một đường ánh sáng hướng về Ân Đô mà vội vã, trong thời gian ngắn hắn sẽ không rời khỏi Đại Thương Quốc Đô Thành, Trương Tam Phong và ba quyển kiếm ý đã hấp dẫn hắn. Ngưu Nhân vỗ vỗ Hắc Long Vương, nói, không muốn cùng Xích Long Vương đánh nhau, đi một dãy núi khác đi. Hắn không phải sợ Hắc Long Vương chịu thiệt, dù sao cùng Độc Cô Kiếm Ma không phải kẻ thù, nếu như Hắc Long Vương vận dụng Long tộc Thánh Kiếm, thật sự sẽ chém Xích Long Vương, e rằng sau đó sẽ phải đối mặt sinh tử với Độc Cô Kiếm Ma. Long Vương cũng không nhất định muốn đối đầu sinh tử, cuối cùng có thể sống sót được bao nhiêu con, hiện tại vẫn chưa phải lúc các ngươi quyết chiến. Ngưu Nhân đối với Long tộc thật sự rất đồng cảm, mở lời an ủi Hắc Long Vương. Cuối cùng, một tia ô quang bay về phía xa dãy núi. Ngưu Nhân nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi nên mau chóng rời khỏi Ân Đô, Tráng Lão Hổ bị chúng ta làm thịt rồi. Trong tình huống như vậy, mọi người đều sẽ hoài nghi có liên quan đến ngươi. Không sao, thay đổi khuôn mặt là được, Ân cũng có thể sẽ rất náo nhiệt. Ta không nỡ chạy đi. Tiêu Thần để Ngưu Nhân đi trước, sau đó hắn triển khai bát tướng thế giới thần thông, từ một hướng khác hòa vào trong bầu trời đêm. Sáng sớm, ánh bình minh rực rỡ từ phương đông dâng lên, chiếu rọi vào Ân Đô, một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay, ta nhất định không thể bình tĩnh. Tại cửa Tây Ân Đô, ở một vùng đất hoang, một nửa thân thể tàn phế bị người nhận ra chính là Tráng Lão Hổ của Hổ Gia Trung Thổ, một cảnh giới bán thần. Một bán thần lại chết như vậy. Tin tức này nhanh chóng truyền về Ân Đô, lập tức khiến nhiều người nảy sinh đủ loại suy đoán. Hổ gia, một trong những vọng tộc siêu cấp của Trung Thổ, truyền thừa từ cửu viễn, thực lực khó lòng đoán biết, thế mà lại có người dám nhổ răng cọp, thật là gan dạ đến mức nào. Chỉ cần Bạch Hổ Thánh Hoàng, tổ tông của Hổ gia, còn tồn tại một ngày, thì họ vẫn là tộc lớn khó dây vào nhất trên đời. Phải biết rằng Bạch Hổ Thánh Hoàng có thể sánh ngang với vị trí vương trong Long tộc, thậm chí đã từng đứng vững trước Phật Đà. Dù không thắng nhưng mãi mãi rút lui trong vinh quang, sức chiến đấu như vậy quả thực kinh khủng. Liên tưởng đến những chuyện gần đây, Tiêu Thệ Thủy tự nhiên trở thành đối tượng nghi ngờ của mọi người. Rất nhiều người âm thầm suy đoán, liệu Tiêu Thệ Thủy có thật sự có thần thông đủ sức đối kháng lại bán thần. Khả năng hắn là người đã giết Tráng Lão Hổ hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, cũng có người hoài nghi, Tiêu Thệ Thủy, dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ là một cao thủ thanh niên ở thức tàng cảnh giới, không thể giết được một bán thần. Đây nhất định là một âm mưu, có cao thủ đời trước đã giết Tráng Lão Hổ, cố ý làm rối tình thế để trả thù Hổ gia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có người thậm chí hoài nghi Tiêu Thần đã tái hiện, mặc dù truyền thuyết nói rằng hắn đã chết 3 năm trước, nhưng không ai từng nhìn thấy thi thể của hắn. Không ít người suy đoán có thể Tiêu Thần đã dẫn theo cao thủ đến báo thù. Trong chốc lát, lời đồn đãi lan tràn, mọi người bàn tán xôn xao. Một sự việc lớn khác cũng đang được truyền miệng trong các con cháu thế gia Ân Đô, Thái Dương Thần Giáo La Mã đã cử một đoàn gồm 500 kỵ sĩ đến Đại Thương Quốc, hai nước sắp sửa liên minh để cùng đối kháng với một bá chủ quốc gia khác, mặc dù chỉ là tin đồn trong một phạm vi nhỏ, nhưng những ai hiểu rõ tình hình đại lục đều nhận thấy rằng, sớm muộn gì cũng sẽ có một cuộc chiến giữa bá chủ quốc gia và La Mã Đế Quốc, gần đây thường phát sinh xung đột. Đại Thương Quốc và Phạm Quốc trong quá khứ đã xảy ra không ít va chạm. La Mã Đế Quốc phái người đến liên kết, điều này cũng không có gì khó hiểu. Ai cũng đã nhận thức được rằng, chiến tranh đang đến gần, và trong chốc lát Ân Đô đã nổi lên những cơn gió bão. Trong vài ngày tiếp theo, đại diện của La Mã Đế Quốc đã nhiều lần mật đàm với Đại Thương Đế Quốc. Vào ngày thứ năm, trong một khu vườn hoàng gia, tuyệt mỹ Triệu Lâm Nhi đứng bên hồ trong lương đình, nét mặt lạnh lẽo vô cùng. Nàng dùng sức bóp nát chiếc chén ngọc trong tay, kinh hoàng khiến những bông hoa sen trong hồ bị tán loạn. Thiên Mã ở một khoảng cách không xa, trong bãi cỏ, Nhai Ngọc và Nghi Hoặc nhìn về phía này, một vài Thái Dương kỵ sĩ nhanh chóng bước vào chòi nghỉ mát, tất cả đều là những người trẻ tuổi. họ không chỉ là những người mạnh mẽ trong số 500 kỵ sĩ, mà còn là những người theo đuổi thánh nữ chân chính nhất. Một số người đều phẫn nộ không ngớt. Thương quốc thật đáng khinh, hai hoàng tử lại muốn thánh nữ làm vương phi của hắn. Thật sự không thể chấp nhận được. Thánh nữ, xin hãy cho phép ta đi cùng nàng quyết đấu, nhất định phải chặt đứt đầu hắn. Chúng ta nguyện làm thánh nữ mà chiến. Triệu Lâm Nhi từ từ bình tĩnh lại, âm thanh của nàng vang vọng trong lương đình. Không cần làm bừa, điều kiện của bọn họ thật bất kính. Chúng ta chỉ cần từ chối là được, không cần thiết động đến vũ lực. Đây là ở Ân Đô, không phải La Mã, không nên gây ra thị phi. Nhưng mà, bọn họ thật sự quá kiêu ngạo. Những kẻ biết giáo lý của ta, thánh nữ không cho phép ai khinh nhờn, nhưng họ lại vô lễ như vậy. Không sao, thánh nữ ta ngược lại có kế hoạch, xin cho phép chúng ta khiêu chiến với các cao thủ Ân Đô. Chúng ta sẽ không tạo ra xung đột đẫm máu, chỉ cần chạm đến là đủ. Nếu bọn họ nhục nhã chúng ta, thì chúng ta nhất định sẽ trả thù. Nhất định phải làm cho họ mất hết thể diện. Để cho bọn họ, cái gọi là thanh niên tinh anh, toàn bộ thất bại. Triệu Lâm Nhi như một tiên tử giao trì, đứng bên hồ, gió mát thổi qua, toàn thân áo trắng bay bổng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡi gió bay đi. Nàng nhẹ nhàng thở dài, nói, ta sợ các ngươi sẽ có sơ suất, đây là đô thành của Đại Thương Quốc, mặc dù các ngươi có thể chiến thắng các cao thủ thanh niên của họ thì sao? Đây là ở trong quốc gia của họ, nếu như họ coi trọng thể diện, có thể bất cứ lúc nào điều động đến các cao thủ thanh niên mạnh nhất của Thương Quốc. Đến lúc đó, chính các ngươi sẽ chịu thiệt. Câu nói của nàng khiến mấy vị Thái Dương kỵ sĩ sắc mặt ngưng lại, lập tức hiện lên trong tâm trí họ hình ảnh của những cao thủ nam nữ trong truyền thuyết của Thương Quốc. Đối với những cao thủ thanh niên trên khắp thiên hạ, họ rất quan tâm, nhưng cuối cùng mấy người cũng chỉ cười. Chúng ta chỉ chạm đến là đủ, sẽ không cùng họ làm lớn chuyện. Hơn nữa, cho dù những cao thủ mạnh nhất của họ xuất hiện thì sao? Không lâu nữa, những đại cao thủ của Thái Dương giáo cũng sẽ đến, và những nhân vật kiệt xuất từ các tông phái khác cũng sẽ tìm đến. Đến lúc đó, đủ để áp chế các cường giả tranh luận lớn của Đại Thương Quốc. Tráng Lão Hổ bị giết chết, nhưng Tiêu Thệ Thủy không những không trốn, mà còn thoải mái xuất hiện, điều này khiến mọi người nghi ngờ không ngớt. Nếu đúng là Tiêu Thệ Thủy làm thì hắn còn dám ở lại Ân Đô sao? Dù sao, Tráng Lão Hổ không hề tầm thường. Theo truyền thuyết, khả năng là Bạch Hổ Thánh Hoàng đang chuẩn bị trọng điểm vun bón. Rất nhiều người đều suy đoán khả năng thật sự không có chút nào liên quan đến Tiêu Thần, nếu không hắn đã không thể ở lại Ân Đô lâu thêm một giây nào nữa. Trong những ngày tiếp theo, Ân Đô trở nên cực kỳ náo nhiệt, các cao thủ Thái Dương giáo khiêu chiến quanh Ân Đô, hai hoàng tử cùng tất cả môn khách đều bị đánh thảm bại, khiến cho hai hoàng tử mất hết thể diện. Thần ngữ chú sư và các võ giả phương Tây đã tạo nên một cơn bão táp tại Ân Đô, bao trùm thế hệ thanh niên. Hai hoàng tử đại bại chỉ là một khởi đầu, sau đó từng bước khiêu chiến thăng cấp, ngay cả các phái vương tộc Ân Đô cũng bị liên lụy vào. Dù cho Bạc Sĩ, Trần Hàng Cẩm thắng liên tiếp mấy trận, nhưng những người khác trong con cháu thế gia lại chủ yếu thất bại. Tiêu Thần hoàn toàn giữ thái độ xem cuộc vui, gặp khiêu chiến tất đi quan sát, vô cùng tự tại. Trong vài ngày, hắn luôn tránh né Tam Công Chúa, bởi vì theo suy đoán của hắn, sớm muộn gì Tam Công Chúa cũng sẽ xin hắn cùng Độc Cô Kiếm Ma ra tay, mà Tiêu Thần không muốn bị cuốn vào vòng xoáy này. Ân Đô nổi gió bão, hai người trong số 4 kiệt xuất của Ân Đô đang nhanh chóng hướng về phía sau cản lại. Trong khi đó, Tam Công Chúa Đại Thương Quốc, Ân Oánh, đã tự tay viết thư, mời các cao thủ thanh niên trong truyền thuyết đến Đô Thành. Cùng lúc đó, các đại cao thủ Thái Dương giáo cũng sắp sửa đến, những nhân vật kiệt xuất từ các tông phái khác cũng sẽ tìm đến Ân Đô trong thời gian không lâu. Đối với việc này, bất kể là nhân vật già cả của Đại Thương Quốc hay là nhóm giáo chủ Thái Dương giáo, tất cả đều chỉ cười nhạo. Liên minh là xu thế tất yếu, nhưng một số va chạm vẫn cần phải diễn ra. Họ mặc dù không tự mình sắp xếp, nhưng cũng đều đang chăm chú quan sát, muốn xem nhân vật có thể không đè bẹp đối phương dưới áp lực nào. Các cao thủ thanh niên của Đại Thương Quốc liên tục thất bại, trong khi thần ngữ chú sư và võ giả phương Tây trong những ngày gần đây đã tỏa sáng tại Ân Đô, đánh bại các cao thủ thanh niên Thương Quốc đến mức không còn sức phản kháng, khiến nhiều người mất hết thể diện. Trong giới cao thủ thanh niên nổi danh đế đô, không còn ai chưa bại trận ngoài Sở Hành Cuồng, Yến Lăng Không, Bạc Sĩ, Trần Hàng Cẩm cùng một vài phái vương tộc, các người còn lại hầu hết đều thất bại. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thanh niên Thương Quốc kém hơn các cường giả La Mã. Nguyên nhân là do nhiều yếu tố, vì các kỵ sĩ của Thái Dương giáo là những tinh anh được tuyển chọn từ toàn quốc, và họ khiêu chiến với những người mạnh nhất trong số các tinh anh. Ân, chỉ là đô thành của Thương Quốc mà thôi, mặc dù nơi này có nhiều cường giả thanh niên đáng sợ, nhưng ngoại trừ Sở Hành Cuồng, Yến Lăng Không và một số ít người khác, những người còn lại không thể đại diện cho trình độ cao nhất của Thương Quốc. Những người mạnh nhất không thể tụ tập ở một chỗ, mà phân tán khắp toàn quốc, nếu không Tam Công Chúa Ân Oánh cũng không thể lấy thư mời người. Không theo đúng dự liệu của Tiêu Thần, Tam Công Chúa Ân Oánh thực sự đã bắt đầu phái người tìm kiếm hắn, muốn mời hắn ra tay đối kháng với các cao thủ Thái Dương giáo của La Mã. Không phải Tiêu Thần không muốn giúp đỡ, mà là hắn thực sự không muốn bị cuốn vào trong những thị phi như vậy. Tráng lão hổ bị chính hắn giết chết, không cần phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào của Tam công chúa, bất luận là thủ đoạn gì cũng không thể ràng buộc hắn, nhưng lại không tốt nếu trực tiếp từ chối, vì vậy chỉ có thể tạm thời lảng tránh. Độc Cô Kiếm Ma đến Trương Tam Phong ba quyển kiếm ý, thừa Tam công chúa tỉnh, không cách nào từ chối, có tin tức truyền ra, lúc cần thiết hắn sẽ ra tay. Thái Dương giáo cao thủ quét ngang Ân Đô, 500 kỵ sĩ bên trong 7 đại thủ lĩnh danh chấn thủ đô thành, trở thành điểm bàn tán của mọi người. Ngày thứ 7, tại Ân Đô Nam giao diễn võ trường, không khí căng thẳng, đã tập hợp mấy ngàn người, bầu không khí đặc biệt sôi nổi, bởi vì Thái Dương giáo 7 đại cao thủ bắt đầu đối đầu với Bạc Sĩ, Trần Hàng Cẩm vương tộc cao thủ. Những nhân vật cao niên không can thiệp, để thế hệ trẻ tự do chiến đấu, từ đó diễn ra cuộc quyết đấu chính thức tại Ân Đô Nam giao binh doanh. Bạc Sĩ vóc người khôi vĩ, vết đao trên mặt tạo cho hắn một phong thái ác liệt, rất có khí chất dũng mãnh, giữa đất đai của những con cháu thế gia, hắn nhanh chóng bước vào diễn võ trường. Đối diện với hắn là một nam tử cao lớn, để trần thân thể, bắp thịt gập ghềnh nhấp nhô, như từng thanh thịt chùy chen chúc trên cơ thể, tràn đầy sức mạnh bùng nổ, mang theo một luồng dã tính. Hai mắt của hắn bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Bạc Sĩ, hắn chỉ đơn giản nói ra tên mình. Thái Dương kỵ sĩ Jodet. Jodet cũng giới thiệu tên của mình. Sau đó, hắn rút ra đại kiếm bằng hai tay, tiến về phía trước, nói, nhớ kỹ tên ta, hôm nay ngươi nhất định sẽ là kẻ thất bại. Jodet sẽ đánh bại hắn trong 50 chiêu. Mấy trăm Thái Dương kỵ sĩ đồng loạt hô vang. Thánh nữ bị thương khiến hai hoàng tử của quốc gia mơ ước. Điều này khiến cho những kỵ sĩ Thái Dương tức giận, lòng tràn đầy lửa giận toàn bộ phát tiết lên đối thủ. Bạc Sĩ, từ nhỏ đã mang theo khí chất ác liệt, khiến hắn không thể kiềm chế nổi. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua những kỵ sĩ kia, khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hai tên chọc, sau 30 chiêu sẽ đánh bại hắn. Hai tên chọc thực sự rất tốt, có thể chế ngự hắn. Những con cháu lớn tiếng quát gọi, còn những người khác thì không dám gọi thẳng tên hắn, bởi vì đó là một nguy hiểm có thể bị cắt đứt yết hầu. Đại chiến bắt đầu, Bạc Sĩ đến như vào tử ngục, cho thấy quyết tâm của hắn, nếu không thì không thể triển khai tuyệt học mạnh nhất, vô tận tử khí tràn ra, tạo thành một không gian ngục giam. Nhanh chóng bao phủ về phía Jodet. Jodet ngửa mặt lên trời hét một tiếng, hai tay nắm đại kiếm bổ ra, đầu đầy tóc vàng bừng sáng như mặt trời, đại kiếm càng như bốc cháy. Đó là Xí Thiên Thần Kiếm, Jodet sử dụng tuyệt học mạnh nhất. Các kỵ sĩ Thái Dương lập tức nhận ra chiêu thức khủng khiếp của Jodet, đó là một loại thần thông, phát huy cực điểm tiềm năng cơ thể, tạo ra sức mạnh lớn nhất. Có thể nói đó là một chiêu kiếm kinh thần, vô thanh vô tức. Khi không gian tử ngục gặp Xí Thiên Thần Kiếm, không có bất kỳ tiếng vang nào phát ra. Thế nhưng bầu trời không ngừng tan vỡ, tử khí mông lung hòa lẫn ánh sáng vàng rực, không ngừng xung kích. Cuối cùng, hai màu ánh sáng hòa quyện lại, trong chớp mắt bùng phát, Bạc Sĩ phun ra máu tươi bay ngược, Jodet cũng không ngoại lệ, bị hất bay ra ngoài. Lưỡng bại câu thương, hai đại cao thủ đều sử dụng tuyệt học mạnh nhất, tạo thành kết quả như vậy, cuộc chiến hòa, đôi bên nhanh chóng cứu giúp lẫn nhau. Sau đó, một người có làn da trắng nõn, phong thái hào hoa phong nhã Trần Hàng Cẩm bước lên sân khấu, đối thủ là một tên thiên ban thần ngữ chú sư, cũng trông khá yếu ớt, vóc dáng không cao lớn lắm. Trần Hàng Cẩm, Lancelot, hai người liên hệ tên nhau, đái dầm tàn nhẫn mà đánh bại hắn. 10 tuổi không đái dầm, cho ta mạnh mẽ đánh. Trần Hàng Cẩm căm phẫn liếc nhìn phía sau đó sử dụng tuyệt học mạnh nhất, cửu U Minh Vương Bảo Luân. Liên quan đến vấn đề thế hệ thanh niên của hai quốc gia, Trần Hàng Cẩm đến đây liền phát huy toàn lực. Mà thần ngữ chú sư Lancelot cũng sử dụng đến thần chú mạnh nhất, chói lọi thiên hạ. Ma vân cuồn cuộn, như mây đen đột ngột bao phủ chiến trường, một cái bảo luân to như cái thớt, như mặt trời đen, phát ra hàng triệu đạo ô quang, gợn sóng đáng sợ. Còn một hướng khác, như một vầng mặt trời bay lên không, hào quang rực rỡ chiếu sáng muôn phương, hoàn toàn trái ngược với sức mạnh của mặt trời đen. Hai vầng mặt trời như hai viên sao băng lớn, trong nháy mắt hướng đến cùng một chỗ, phát sinh va chạm mạnh mẽ. Từng đạo ô quang và ánh sáng vàng như lửa bùng lên xung quanh, tất cả mọi người đều nhanh chóng né tránh, nếu bị đánh trúng chắc chắn sẽ cốt nhục tan rã, đó thực sự là sức mạnh khủng khiếp. Bảo luân và mặt trời rực rỡ sụp đổ, va chạm phát ra ánh sáng đặc biệt óng ánh, từng đạo lưu quang văng ra bốn phía, che phủ bầu trời, cuối cùng Trần Hàng Cẩm và Lancelot lưỡng bại câu thương, đều phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Một lần nữa, hai bên đều vội vàng cứu giúp lẫn nhau, tình cảnh có chút ngột ngạt, đặc biệt là phía Đại Thương quốc. Dù sao trải qua vài ngày, đối phương đã thắng rất nhiều trận, và hiện tại khi cao thủ chân chính quyết đấu, Thương quốc vẫn chưa thắng nổi trận nào. Từ xa, một tòa đình trúc tạm thời xây dựng, Trên đất phủ kính hoa tươi, áo trắng như tuyết Triệu Lâm Nhi nằm nghiêng trên ghế tre, cười nói với một chiếc ghế bên cạnh Tam công chúa, rằng, Ân Oánh, ta dám nói hôm nay các ngươi chắc chắn sẽ thua. Không hẳn chứ. Ân Oánh vẫn như cũ mang khăn che mặt. Thon dài ngọc thể linh lung chập trùng, quần dài vừa vặn, phác họa ra những đường cong động lòng người. Triệu Lâm Nhi cười khẽ, nói, ngươi cứ chờ xem, không biết những người đó có tới hay không, mặc dù nể mặt ngươi, nhưng cũng không thể lập tức chạy đến. Dù mấy ngày nữa thật sự tới, thì cũng sẽ có mấy đại tông dạy trí cường tiếp viện ngăn cản. Ngươi sẽ không hy vọng cái gọi là Ấn Đô Tứ Kiệt chỉ có hai người ở Ấn Đô chứ. Mà ta nghe nói không lâu trước đó họ đã bị đại bại trong tay bọn họ. Hai nữ đều không phải người tầm thường, tuy rằng có chút châm chọc, nhưng đều có lý do riêng, đả kích đối thủ. Hai người ngồi ở đỉnh Hoa Trúc, khoảng cách với diễn võ trường không tính quá xa. Sở Hành Cuồng vì tu thành mệnh vận song sinh tử, linh giác so với đồng cấp cao thủ nhạy cảm gấp đôi, rõ ràng nghe được Thái Dương giáo thánh nữ và Tam công chúa đang nói chuyện. Hắn theo đuổi Tam công chúa Ân Oánh đã không phải một hai năm, vì vậy ngôn từ này chẳng thể nào khiến hắn ngồi yên được. Tuy nhiên, hắn không phải là người thường, mặc dù ban đầu có một chút tức giận, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, mang theo nụ cười lạnh lùng, Sở Hành Cuồng nhanh chân đi vào giữa trường. Ân Đô Tứ Kiệt một trong Sở Hành Cuồng xuất chiến. Tại hiện trường, lập tức trở nên rối loạn. Cái gọi là người địa danh cây có bóng, mệnh vận song sinh tử chính là hiếm thấy thần thông, trong lịch sử chỉ có vài người khống chế mà thôi, tất cả đều lưu danh trong tu luyện sử, Sở Hành Cuồng sao không khiến người ta quan tâm. Thái Dương đoàn kỵ sĩ thế hệ thanh niên tinh anh, tất cả đều tỉ mỉ nghiên cứu qua hắn, rất coi trọng người nắm giữ sức mạnh bất tử này. Sở Hành Cuồng tướng mạo xuất chúng, lúc này mang trên mình áo giáp hoàng kim, hơn nữa dáng người kiên cường, khiến cho hắn trông cực kỳ oai phong, như một vị thần chiến trường bất tử. Các ngươi tất cả cùng lên đi. Sở Hành Cuồng chỉ tay về 5 người đối diện, khí phách như vậy, không phải cuồng vọng vô tri. Đó chính là bản tính tử vong, không thể không nói một số người ngạo mạn. Quả thực vô hình trung tăng thêm sức hấp dẫn. Vào đúng lúc này, rất nhiều người thay đổi sắc mặt, không ít tiểu thư thế gia tại Ân Đô cũng đang quan chiến. Trong số đó không thiếu người hâm mộ Sở Hành Cuồng, thấy hắn lớn tiếng như vậy, không khỏi mừng rỡ kích động nhưng cũng thầm thương cảm. Sở Hành Cuồng khổ luyến Tam công chúa, cũng không biết từ chối bao nhiêu cuộc hôn nhân, để rất nhiều quý tộc tiểu thư thương tâm không ngớt. 500 Thái Dương kỵ sĩ tuyển ra 7 đại cao thủ, giờ đây hai người đã trọng thương, 5 tên cường giả còn lại đều biến sắc. Trong mắt họ, điều này không phải là khiêu khích, mà là sự nhục mạ. Sở Hành Cuồng, người quá kiêu ngạo. Một tên thiên ban thần ngữ chú sư bay ra, cũng không thông báo tên, đến chính là một mảnh sáng chói thần ngữ chú thuật, chớp giật, hỏa diễm, quang nhận xé rách bầu trời, xung kích hướng về Sở Hành Cuồng, lấy trứng chọi đá. Đối với điều này, Sở Hành Cuồng chỉ có 4 chữ, hai mắt tử quang bắn mạnh, cả người trong chớp mắt chia ra làm hai, thiện tử mang vẻ đau khổ, trên mặt mang theo từ bi, ác tử lại mang theo sát khí, toàn thân trong tình cảnh bi thương. Thiện tử xung quanh được chiếu sáng bởi hào quang thần thánh, nơi đó hiện lên vẻ thần thánh an lành, một cái thiên Phật bảo luân hiện lên trên đỉnh đầu hắn, sóng năng lượng mênh mông khó lường, khiến người ta lạnh cả tim gan. Còn ác tử xung quanh sát khí mãnh liệt, vô tận khói đen cuồn cuộn, u minh khí bao trùm hắn, một thanh lưỡi hái tử thần khổng lồ xuất hiện trong tay, không thể diễn tả âm u khủng khiếp, bộc lộ ra những gợn sóng đáng sợ. Có thể thấy, Sở Hành Cuồng cũng không coi thường kẻ thù, ngay khi đến liền triển khai tuyệt học mạnh nhất, không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Mệnh vận song sinh tử nắm giữ thiên Phật bảo luân cùng minh vương chí bảo, lao vào tấn công. Bất tử chi thân điều khiển hai chí bảo, phá vỡ tất cả công kích pháp thuật, hóa thành hai tia sáng vọt tới chú sư phụ cận. Lưỡi hái tử thần phá toái hư không của minh vương chí bảo trong nháy mắt đã đánh bay thần ngữ chú sư. Nếu như không phải cẩn thận khống chế số lượng, tên chú sư này tại chỗ đã biến thành tro bụi. Tất cả mọi người đều cảm nhận được hơi lạnh, mệnh vận song sinh tử thật sự đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Đòn tấn công mạnh nhất đã ra tay, đối thủ cường đại ngay lập tức sẽ bị đánh bại. Con cháu trong Ân Đô tự nhiên hoan hô vang dội, sau nhiều ngày ác khí cuối cùng cũng được giải tỏa. Lớn tiếng khen ngợi Sở Hành Cuồng không hổ là một trong tứ kiệt của Ân Đô, chỉ với một đòn đã đánh ngã đối thủ. Thái Dương đoàn kỵ sĩ đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, trong đó có một cao thủ cầm chiến mâu màu vàng, thân hình cao lớn bước vào giữa sân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta đã nói rồi, các ngươi cùng lên đi. Song sinh tử bình tĩnh mở miệng nói. Trước tiên, hãy vượt qua ta đã. Chiến mâu phóng lên trời, như một tia chớp xé toạc hư không, mũi mâu giơ lên như hàng chục viên sao băng, tỏa sáng như những mặt trời nhỏ rực rỡ. Nó lao về phía Sở Hành Cuồng. Đó là Thiên Luân Phong Mang. Nhiều người nhận ra môn thần thông này, nhưng khi đối mặt với mệnh vận song sinh tử, ngay cả thần thông cũng trở nên vô dụng. Trừ khi có thể phân biệt phong ấn song sinh tử vào những không gian khác nhau. thiên Phật bảo luân lượn vòng, hư không từng mảnh sụp đổ, mười mấy mặt trời nhỏ như băng tuyết gặp lửa, trong phút chốc tán loạn và biến mất. Thiên Phật bảo luân chấn động cả thiên địa, phát ra âm thanh du dương của Phật âm, đánh bay người cầm chiến mâu, máu tươi tung bay trên bầu trời, kẻ thất bại trọng thương sắp chết. Nói lại lần nữa, các ngươi cùng lên đi. Mệnh vận song sinh tử quét nhìn tứ phương, cuối cùng ánh mắt dừng lại trước ba cường giả. Xung quanh tiếng hoan hô vang dội. Trong đình hoa trúc, Tam công chúa Ân Oánh cười nói, xem ra thánh nữ thật sự thất vọng rồi, chỉ một sở hành cuồng đã đủ để quét sạch bảy đại cao thủ. Triệu Lâm Nhi buộc tóc, tay ngọc nhẹ nhàng lắc lắc, khẽ cười nói, dù cho họ thất bại, ta chỉ cần phái thêm một người nữa, là đủ để quét sạch tất cả cao thủ Thương Quốc hôm nay ở đây. Giữa sân, trận đại chiến lần hai bắt đầu, sở hành cuồng mang theo Thiên Phật Bảo Luân cùng Minh Vương Chí Bảo, ngang dọc trong thiên địa. Đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, dù cho ba đại cao thủ liên thủ, mấy lần thân thể của hắn bị nát tan, nhưng họ vẫn không thể giết chết hắn. Thiên Phật Bảo Luân cùng lưỡi hái tử thần luôn uy hiếp đến ba người. Có thể kết thúc. Sở hành cuồng hét lớn, tóc bay trong gió. Vào lúc này, một thiện tử thần thánh, trang nghiêm như Phật tái sinh, ánh sáng vạn đạo rực rỡ. Còn ác tử như Minh Vương lâm thế, hắc vân cuồn cuộn, khí tức hung sát tràn ngập. Sở hành cuồng như một vị thần. Thiên Phật Bảo Luân và lưỡi hái tử thần đập nát hư không, chỉ trong chốc lát đã đánh bay cả ba đại cao thủ, máu nhuốm đỏ bầu trời, ba người bay ra ngoài hàng trăm trượng mới ngã xuống đất, trọng thương sắp chết. Mọi người trong Đại Thương Đế Quốc hoan hô, cuối cùng cũng đánh bại bảy đại cao thủ Thái Dương Đoàn kỵ sĩ, triệt để giải tỏa ác khí trong những ngày qua, rất nhiều người hô to tên Sở Hành Cuồng. Chỉ có Triệu Lâm Nhi bên cạnh không có chút nào vẻ uể oải, nhẹ nhàng vỗ tay. Một kỵ sĩ già cẩn thận vác theo một đứa trẻ 11, 12 tuổi. Một đứa trẻ nhỏ, thiếu mất hơi thở sự sống, nó mặc Thái Dương thần bào, dù rằng dung mạo đẹp trai, mái tóc dài màu vàng óng như lửa, nhưng nhìn thế nào cũng thấy thiếu một cỗ tức giận, giống như chỉ là một bộ tinh xảo con rối. Kỵ sĩ già nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống trong đình trúc, cậu bé đẹp trai đứng giữa hoa tươi, không nhúc nhích, như một bức tượng sống, lặng lẽ đứng đó, hai mắt khép chặt. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là, trán của nó ngay chính giữa có một con mắt nằm dọc, thực sự khiến người ta kinh ngạc, sao con người lại có con mắt thứ ba? Dù vậy, con mắt dọc kia cũng không mở, vẫn khép chặt. Trong đám người, Tiêu Thần lặng lẽ nhìn đứa trẻ, không biết vì sao, trong chớp mắt lòng hắn nổi lên một cảm giác, cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt, mà điều này lại đến từ một đứa trẻ, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Thánh nữ, chẳng lẽ ngươi nói rằng, có thể quét ngang tất cả cao thủ nơi đây chính là một đứa trẻ sao? Tam công chúa Ân Oánh đã ý thức được điều không ổn. Triệu Lâm Nhi cười khẽ, nói, dù hiện tại chỉ là một đứa trẻ, nhưng tương lai hắn sẽ trở thành một vị thần vô thượng. Thần, xin hãy đi đánh bại mệnh vận song thân tử. Triệu Lâm Nhi quay về phía đứa trẻ mở miệng nói. Đứa trẻ tóc vàng nghe thấy lời ấy, không hề có một tiếng động hướng về giữa trường đi tới. Tuy rằng không có bất luận sóng năng lượng nào, nhưng tất cả cao thủ đều cảm nhận được sự khác thường, ý thức được sức mạnh đáng sợ của đứa trẻ. Nhắm hai mắt, cậu nhẹ nhàng bước tới giữa trường. Đối mặt với mệnh vận song sinh tử không hề có chút e ngại. Như đang nói mê, cậu nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, hủy diệt. Một vệt ánh sáng màu máu trong chốc lát trở thành duy nhất trong thiên địa, như một đường cầu vồng kinh thiên sụp đổ mệnh vận song sinh tử. Chỉ với một đòn này, đã đè ép tất cả mọi người, mệnh vận song sinh tử trong nháy mắt bị đánh nát, ngay cả việc né tránh cũng không kịp, sức mạnh này thật sự đáng sợ biết bao, mà kẻ ra tay chỉ là một đứa trẻ 11, 12 tuổi mà thôi. Song sinh tử ở xa chậm rãi ngưng tụ hình thành. Sở hành cuồng mang theo Thiên Phật Bảo Luân cùng Minh Vương Chí Bảo, sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi tiến lên phía trước, ánh sáng đỏ hủy diệt từng đợt, toàn bộ đều phát ra từ đôi mắt của cậu bé, chỉ trong chốc lát đã khiến sở hành cuồng và mệnh vận song sinh tử bị nát tan 7-8 lần. Sức chiến đấu khủng khiếp. Cảm giác này, Tiêu Thần quá quen thuộc, cảnh tượng khủng khiếp này từng xuất hiện ở Nam Hoang. Mệnh vận song sinh tử thần thông, uy thế rõ như ban ngày, có thể chết đi rồi sống lại, là để thần linh cũng phải ước ao. Sở hành cuồng năm đó trải qua đủ loại đau khổ cùng thử thách, dưới nhiều kỳ ngộ, trong lòng có cảm ứng, bế quan tìm hiểu mấy tháng, mới tu luyện thành môn thần thông này. Vào ngày công thành, hắn do dự không quyết định, phụ thân lập tức khâm định hắn làm người thừa kế gia chủ. Sở hành cuồng mạnh mẽ rõ như ban ngày, nhưng giờ đây lại bị ánh sáng hủy diệt liên tục đánh nát thân thể, đáng sợ hồng quang nơi đi qua gần như đã khiến Thiên Phật Bảo Luân, cùng lưỡi hái tử thần suýt vỡ vụn. Đứa trẻ tóc vàng thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Sở hành cuồng liên tục thay hình đổi vị, không ngừng tránh né ánh sáng đỏ ngòm, muốn áp sát lên, nhưng tốc độ của hắn có nhanh đến đâu cũng không thể bằng tốc độ mở mắt của đứa trẻ. Ánh mắt hủy diệt bên phải, hào quang đỏ ngầu từng đợt, như có sức mạnh vô tận, không ngừng đánh nát thân thể sở hành cuồng rồi lại xây dựng lại, Cảnh tượng quen thuộc hiện lên trong lòng Tiêu Thần, ngày đó tại Nam Hoang, Thú Vương đại chiến, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng đã từng đại diện cho hủy diệt, đại diện cho luân hồi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ngay cả các cao thủ giả dạn cũng không nhất định có thể áp chế, nếu như không phải con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha đột nhiên xuất hiện, không ai có thể ngăn cản nó. Bây giờ, ánh mắt hủy diệt tái hiện, sao có thể không khiến người ta liên tưởng đến Hoàng Kim Sư Tử Vương? Sở Hành Cuồng bị hủy diệt mười mấy lần, lại tái xây dựng thân thể mười mấy lần, cuối cùng cũng mang theo Thiên Phật Bảo Luân cùng lưỡi hái tử thần giết tới gần. Nhưng ngay lúc đó, đứa trẻ mở mắt trái, như đang nói mê, phun ra hai chữ, luân hồi. Trong phút chốc, không gian bị phá toái, cánh cửa địa ngục âm u đột nhiên hiện ra, khói đen cuồn cuộn, âm khí lao ra từ cánh cửa. Đứa trẻ tóc vàng lại mở ra luân hồi, vô tận minh vụ cuồn cuộn, một luồng sức mạnh khổng lồ lôi kéo thiện tử, như vạn vạn quân nặng ngăn cản hắn, không thể dãy dụa, chỉ có thể từng chút bị kéo vào trong luân hồi. Sát khí khiến người ta run rẩy, âm sương mù khiến người ta sợ hãi, cuối cùng thiện tử lại bị cánh cửa luân hồi nuốt chửng. Sở Hành Cuồng thiện tử bị phong vào địa ngục. Đứa trẻ tóc vàng, vẻ mặt ngây thơ, nhưng vô hình chung khiến người ta cảm thấy sự khủng bố tột cùng. Sau đó, luân hồi chi nhãn lần thứ hai mở ra, hắn cũng đánh thiện tử vào một phương không biết tên trong không gian. Hư không bị phá nát từ từ khép kín, mệnh vận song sinh tử biến mất trong diễn võ trường, âm sương mù tản đi, hiện trường khôi phục thanh bình. Như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều ngây người, hiện trường im ắng như tờ. Một lát sau, không ai nói một câu nào, diễn võ trường cực kỳ yên tĩnh, cho đến khi một tiểu thư quý tộc kêu thảm, mọi người mới như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ. Sở Hành Cuồng đã bị giết. Ô ô, hiện trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn, mọi người đều kêu lên sợ hãi, thật sự quá mức kinh hoàng, đây chỉ là một nam hài mới 11-12 tuổi thôi. Thực sự không thể tưởng tượng nổi, việc giết chết một sinh mệnh song sinh như vậy. Bé trai rốt cuộc có lai lịch gì? Thành tựu tương lai sẽ ra sao? E rằng không thể nào đánh giá nổi, liệu có thật sự chính là Thái Dương giáo thánh nữ đã nói đến vô thượng thần sao? Nếu không thì làm sao có thể có thần thông như vậy? Có thể thôi, chỉ có thần mới có khả năng giết chết một sinh mệnh song sinh, vào lúc 11-12 tuổi. Không thể nào. Sở Hành Cuồng làm sao có khả năng bị giết chứ? Sở Hành Cuồng không thể chết được. Con cháu thế gia của Sở Hành Cuồng đều không muốn tin vào sự thật này. Rất nhiều người gần như phát cuồng mà kêu gào. Không giống như Tiêu Thần bát tướng của thế giới, nam hài tóc vàng ấy thực sự đã đưa kẻ thù xuống địa ngục, phong ấn một đứa con trai vào không gian không biết. Thủ đoạn như vậy chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta sợ hãi. Ở một khoảng cách xa, ngư nhân hoảng sợ. Độc Cô Kiếm Ma chỉ hờ hững, nhưng tất cả họ đều nhận ra rằng nam hài này đáng sợ đến mức nào. Tiêu Thần lặng lẽ đối diện, thần thông tuyệt thế như vậy không khác gì Hoàng Kim Sư Tử Vương. Nếu như hắn triển khai toàn bộ thần thông tại bãi đấu, đối đầu với nam hài tóc vàng, kết quả sẽ ra sao? Xa xa, bên bồn hoa nở rộ, hương thơm ngào ngạt. Tam công chúa Ân Oánh im lặng rất lâu, sự việc Sở Hành Cuồng, một trong bốn kẻ kiệt xuất của Ân Đô, bị giết khiến nàng khó mà chấp nhận. Bên cạnh, Triệu Lâm Nhi cũng nhíu chặt mày. Nàng muốn nam hài đánh bại Sở Hành Cuồng. Nhưng việc trực tiếp động sát ý như vậy lại vượt quá dự liệu của nàng, khiến nàng khó lòng giải thích với tam công chúa. Hai người tuyệt sắc giai nhân đều rơi vào im lặng, cố gắng tránh khỏi sự bùng phát của xung đột đáng sợ. Thánh nữ, có chút quá rồi. Sau một hồi suy nghĩ, tam công chúa không phát tác, chỉ nhẹ nhàng nói vài chữ. Đúng vậy, cuộc quyết đấu lần này đã được nhắc nhở cẩn thận từ trước, không thể để sinh tử đối đầu. Nhưng giờ đây không chỉ có người chết, mà còn là một nhân vật cực kỳ quan trọng, một trong bốn kẻ kiệt xuất của Ân Đô, tương lai thành tựu không thể đoán trước, vậy mà lại bị giết đi, là ta sai, không nên để hắn ra trận. Hắn là một phân thân của vô thượng thần. Tuy có ý thức nhưng rất khó mà khống chế. Nhiều người cũng nghe được lời của Thái Dương giáo thánh nữ, trong lòng bàng hoàng. Nam hài tóc vàng chỉ là một phân thân thôi mà đã đáng sợ như vậy, nếu như chân thân xuất hiện thì tình cảnh sẽ ra sao? Đúng lúc đó, bầu trời yên tĩnh bỗng chấn động, không gian vỡ nát, từng trận sương mù mãnh liệt, âm u hắc khí che phủ nửa bầu trời, cửa luân hồi tái hiện. Nam hài tóc vàng như cảm ứng được điều gì, con mắt dọc trên trán kịch liệt bắt đầu nhảy lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Điều này khiến mọi người ở ngoài đều kinh hoàng. Bóng người lóe lên, trong sương mù, một bóng người nhanh chóng vọt ra, Thiên Phật Bảo Luân trôi nổi trên đầu hắn, chiếu sáng khắp nơi, xua tan hết khói đen, nhưng ánh sáng thần thánh không giảm, sát khí lại không ngừng mãnh liệt mà ra, sát ý vô hạn, đằng đằng sát khí, chỉ có điều trong đôi mắt hắn khó che giấu được sự dầu dĩ. Chính là Sở Hành Cuồng trở về. Trời ạ, Sở Hành Cuồng từ trong địa ngục giết trở về, thật khó mà tin. Kẻ thiện đã giết chết ở địa ngục, thật là kỳ tích. Chỉ cần Sở Hành Cuồng còn sống sót một phần thân, cũng có thể đem phần thân còn lại phục sinh. Đối với mọi người mà nói, đây chính là thần tích, một thức tàng cao thủ lại có thể xuyên qua địa ngục và trường sinh giới, thật không thể tưởng tượng nổi. Nam Hải tóc vàng không nhìn Sở Hành Cuồng, con mắt dọc thứ ba bắt đầu nhảy lên kịch liệt, hai mắt nửa khép nửa mở. Nhìn chăm chú vào phía sau hắn, nơi không gian, dường như muốn xuyên qua cửa luân hồi, cha xem rõ ngọn ngành. Dầm, Sở Hành Cuồng ngã xuống đất. Mọi người kinh ngạc thốt lên, rất nhiều người lao tới, mau mau cứu giúp. Ngay cả Tam công chúa của Đại Thương Quốc cũng đứng dậy từ bệ đá. Thái Dương giáo thánh nữ vội vã hô hoán Nam Hải tóc vàng, sợ hắn lại ra tay với Sở Hành Cuồng, nhưng Nam Hải vẫn không nhúc nhích, con mắt dọc thứ ba không ngừng nhảy lên, chỉ chăm chăm nhìn vào cửa luân hồi. Ê a, ê a. Phá nát không gian phía sau, âm thanh từ địa ngục truyền ra, ê a, ê a. Ngay sau đó, âm thanh trở nên rõ ràng hơn, từ trong không gian đen ngòm, một giọng nói non nớt chân thực vang lên, nghe như tiếng trẻ con, giống như tiếng nói của trẻ nhỏ học nói, vang vọng khắp mọi nơi. Ê a, ê a. Mọi người xung quanh bỗng ngẩn ra, trong địa ngục sao lại có thể phát ra âm thanh mềm mại như vậy? Việc này thực sự vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nam Hải tóc vàng như gặp phải đại địch, từ vẻ mặt ngốc nghếch bỗng chốc trở nên kích động, hai mắt nửa khép, ánh sáng hủy diệt và ánh sáng luân hồi không xuyên thấu ra được, nhưng sóng năng lượng khủng bố lại không ngừng mãnh liệt xung quanh, con mắt dọc thứ ba nhảy lên càng ngày càng mạnh mẽ. Mà xung quanh, huyết nhục gần như trong suốt, không ngừng nhảy lên những mạch máu có thể thấy rõ. Người khác không rõ lý do, không có nghĩa là Tiêu Thần không biết, trong tai hắn giống như tiếng chim hót vui mừng, đó là tiếng của con thú nhỏ trắng như tuyết, kha kha. Sở Hành Cuồng chắc chắn đã tình cờ gặp nó, bị con thú nhỏ ấy truy đuổi trở về. Không thể kềm chế được sự kích động trong lòng, Tiêu Thần vọt lên trời. Cùng lúc đó, Ngư Nhân và Độc Cô Kiếm Ma cũng vọt lên, họ cũng đoán được là ai, để che giấu Tiêu Thần và để nhìn thấy kha kha. Hai người gần như cùng lúc với Tiêu Thần tới bên cửa địa ngục, ngoài bọn họ, cũng có một số người suy đoán ra chân tướng. Dù sao 3 năm trước, sự kiện con thú nhỏ chết đi đã gây chấn động quá lớn, giống như năm đó Lão Tử và Phật Đà kiếp trước biến mất, khiến thiên địa khóc than, vạn hoa héo tàn. Cảnh tượng kỳ dị đó đã được ghi chép lại trong ký ức thủy tinh. Liên quan đến hình ảnh con thú nhỏ trắng như tuyết, cũng có một số, rất nhiều thế lực lớn trên đại lục đã bỏ ra nhiều tiền để mua ký ức thủy tinh. Từ đầu đến cuối quan sát một lần, người của đại gia tộc đối với âm thanh này tuyệt đối không xa lạ gì. Đầu tiên là Tam công chúa cùng 9 vị lão nhân bay lên trời. Sau đó là 6 vị kỵ sĩ lớn tuổi của Thái Dương giáo cũng bay lên, 15 lão nhân đã vây quanh cửa luân hồi. Hành động này lập tức khiến tất cả mọi người giật mình. Những vị lão nhân tóc trắng phơ phơ, biểu hiện nghiêm túc mà nhìn về phía cửa địa ngục, mọi người đều không dám tin rằng, một âm thanh non nớt lại dẫn đến sự xuất hiện của nhiều cường giả tiền bối như vậy. Triệu Lâm Nhi sắc mặt biến đổi liên tục, nàng cũng nhận ra âm thanh đó là ai phát ra. Trên Long đảo, nàng đã tận mắt thấy con thú nhỏ trắng như tuyết bất phàm. Khi triệu hoán tổ long thần thuyền, con vật nhỏ nghịch ngợm đã nhảy lên lưng Long Vương, cuối cùng còn vọt tới phía trước, a a kêu gào về phía biển rộng. Khi con thú nhỏ chết đi, thiên địa đã khóc than, tin tức truyền ra khiến Triệu Lâm Nhi tự nhiên biết. Khi nàng lần thứ hai hồi tưởng về cảnh tượng triệu hoán thần thuyền, nàng cảm thấy thật khó nói, không biết là con thú nhỏ trắng như tuyết triệu hoán đến thần thuyền hay là 11 con Long Vương triệu hoán đến thần thuyền. Triệu Lâm Nhi hiểu rõ rằng, con thú nhỏ trắng như tuyết có lai lịch lớn không thể tưởng tượng nổi, vì Thái Dương giáo giáo hoàng mỗi khi nhắc đến việc này đều rất kiêng kỵ, chưa bao giờ nói ra thân thế. Bên cửa luân hồi, Tiêu Thần trong lòng vô cùng kích động, con thú nhỏ trắng như tuyết có phải đã trở về không? Hắn rất muốn hét lớn ra, nhưng lại phải kiềm chế sự kích động trong lòng. Một con thú nhỏ trắng như tuyết, mờ mờ từ cửa luân hồi thò đầu ra, ngờ vực nhìn quanh, lông mi dài không ngừng chớp động, đôi mắt to chớp chớp, bộ lông xù xì trông đặc biệt đáng yêu. Không thể không nói, kha kha có giác quan nhạy cảm gần như khủng khiếp, dù Tiêu Thần đã sử dụng thần thông để thay đổi dung mạo và khí tức, nhưng nó vẫn nhận ra Tiêu Thần ngay lập tức, chỉ có điều chưa kịp thể hiện bất cứ điều gì, thì Nam Hải tóc vàng đã phát động công kích, ánh sáng hủy diệt bắn ra từng tia màu máu, phá nát không gian, nhắm về phía kha kha. Ê a, vừa lúc kha kha thò đầu ra, đã gặp phải công kích, con thú nhỏ trắng như tuyết thở phì phò, rừng rưng như không mà vứt ra một mảnh thần quang bảy màu. Chỉ nghe một tiếng nổ tan tành, 8 đạo ánh sáng màu máu bị phá hủy. Vâng, trong truyền thuyết, con vật nhỏ ấy chính là Kha Kha, đã từng xuất hiện ở thành Thiên Đế 3 năm trước. Đó là Tiêu Thần của con thú nhỏ. Nhưng mà, nó đã chết 3 năm trước. Thật sự khiến thiên địa khóc than, làm sao có khả năng lại xuất hiện. Tại hiện trường, rất nhiều người đều kinh kêu lên, một số đến từ Nam Hoang tu giả, trong khi một số khác đã xem qua ký ức thủy tinh. Con thú nhỏ trắng như tuyết tái hiện ở thế gian. Khiến mọi người kinh ngạc, đây gần như không thể tưởng tượng nổi. Tên Tiêu Thần này cũng lần thứ hai được mọi người nhắc đến, khiến Triệu Lâm Nhi khi nghe thấy danh tự này, sắc mặt biến đổi liên tục. Tam công chúa của Đại Thương Quốc mắt đẹp bỗng bừng sáng, nàng đối với con thú nhỏ trắng như tuyết rõ ràng có rất nhiều hiểu biết. Ở thành Thiên Đế, nàng đã từng cùng Tiêu Thần thảo luận rằng, Kha Kha có thể đứng trong hàng 10 cường ấu thú của thiên hạ. Nếu như có thể có được con thú nhỏ trắng như tuyết này, nàng sẵn sàng trả bất kỳ giá nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa, nàng cũng mơ hồ đoán ra thân phận của chàng trai tóc vàng. Luân hồi, Mộc Mộc Nam Hải, trầm thấp tự nói, ô quang thoáng hiện, hắn muốn đóng luân hồi cửa lại. Hắn muốn nghiền nát Kha Kha ở giữa. Con thú nhỏ mơ hồ, đúng lúc nhô đầu ra, sau một khoảng thời gian ngắn mê man, đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, càng đặc biệt là ngay từ đầu đã nhìn thấu thân phận của Nam Hải. Nó thở phì phò lầm bầm, ê a, thần quang bảy màu như những đường sóng quét xuống, uy lực mạnh mẽ hơn so với 3 năm trước, khiến ngay cả những cao thủ đời trước cũng phải cảm thấy kinh ngạc, tất cả thần quang đều tập trung về phía chàng trai tóc vàng. Sắc mặt Triệu Lâm Nhi đột nhiên thay đổi, nàng quát lên, nhanh, mang hắn về. Tuy nhiên, mặc dù vài tên kỵ sĩ đã nhanh chóng hành động, nhưng vẫn hơi chậm, thần quang bảy màu cùng ánh sáng hủy diệt va chạm không ngừng, tạo ra từng luồng sóng năng lượng lớn, khiến người khác không thể tiếp cận. Cuối cùng, mọi thứ lắng xuống, chàng trai tóc vàng đã ngửa mặt lên trời, nằm chổng vó trên mặt đất, khóe miệng tràn đầy vết máu, không rõ sống chết, trong khi con mắt thứ ba lại nhảy không ngừng, nhưng vẫn không thể mở ra. Mọi người hoảng hốt, chàng trai tóc vàng bị đánh bại dưới tay con thú nhỏ trắng như tuyết, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thần thì hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Chàng trai tóc vàng ấy chắc chắn là phân thân của Hoàng Kim Sư Tử Vương. 3 năm trước, Hoàng Kim Sư Tử Vương không phải là đối thủ của Kha Kha, huống chi là phân thân của hắn. Nhanh lên, nhất định phải cứu sống hắn, vì một phân thân thật sự quá khó khăn. Triệu Lâm Nhi có chút lo lắng, vô tình để lộ ra một chút thông tin. Con thú nhỏ trắng như tuyết lười biếng ngáp một cái, như thể vừa mới tỉnh ngủ, căn bản không có bất kỳ cảm giác hưng phấn nào về chiến thắng. Dường như đó chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, khiến cho hàng ngàn người có mặt tại diễn võ trường cảm thấy choáng váng. Nó chớp chớp mắt to, rồi nhìn về phía Tiêu Thần. Ngưu Nhân hoảng sợ, nếu giờ phút này Tiêu Thần bị nhận ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hắn vội vàng hô, con vật nhỏ mau quay lại đi. Con thú nhỏ trắng như tuyết lập tức đáp lại, đương nhiên nó nhìn về phía Tiêu Thần, nhưng những người khác lại nghĩ nó đang nhìn Ngưu Nhân. Giọng nói non nớt vang vọng trong lòng mỗi người, không, đợi một chút, ta sẽ trở lại ngay. Sở Giang Vương Đại Thúc đang tìm âm một quả nhân sâm cho ta, hắn đã hứa hẹn sẽ đưa cho ta 5 viên. Mọi người đều ngẩn người, con vật nhỏ này đang nói gì vậy? Không nghe nhầm chứ? Lại còn làm phiền đến truyền thuyết cõi âm thiên tử Sở Giang Vương Đại Giá. Đi, hãy để nó tìm âm một quả nhân sâm. Ta sẽ nhanh chóng trở lại. Thật sự rất nhớ ngươi. Tất cả đều là thông tin được truyền qua thần thức. 3 năm qua, con thú nhỏ hiển nhiên đã tiến xa. Chỉ có điều Tiêu Thần nhận ra, nó vẫn không có thân thể. Dù cho có lông xù, đó hoàn toàn là sức mạnh linh hồn ngưng tụ mà thành. Ăn quả nhân sâm đi, qua vài ngày ta sẽ trở lại. Con thú nhỏ trắng như tuyết dường như buồn ngủ, lại ngáp một cái, đôi mắt to gần như không thể mở ra, sau đó giơ móng vuốt lên. Điều này trong mắt người ngoài đều cho rằng nó đang chào tạm biệt Ngưu Nhân, rồi cánh cửa luân hồi chậm rãi đóng lại. Con thú nhỏ thật sự phải quay về. Tiêu Thần biết, thời gian sẽ không quá lâu, con thú nhỏ đã từ không gian tối tăm bước ra. Tiến vào tổ thần tọa nhân thị luyện chế cõi âm bên trong, đây tuyệt đối là một tin tức khiến hắn vô cùng phấn chấn. Cùng lúc đó, mọi người ở hiện trường đều ngẩn ngơ, 3 năm trước con thú nhỏ chưa từng chết, giờ nó sắp trở về. Những nhân vật già cả càng thể hiện rõ sự bất an. Sở Hành Cuồng bị con vật nhỏ trả lại, chuyện này giống như khiến người chết phục sinh vậy. Chuyện này là gì, con thú nhỏ này có quan hệ chặt chẽ với cõi âm Minh Vương, trước đây ai có quan hệ tốt với Tiêu Thần. Không chừng có thể chiêm được ánh sáng của nó. Sau đó đi tới địa ngục cũng có thể hưởng phúc. Ta ngất, cũng còn tốt, tuy rằng ta đến từ Nam Hoang, nhưng trước đây không có ở bên Tiêu Thần lúc hắn gặp nguy hiểm, không thì nghĩ lại sẽ sợ, đi tới địa ngục có người sẽ tính sổ với ngươi. Các ngươi nói Tiêu Thần đã chết rồi sao? Với tình hình hiện tại mà xem, đảm bảo là không chết, con vật nhỏ kia khiến cõi âm Minh Vương cũng phải vây quanh, sao có thể không để Tiêu Thần hoàn hồn? Đánh chết cũng không tin. Những người tu vi bình thường rất khó hiểu không gian ngục là nơi như thế nào, họ đoán mò. Nhưng điều đó lại khiến bầu không khí diễn võ trường trở nên sôi động. Ngưu Nhân vừa hạ xuống đất, lập tức bị mọi người vây quanh. Ngưu Đầu đại ca, tiểu đệ đã lâu ngưỡng mộ người. Đầu Châu huynh đệ, ngươi là người tốt, nếu như có chuyện gì, đừng quên giúp ta một tay, ta tên. Ngưu Nhân cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Đây là chuyện gì vậy? Một đám người khi hắn trở thành địa ngục sứ giả, lại còn quen biết với con thú nhỏ trong địa ngục, thật giống như là lại lớn lên trong nơi đầu châu. Hắn phiền muộn muốn gục ngã. Những việc này không thuộc quyền quản lý của ta, các ngươi tìm người khác đi. À, ngươi thực sự là đầu châu. Chúng ta cứ tưởng ngươi chỉ là người man tộc đầu châu, hóa ra ngươi thực sự là địa ngục nơi đầu châu. Ngư nhân bực bội đến mức muốn rút thăm mình hai lần, còn không bằng không nói lời nào, nói lung tung hại chết người. Trong lúc đó, Triệu Lâm Nhi căng thẳng nhìn chàng trai tóc vàng đang bị thiêu cứu, lo lắng hỏi, thế nào? Không có gì đáng ngại, hắn chỉ là một phân thân, vì tiêu hao hết sức mạnh mà hôn mê mà thôi, con thú nhỏ trắng như tuyết kia không có sát tâm, nếu không, sinh mệnh nữ thần tái thế cũng khó có thể cứu sống hắn. Nghe thấy lời ấy, Triệu Lâm Nhi thở dài một cái. Bẩm báo thánh nữ, ta Thái Dương giáo thế hệ thanh niên thứ ba cao thủ đến. Một kỵ sĩ Thái Dương từ xa chạy đến bẩm báo. Được. Ha ha. Triệu Lâm Nhi cười khẽ. Xa xa, tam công chúa Ân Oánh tự nói, chúng ta nơi cao thủ lúc nào đến đây. Hai nước lão giả nhóm ngầm đồng ý thế hệ thanh niên cao thủ mạnh nhất va vào. Tuy rằng chỉ là hữu hảo quyết đấu, nhưng nếu thua quá thảm, chẳng phải là yếu đi thương quốc oai. Báo. Tam công chúa, Ân Đô Tứ Kiệt ở trong người số một trở về. Ngay lúc này, tam công chúa cũng nhận được một tin tức khiến nàng phấn chấn. Tay ngọc nhẹ nhàng đập cùng nhau, chỉ nói một chữ, được. Lúc này, chàng trai tóc vàng cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh lại. Hắn đẩy kỵ sĩ bên cạnh ra, không hề phát ra tiếng động vọt tới nhìn lên bầu trời. Xung quanh, đôi mắt nửa khép nửa mở, phát ra những tia hung quang, dường như đang tìm kiếm con thú nhỏ trắng như tuyết. Khi không tìm thấy Kha Kha, hắn tức giận phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ, thật khó tưởng tượng đó là âm thanh của một đứa trẻ. Bỗng nhiên, hắn tập trung vào tiêu thần, hóa thành một vệt kim quang lao về phía trước. Hỏng rồi, ngư nhân khẽ kêu lên, tuy rằng hắn không tham gia vào cuộc đấu thú ở Nam Hoang, nhưng cũng đã nghe tiêu thần kể lại tường tận, thậm chí từng quan sát qua ký ức thủy tinh ghi lại hình ảnh Hoàng Kim Sư Tử, Vương xuất chiến. Phân thân của Hoàng Kim Sư Tử Vương dường như nhận ra tiêu thần, không tìm được con thú nhỏ liền muốn giết chết hắn. Tiêu thần bên cạnh độc cô kiếm ma phóng lên trời, đối đầu với phân thân Hoàng Kim Sư Tử Vương, như vậy cũng xem như là hỗ trợ che giấu. Hắn cũng mang theo Xích Long Vương đã tham gia đấu thú giải thi đấu, có thể dẫn người khác đi vào con đường sai lầm. Ngư nhân cũng bay lên, dù sao Hoàng Kim Sư Tử Vương sở hữu thần thông đáng sợ, một người đi tới chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu thần bay lên trời, dù có bại lộ thân phận cũng không phải vấn đề lớn, ngược lại danh tiếng của Tiêu Thệ Thủy này cũng không mất nhiều thời gian. Hổ ra sớm muộn cũng sẽ có người đến gây sự với Tiêu Thệ Thủy. Không hề biết rõ về việc tranh tài, không biết Hoàng Kim Sư Tử Vương đáng sợ đến mức nào, ánh sáng hủy diệt phóng ra từng chùm, đánh độc cô kiếm ma và ngư nhân trên bầu trời để lại từng đạo tàn ảnh, không ngừng né tránh. Họ không có sức mạnh bất tử như Sở Hành Cuồng, nếu như bị đánh trúng chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. May mắn thay, chàng trai tóc vàng vừa mới tiêu hao hết sức mạnh, giờ chỉ mới phục hồi một phần, tốc độ và cường độ công kích kém xa so với trước. Bát tướng thế giới thần thông triển khai, tiêu thần như lướt qua bình thường xông lên, ba người cùng đại chiến phân thân Hoàng Kim Sư Tử Vương, diễn võ trường lập tức sôi trào, tiêu thần và độc cô kiếm ma đều từng làm náo động lớn ở Hải Thượng Minh Nguyệt Vườn, đánh bại hết Ân Đô cao thủ, đặc biệt là đánh bại Sở Hành Cuồng, một trong tứ kiệt của Ân Đô, sớm có người chờ đợi bọn họ lên sân khấu. Chỉ có điều, vì bọn họ không phải là cao thủ của Thương Quốc, nên thật không tiện gọi ra. Ta ngất, người đầu châu kia sao lại mạnh như vậy? Vừa nãy dĩ nhiên lấy sừng châu đập tan một đường hủy diệt ánh sáng, trước đây sao chưa từng nghe nói về người này, cảm giác hắn không thể kém hơn độc cô kiếm ma và tiêu thần. Cái này ngốc ngốc nơi tiểu bàn châu bò thâm tàng bất lộ. Ta ích, nói thêm câu nữa, ngưu gia không phải đầu châu, ngưu gia ta. Chỉ là trời sinh dị bẩm mà thôi. Vừa chiến đấu, tiểu bàn tử một bên không quên vì chính mình làm sáng tỏ, chém hắn. Độc cô kiếm ma thốt lên với giọng lạnh lùng, hắn từ trước đến nay làm việc thẳng thắn quả quyết. Nếu đã ra tay thì đã nghĩ đến việc giết Hoàng Kim Sư Tử Vương phân thân, một mối thù đã kết rồi. Chính là hợp ý ta. Tiêu thần chấn động linh tê sóng kiếm, kháng cự ánh sáng hủy diệt, thấy rõ Hoàng Kim Sư Tử Vương mạnh mẽ kiệt sức, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng lao tới. Nhanh! Triệu Lâm Nhi quát lên, sáu kỵ sĩ tuổi già lập tức phóng lên trời, nhưng ngay lúc đó, tam công chúa Ân Oánh cũng nhẹ nhàng vung tay, chín vị lão nhân bay lên trời, chặn lại sáu người kia. Hắn lực kiệt. Ngưu nhân hét lớn. Tiêu thần không do dự nữa, triển khai bát tướng thế giới thần thông, hóa thành một vệt sáng vọt tới, tốc độ nhanh chóng khiến người ta không thể tưởng tượng, mọi người hầu như không kịp thấy rõ bóng người của hắn, chỉ thấy giữa bầu trời vọt lên một vệt ánh sáng màu máu. Sau đó, một cái đầu lâu không còn thân thể rơi xuống, cách đó không xa giữa bầu trời, tiêu thần nhấc theo một cái đầu lâu nhỏ máu, dừng lại thân hình. Chém. Như vậy một đòn, chém xuống tương lai vô thượng thần nơi phân thân. Triệu Lâm Nhi đứng dậy. chỉ vào Ân Oánh, nói, đây là cuộc quyết đấu hữu hảo, nhưng vì sao ngươi lại phái người ngăn cản chúng ta kỵ sĩ, giết chết một cái tương lai thành tựu không thể đoán trước như vậy, cái đó đúng là trẻ con sao? Đó là tương lai vô thượng thần sao? Đó chính là Phạm Quốc vô thượng Phật. Tam công chúa Ân Oánh đối chọi gay gắt. Toàn trường ồ lên, Tiêu Thệ Thủy dĩ nhiên chém một vị Phật. Toàn trường xôn xao, Tiêu Thần dĩ nhiên chém một vị Phật. Tóc vàng Nam Hải chỉ khoảng 11-12 tuổi, đã có thể mở ra luân hồi. Trấn phong mệnh vận song sinh tử trong ngục, tu vi khủng bố khiến mọi người thán phục, đều cho rằng thực sự là cái gọi là tương lai vô thượng thần phân thân. Nay đột nhiên nghe được hắn là vô thượng Phật, sao không khiến người ta kinh ngạc? Bầu trời đang chảy máu, tóc vàng trong tay Tiêu Thần tung bay, Nam Hải khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, có vẻ hơi dữ tợn, tựa hồ chết không nhắm mắt. Ngươi là cái đồ tể, là cái đao phủ thủ. Triệu Lâm Nhi bên cạnh hai tên kỵ sĩ căm giận gào thét. Thái Dương giáo thánh nữ Triệu Lâm Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Thần, không nói một lời. Tàn nhẫn đao phủ thủ. Đó chỉ là một đứa bé a. Thái Dương giáo một phương Hứa nhiều kỵ sĩ trẻ tuổi đều lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Bọn kỵ sĩ gào hét, tựa hồ rất có sức cuốn hút, nhìn Tiêu Thần vô tình nhấc theo nhỏ máu đầu lâu, khiến cho mấy người đại thương quốc đều bị xúc động. Một ít quý tộc tiểu thư thì nhỏ giọng nói thầm, là a, vậy còn chỉ là đứa bé a, một cái thần linh giống như trẻ con. Một vị Phật Đà bị bóp chết. Đối với điều này, Tam công chúa Ân Oánh lạnh lùng quét nhìn qua, lập tức để những cô gái kia câm miệng. Vừa lúc đó, giữa bầu trời bị Tiêu Thần nhấc trong tay đầu lâu tóc vàng Nam Hài, bỗng nhiên phát sinh dị biến, đầu người đã biến thành đầu sư tử, dữ tợn cực kỳ, khiến cho những tên lòng thông cảm vừa rồi lập tức ngậm miệng lại. Thái Dương giáo thánh nữ lạnh lùng nhìn không trung Tiêu Thần, sau đó quay về phía Tam công chúa Ân Oánh, nói, tuy rằng truy tìm bản nguyên chính là một vị vô thượng Phật, nhưng hắn đã bị chúng ta bắt được, nếu như dạy dỗ thỏa đáng, cái đó chính là tương lai trên chiến trường một vị vô địch chí thần, mà các ngươi, ai, cái đó chẳng qua là một cái phân thân mà thôi, gặp gỡ chủ tôn như trong gương hoa trăng trong nước, trống rỗng một hồi, chẳng là cái thá gì, mà có thể sẽ mang đến phiền phức cùng tai nạn. Tam công chúa Ân Oánh lắc lắc đầu. Chúng ta có biện pháp dạy dỗ, vừa nhưng đã chụp tới, tối thiểu có thể tinh nghiên thần thông. Triệu Lâm Nhi vẻ mặt chuyển lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Thần, rồi nhìn một chút Tam công chúa, nói, các ngươi giết hắn, sợ rằng sẽ có phiền phức. Ai cũng cứu không được người hành hung, chủ tôn thực lực các ngươi có thể suy đoán đến, cảm ứng được phân thân bị giết sau, sớm muộn cũng sẽ tìm tới nơi. Tam công chúa phất phất tay, chín vị lão nhân lui ra, sẽ không tiếp tục cùng đối diện 6 tên kỵ sĩ già đi đối lập. Hôm nay, trùng hợp làm cho Tiêu Thần, Độc Cô Kiếm Ma ra tay, nằm ngoài Ân Oánh dự liệu, đây là một tin tức tốt đối với nàng. Nguyên bản nàng đang muốn xem hai người kết cục thế nào. Hù dọa ai đó, giữa bầu trời, ngư nhân quơ quơ một đôi sừng trâu lớn, nói, người nói vô thượng thần hoặc là vô thượng Phật, không phải là chỉ cái kia mọc ra 3 cái đầu lâu hoàng kim sư tử vương sao, chỉ là một cái sư tử lông vàng mà thôi, có cái gì đáng sợ. 3 năm trước đã từng bị con thú nhỏ trắng như tuyết ở Nam Hoang, cho ngực nơi tè ra quần. Hiện tại con thú nhỏ trắng như tuyết lại sắp hiện ra thế, cái kia sư tử lông vàng dám ra đây sao? Cẩn thận lúc này trực tiếp khiến người ta phế bỏ. Tuy rằng tiểu bàn tử vô hạn khuếch đại, thế nhưng cũng không thể không khiến người ta tỉnh ngộ. Đúng vậy a, lẽ nào con thú nhỏ trắng như tuyết trời sinh là vị này vô thượng Phật khắc tinh, làm sao mỗi lần đều là đồng thời xuất thế đây? Chẳng qua mọi người cũng đều rất không coi trọng Tiêu Thệ Thủy, hoàng kim sư tử vương làm sao có khả năng như ngư nhân nói không thể tả đây, mà cũng đủ để quét ngang thiên hạ thánh thú vương nghịch thiên thú a. Truy tìm bản nguyên đó là một vị hầu như không người nào biết lai lịch vô thượng Phật, khi còn nhỏ một tia phân thân liền đáng sợ như thế, sức chiến đấu mạnh quả thực không thể tưởng tượng. Mà con thú nhỏ trắng như tuyết là Tiêu Thần, lại không phải hắn Tiêu Thệ Thủy, tương lai làm sao chống đối vị này hoàng kim sư tử vương. Thánh nữ xin cho phép ta xuất chiến. Một tên Thái Dương kỵ sĩ từ trong đám người nhanh chân đi ra, mở miệng nói, ta muốn trừng phạt hắn. Giữa bầu trời, Tiêu Thần run tay ném xuống đầu sư tử, chậm rãi hướng về mặt đất rơi đi. Mà vào lúc này, tên kỵ sĩ mặc hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay hoàng kim chiến mâu, cưỡi một đầu gấu lớn toàn thân bao trùm đầy màu nâu vảy giáp, hướng về trong sân vọt tới, quát to, Tiêu Thệ Thủy, ta muốn cùng ngươi quyết chiến. Gấu lớn dài 6 mét, cao tới hơn 3 thước. 4 con tráng kiện hùng trưởng như cửa trụ bình thường thô to, chạy tới đây lúc mặt đất đều rung động. Rầm rầm vang vọng, toàn thân màu nâu vảy giáp sáng lấp lóa, uy thế khủng bố. Lấy dị chủng man thú làm vật cưỡi, là Thái Dương đoàn kỵ sĩ truyền thống. Người mượn man thú lực lượng, man thú mượn người lực lượng, sẽ khiến hai người sức chiến đấu chồng chất, hình thành khủng bố lực xung kích. Trên người mặc hoàng kim chiến giáp nơi kỵ sĩ, không có đem đi khôi, mái tóc dài màu vàng óng theo gió lay động, như một bó ngọn lửa màu vàng óng đang thiêu đốt. Đây là một cái anh tuấn cực kỳ Thái Dương kỵ sĩ, con mắt như xanh thẳm nước biển bình thường trong suốt, Chỉ có điều giờ khắc này đang đằng đằng sát khí, bắn ra hai đạo ác liệt hào quang, màu da trắng nõn, như ngọc thạch điêu khắc ra, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, khiến cho lạnh lùng bên trong mang theo một tia ngạo khí, có vẻ phi thường bất phàm. Trong tay màu vàng chiến mâu, dài tới 4 mét, sắc bén mâu dao như lưỡi dao bình thường lập lòe hàn quang, toàn thân ánh sáng màu vàng óng ánh, bị tên anh Tuấn Thái Dương kỵ sĩ nắm trong tay, càng có vẻ thần võ cực kỳ. Hắn cầm chiến mâu ngăn cản Tiêu Thần đường đi, quát lên, nhận lấy bị trừng phạt đi. Tiêu Thần không nhìn thẳng hắn, tự mình đi về phía trước. Màu vàng chiến mâu xẹt qua hư không, quét xuống một mảnh ánh sáng màu vàng óng, nằm ngang ở Tiêu Thần phía trước. Xoát! Hào quang lóe lên, Tiêu Thần để lại một chuỗi tàn ảnh, bát tướng thế giới thần thông để cho tới lui tự nhiên, vượt qua chiến mâu bao phủ nơi không gian, tiến vào trong đám người. Ngươi tên chết nhát này không dám cùng ta quyết đấu sao? Tiêu Thần dừng lại thân hình, hờ hững nhìn hắn, nói, ta không muốn tẻ nhạt chơi với ngươi thi đấu hữu nghị, dưới cái nhìn của ta chân chính quyết đấu là muốn phân sinh tử, bó tay bó chân chiến đấu vậy còn là chiến đấu sao? Ta chính là đến giết ngươi, cùng ngươi phân sinh tử. Anh Tuấn nơi thanh niên kỵ sĩ, thôi thúc vảy giáp sáng lấp lóa nơi gấu lớn áp sát về phía trước, người chung quanh toàn bộ lùi lại, Tiêu Thần lùi về phía sau vài bước, nhìn hắn nói, ta thật sự không muốn giết ngươi, đừng tiếp tục buộc ta. Không muốn cùng Triệu Lâm Nhi dính líu quan hệ. Coi như chuyện lúc trước theo gió mà qua, thế nhưng trước mắt Tiêu Thần lại phát hiện hắn có cùng Triệu Lâm Nhi đối lập xu thế, đây là hắn muốn tránh miễn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngông cuồng đồ, ngươi là nói cùng ta quyết đấu, ta chắc chắn phải chết sao? Tiêu Thần không nói gì, trầm mặc nhìn hắn. Ngươi, anh Tuấn kỵ sĩ có chút phẫn nộ. Nói, để sự thực để chứng minh đi. Vừa mới các ngươi Thái Dương đoàn kỵ sĩ bảy đại cao thủ đã thất bại, ta không hiểu Triệu Lâm Nhi tại sao lại để ngươi tiếp tục xuất chiến. Nghe nói Tiêu Thần trực tiếp xưng hô Thái Dương giáo thánh nữ tên, thanh niên kỵ sĩ trong mắt lập lòe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, tức giận nói, ta là mới vừa đuổi tới nơi đây. Há, nói như vậy ngươi chính là cái kia Thái Dương giáo cái gọi là thứ ba cao thủ. Tiêu Thần rốt cục lộ ra một tia chiến ý, diễn võ trường xem chiến mấy ngàn người cũng đều cả kinh, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào anh Tuấn kỵ sĩ. Không phải, hắn kiên quyết phủ nhận, sau đó ngạo nghễ ưỡn ngực, nói, ta là Thái Dương giáo thế hệ thanh niên thứ 9 cao thủ Buder. Tuy rằng không phải thứ ba cao thủ, nhưng ở Thái Dương giáo thế hệ thanh niên xếp hạng thứ 9, cũng đủ để chứng minh thực lực mạnh mẽ, mọi người không dám coi thường. Chẳng qua Tiêu Thần chỉ lắc đầu nói, ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi. Ngông cuồng, Buder nắm hoàng kim chiến mâu xông tới. Trong đôi mắt của Tiêu Thần lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, giờ đây thân phận của hắn lúc nào cũng có thể bại lộ, hắn không còn cần kiêng dè chút nào. Lúc đầu tránh chiến chỉ là không muốn tạo ra nhiều máu tanh mà thôi, nhưng nhìn đối phương như vậy. Hắn lạnh lùng nói, đã như vậy, thì đi gặp các ngươi Thái Dương Thánh Thần đi. Tiêu Thần hai tay hợp ấn, thi triển vô úy sư tử ấn, hoàng kim sư tử vương tái hiện, như thể được đúc từ vàng ròng. Hoàn toàn chân thực hóa thân thể, phát ra tiếng gầm vang động trời. Hoàng kim sư tử vương trợn tròn đôi mắt, hung tợn lao tới, cùng với cái chiến mâu màu vàng bùng nổ ra ánh sáng chói lọi. Trong chốc lát, sóng lớn vàng óng ánh mãnh liệt, nguyên khí đất trời cuồn cuộn, khiến toàn bộ diễn võ trường rung động. Người xem chiến đều giật mình, cảm giác cực kỳ quái dị, Tiêu Thần vừa mới chém một cái phân thân của Hoàng Kim Sư Tử Vương, giờ lại vận dụng vô úy sư tử ấn để đánh ra Phật bản thể, khiến người ta cảm thấy thật khó mà tin được. Ngay cả bản thân Tiêu Thần cũng cảm thấy có chút quái dị, thần thông như thế khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó xử, nhưng hắn không cảm thấy không thể sử dụng, khi tu luyện những thần thông này, hắn cảm nhận nếu như thực lực đủ mạnh, có thể gọi ra chân thực Hoàng Kim Sư Tử Vương. Đây là một loại vị nơi sức mạnh thiên địa thừa nhận vị, hoặc nói tu luyện tới một cảnh giới nào đó, sẽ tự nhiên diễn sinh ra một loại vô thượng thần vật. Nếu như tương lai thật sự có năng lực, Tiêu Thần nhất định sẽ đem Hoàng Kim Sư Tử Vương gọi ra để thử nghiệm. Trong hào quang chói mắt và tiếng động ầm ĩ, mọi thứ rốt cuộc cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Buder, bao quanh bởi lớp vảy giáp của gấu lớn, rút lui mười mấy bước, vẫn căm tức nhìn Tiêu Thần. Tuy nhiên, cánh tay hắn lại nhẹ nhàng run rẩy, như thể nói lên sức mạnh hắn không thể nào địch lại được với vô úy sư tử ấn. Ta muốn giết ngươi, Buder lại một lần nữa lao tới, gấu lớn gầm gừ. Trong quá trình đó, hắn phóng thích thần thuật, đánh nứt mặt đất, đất đá bay tứ tung, hướng về Tiêu Thần mà lao tới, muốn chôn vùi hắn. Hào quang vàng rực rỡ mang theo sức mạnh thổ tính mạnh mẽ, đây là một đầu man thú hiểu được chú thuật. Với chiếc chiến mâu dài 4 mét, toàn thân phát ra thần quang chói lọi, sát khí ngập tràn, nó đâm thẳng về phía Tiêu Thần. Buder giống to, giết, thần thông, phẫn nộ bùng nổ. Một vòng màu vàng thái dương như thể chân thực rơi xuống, đập về phía Tiêu Thần. Xung quanh đất đá cuồn cuộn nóng chảy, biến thành dung nham lao về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần không tránh né, Bảo bình ứng ngưng tụ mà thành, thủy tinh bảo bình trôi nổi trên đỉnh đầu, phun ra một mảnh hà huy thần thánh, trong phút chốc đánh tan sóng năng lượng phía trước, dung nham toàn bộ ngưng tụ, trở thành màu nâu xám của núi lửa. Tiêu Thần triển khai bát tướng thế giới bay lên trời, sau đó hóa thành một vệt sáng đáp xuống, tay phải cao cao giơ lên, một thanh thần kiếm do tia năng lượng ngưng tụ mà thành xuất hiện trong tay, bổ xuống. Buder đón đánh với chiến mâu, nhưng một tiếng keng vang lên, hoàng kim chiến mâu bị chém đứt, năng lượng ánh sáng kiếm phát ra chém vào trong cơ thể Buder, khiến thân thể hắn run rẩy dữ dội, phun máu phè phè. Gấu lớn hắn cưỡi cũng bị chém ngang, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ diễn võ trường, tàn thi co giật, không ngừng rung động. Tiêu Thần không quay đầu lại, nhanh chân rời đi. Không phải Buder tu vi không đủ mạnh, mà là Tiêu Thần vận dụng toàn lực, không lưu lại chút nào, giống như những trận chiến trước với Bạc Sĩ, Trần Hàng Cẩm, Sở Hành Cuồng, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Buder vô cùng phẫn nộ, thất bại như vậy, còn đau đớn hơn việc bị giết. Hắn là một trong bốn Mỹ nam tử của Thái Dương đoàn kỵ sĩ, là một người có danh tiếng. Cơn giận khiến hắn mất đi lý trí, hắn cầm cái chiến mâu bẻ gãy ném về phía bóng lưng Tiêu Thần, một vệt kim quang cắt không khí. Cùng lúc đó, gấu lớn phun ra một tia chớp, lao về phía bóng lưng Tiêu Thần. Tiêu Thần chợt quay đầu lại, đôi mắt phóng ra hai đạo ánh sáng lạnh, vươn tay phải ra, một phát bắt được kết thúc mâu, sau đó hét lớn một tiếng, hoàng kim chiến mâu hóa thành điểm điểm ánh sáng màu vàng nát tan trên không trung, chớp giật cũng bị phá hủy trong vô hình. Hắn lạnh lùng đi về phía sau, không nói một lời nào, không có bất kỳ cảm xúc nào có thể thể hiện, thần kiếm trong tay ngưng tụ mà thành, Tiêu Thần nhanh chân tiến tới, tóc bay tứ tung, đằng đằng sát khí, ánh kiếm rực rỡ hướng lên trời, rồi lập bổ xuống. Phốc, máu phun ra tứ tung, thần kiếm chém ngang hông Thái Dương đoàn kỵ sĩ thứ 9, gấu lớn cũng bị chém thành hai đoạn, máu tươi nhuộm đỏ diễn võ trường. Tàn thi co giật, không ngừng rung động, Tiêu Thần không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi, linh tê sóng kiếm phóng ra sau, hủy diệt toàn bộ vùng xung quanh. Trong phút chốc làm tổn hại thi thể trên đất hoàn toàn nát tan, biến mất sạch sẽ. Uy hiếp. Đại Thương Quốc một phen sôi trào, Thái Dương giáo một mặt sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng chẳng ai dám nói ra lời nào. Là kỵ sĩ đánh lén đã là một loại sỉ nhục, ai cũng không thể thay hắn ra mặt. Bẩm báo thánh nữ, ta Thái Dương giáo thứ 3 cao thủ đã tới diễn võ trường. Tiêu Thần không để ý đến những điều này, thẳng thừng rời đi. Kỳ lạ, Thái Dương giáo cũng không ngăn cản. Triệu Lâm Nhi chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của hắn, trầm tư. Buder chết rồi, ta muốn cùng Tiêu Thần quyết chiến. Thái Dương giáo thứ 3 cao thủ tiến vào diễn võ trường, nhưng đối với bóng lưng đã rời đi, ngày hôm đó quyết đấu cũng đến đây kết thúc, đến tột cùng ngày nào đó khai chiến nữa, còn chưa xác định, nhưng tất cả mọi người đều biết, nếu lại động thủ, thì chắc chắn chính là hai nước người mạnh nhất tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Nếu không, trong vài ngày tới, Đại Thương Quốc sẽ điều động người mạnh nhất tiến vào Ân Đô. Mà các đại tông giáo kiệt xuất cũng sẽ chạy tới. Ngày thứ hai, Tiêu Thần vừa định đi tìm di tích của tổ thần ở Ân Đô để xem xét, thì một tên kỵ sĩ Thái Dương ngăn cản đường đi của hắn, nói, thánh nữ cho mời. Tiêu Thần sững sờ, Triệu Lâm Nhi lại muốn gặp hắn, sau một chút suy tư, hắn đáp, được. Trên đường không có ai ngăn cản, Tiêu Thần theo tên kỵ sĩ Thái Dương tiến vào một mảnh hoàng gia vườn, nơi này là trụ sở của Thái Dương đoàn kỵ sĩ. Trong một tòa cung điện, Triệu Lâm Nhi, thân mặc áo trắng như tuyết, xuất trần rung động lòng người, trên mặt hiện lên nụ cười, lẳng lặng nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu hỏi, thánh nữ, ngươi đang nói cái gì? Triệu Lâm Nhi uyển chuyển đi tới, đôi chân trắng nõn nhẹ nhàng di chuyển trên mặt đất, như một đóa tuyết mai đang nhảy múa, khuôn mặt tuyệt sắc mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói, ta đang gọi ngươi bằng tên thật của ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Ta không hiểu, nếu như ta không nghe lầm, thánh nữ mới vừa rồi đang gọi Tiêu Thần, đúng không? Ta cùng hắn quyết đấu đã qua. Từng thấy hình dáng, hai chúng ta hình như có diện mạo khác biệt rất lớn. Tiêu Thần cười cợt, thánh nữ điện hạ không nên nhận sai mới đúng. Lẽ nào điện hạ rất nhớ Tiêu Thần sao? Lẽ nào chúng ta có đặc điểm tương đồng nào đó? Thật là một niềm vinh hạnh, để thánh nữ của Thái Dương giáo mong nhớ, khiến ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, trong lòng lâng lâng. Tiêu Thần rất bình tĩnh, mang theo một tia trêu chọc, hắn không dễ dàng thừa nhận thân phận của mình. Có lẽ đối với nàng chỉ là hoài nghi mà thôi, nàng đang thăm dò hắn. Hừ. Triệu Lâm Nhi khẽ hừ một tiếng, biểu thị sự không hài lòng, là nhân gian thân phận hoàng gia thiên nữ, bây giờ lại làm thánh nữ của trường sinh giới Thái Dương giáo, thường ngày rất ít người dám trêu chọc nàng, nhưng nàng cũng không nổi giận, chỉ cười mà không phải cười, nói, ngươi vẫn đúng là cẩn thận, nhưng từ lâu đã lộ ra nhiều kẽ hở, ta nghĩ không chỉ mình ta, từ lúc ngươi biểu hiện thân phận Tiêu Thệ Thủy, đã có rất nhiều người hoài nghi. Đương nhiên, ta không phải hoài nghi, ta thực sự biết ngươi là Tiêu Thần. Được rồi, cao quý thánh nữ điện hạ, ngài không ngại thì cứ coi ta như Tiêu Thần đi, ta rất tình nguyện trở thành một người có vị trí quan trọng trong lòng ngài, cùng ngài giao du, nha, phải nói là trò chuyện. Với nụ cười của Thiêu Thần, Triệu Lâm Nhi cảm thấy rất khó chịu. Nàng duỗi ngón tay ngọc nhỏ dài, bó lấy mái tóc đen tuyền, bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt to trong suốt nhìn chằm chằm Thiêu Thần, nói, Thiêu Thần, ngươi dám nói chuyện như vậy với ta, không sợ khó khăn khi rời khỏi đại điện này sao? Thiêu Thần vẫy tay, nói, ngươi nhất định phải coi ta là Thiêu Thần, nếu không cũng chẳng còn cách nào. Nếu thánh nữ yêu thích Thiêu Thần mà giữ ta lại, ta rất tình nguyện phối hợp. Nói đến đây, hắn bước về phía trước hai bước, đứng đối diện với Triệu Lâm Nhi chỉ cách một thước. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra, đó là mùi thơm của xử nữ, chứ không phải thứ son phấn tầm thường. Thiêu Thần hít một hơi thật sâu, nói, thơm quá đi. Ngươi ngoài cái vẻ lạnh lùng ra, còn có cái gì tục tĩu như vậy, hừ. Triệu Lâm Nhi hừ lạnh, nhưng không hề lùi bước, ánh mắt trong trẻo toát lên sự kiêu kỳ. Thánh nữ ngươi đang nói gì vậy? Thiêu Thần chỉ vào chậu hoa lan bên cạnh, nói, ngươi không cảm thấy chậu lan này thật sự thơm ngon sao? Loài hoa này quả thực rất quyến rũ. Nói rồi, hắn lại hít một hơi thật sâu. Thơm quá. Nhìn cách hắn như vậy, Triệu Lâm Nhi rốt cuộc không chịu nổi, lùi lại hai bước, nói, Thiêu Thần, ngươi như vậy thực sự không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta đã nhận ra ngươi, một người tính cách và quen thuộc rất khó thay đổi. Đặc biệt là giờ ta là thánh nữ của Thái Dương giáo, ta có thần thông, có thể nhìn thấu bản chất ngươi. Nhưng nếu ngươi không muốn thừa nhận, ta cũng không bức bách, cứ gọi ngươi là Tiêu Thệ Thủy đi. Thiêu Thần tỏ ra không quan tâm, ngồi xuống chiếc bàn trà cổ điển, nâng chung trà lên rồi uống. Đó là của ta. Triệu Lâm Nhi lườm hắn. Ta làm sao biết là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm thay ta ở đây. Khách nhân đến, đều không chuẩn bị gì cả, may mà không phải những kỵ sĩ kia đã uống qua. Thiêu Thần đặt chén trà xuống, hỏi, xin hỏi thánh nữ tìm ta có chuyện gì? Chẳng qua là tự ôn chuyện mà thôi. Ngươi và ta đều từ nhân gian giới, lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Triệu Lâm Nhi ngồi ở bàn trà bên cạnh, như tuyết trắng, dáng vẻ mảnh mai, uyển chuyển, xuất trần mà lại đẹp đẽ. Giúp đỡ lẫn nhau. Trước đây trên Long Đảo, Thiêu Thần cũng đã nói như vậy, nhưng suýt nữa đã bị ta giết chết. Dù vì Lan Nặc tham gia, khiến hai ta ngừng đối đầu, nhưng giờ nghe lời ngươi, ta vẫn cảm thấy lạ. Thiêu Thần lại nói, ta ngược lại thật sự muốn cùng thánh nữ giúp đỡ lẫn nhau đến già, khà khà. Chỉ là không biết Thái Dương giáo có cho phép thánh nữ kết hôn ra ngoài không? Hắn vẫn tỏ ra không đáng kể, không thừa nhận thân phận của mình. Triệu Lâm Nhi cũng không nhúc nhích, cong lông mày, khiêu khích nhìn hắn, ngươi dám cưới sao? Nếu không sợ Thái Dương đoàn kỵ sĩ đuổi giết, ngươi thử xem. Nếu không sợ mấy đại giáo chủ thực thi hình phạt hủy diệt với ngươi, ngươi thử xem. Nếu không sợ giáo hoàng tức giận, giết ngươi không còn hình hài, ngươi thử xem. Nàng, với phong thái tuyệt sắc, nhưng giờ lại có chút phóng túng. Khiêu khích nhìn Thiêu Thần, mỉa mai nói, vậy, ngươi còn dám thử xem không? Đừng chọc ta. Nói đến đây, Thiêu Thần đứng dậy, áp sát đến Triệu Lâm Nhi, chóp mũi hai người chỉ cách nhau 1 cm, nghiêm túc nói, ta là một người đàn ông nguy hiểm. Hơi thở của đối phương có thể cảm nhận được, dù Triệu Lâm Nhi không bình thường, nhưng cũng là một nữ tử, đẩy Thiêu Thần ra, nói, nguy hiểm không? Không cảm nhận được, trước mặt Thái Dương giáo, ngươi còn yếu đuối hơn cả trẻ con. Ha ha, nàng cười khẽ, giễu cợt. Chờ ngươi có thể khiến giáo hoàng coi trọng, lại có thêm ý đồ không an phận đi. Thiêu Thần ngồi lại chỗ cũ, buồn bực uống trà, không nói thêm gì nữa. Ta tìm ngươi vì chính là để ôn chuyện, ta hy vọng ngươi không muốn giúp ân oánh ra tay, mà hãy đến giúp ta. Chúng ta tuy đã xảy ra nhiều chuyện không vui, nhưng ta đã suy nghĩ kỹ, đó đều là ân oán nhân gian. Chúng ta đã đến trường sinh giới, hãy để chuyện cũ tan theo gió. Đây cũng là điều Lan Nặc tỷ tỷ mong muốn thấy. Ngươi giả trang nữa cũng không có ý nghĩa, những người tinh tưởng chắc chắn sẽ nghi ngờ. Triệu Lâm Nhi nhìn hắn, nói, được rồi, ta cho ngươi một thông tin thú vị. Thái Dương giáo có một chí bảo tên là Thiên Nhai Chỉ Xích, có thể thông suốt không gian, để 10 triệu dặm khoảng cách hóa thành một bước. Từ trường sinh giới về nhân gian. Đây là cảnh giới trường sinh cao thủ cũng không dám thử nghiệm, nhưng chỉ cần có món chí bảo này, sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta có thể trở về nhân gian. Đây là lý do ta tìm ngươi. Thiêu Thần nghe vậy, không khỏi lộ ra chút kích động, cha mẹ, còn có cô gái năm xưa, không biết có cơ hội gặp lại không? Hắn thầm nghĩ, không biết Triệu Lâm Nhi làm sao trở thành thánh nữ của Thái Dương giáo, nhưng nàng có thể vì mục đích này mà nỗ lực leo lên vị trí thánh nữ. Dù Thiêu Thần rất giỏi che giấu, nhưng sắc mặt hắn vẫn bị Triệu Lâm Nhi phát hiện, nàng bỗng tỏa ra ánh sáng từ đôi mắt đẹp, tức giận nói, quả thực là ngươi, tên khốn này. Dĩ nhiên vẫn bình chân như vậy, đến giờ này, nàng nghiến răng, tức giận nói. Thiêu Thần a Thiêu Thần, mạng ngươi thật lớn, 3 năm trước không chết. Tu vi sao mà tiến bộ đến mức này? Thiêu Thần bừng tỉnh, thầm mắng, mẹ nó. Bị nữ nhân này lừa, hóa ra nàng vẫn đang thăm dò. quả nhiên tâm cơ sâu sắc, giữ được bình tĩnh. Triệu cô nương, ngươi dám lừa ta. Tiêu Thần tức giận không thôi. Triệu Lâm Nhi cũng tức giận, khiêu khích nói, sao, ngươi cắn ta à? Ta chính là lừa ngươi, ngươi có thể làm gì? Ngươi khốn nạn, nếu không có ngươi, ta làm sao vào được trường sinh giới, rời xa gia đình và bạn bè. Mỗi ngày ta đều nghĩ, nếu bắt được ngươi thật tốt, mỗi ngày dẫm lên ngươi vài cái mới hả giận. Triệu cô nương. Tiêu Thần đứng bật dậy. Ngươi thật đáng ghét. Triệu Lâm Nhi cũng đứng lên, từ trước nàng là công chúa, giờ là thánh nữ, hai chữ cô nương trước đây chưa bao giờ liên quan đến nàng, bị Tiêu Thần liên lụy vào trường sinh giới, giờ lại bị hắn gọi như vậy, khiến nàng tức muốn dẫm chân lên mặt hắn. Cả hai đều tức giận trừng mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên, Tiêu Thần nở nụ cười. Sau đó dễ dàng ngồi lại chỗ cũ, Triệu Lâm Nhi chắc chắn không muốn cùng hắn động thủ mới đúng. Nếu không, sao nàng dám đơn độc gặp lại hắn đây? Triệu cô nương, ngươi chính là muốn lừa ta đến đây xác nhận thân phận sao? Nhìn thấy Tiêu Thần bỗng trở nên ung dung như thường, không còn tức giận, Triệu Lâm Nhi nghiến răng, nói, thì sao, ta chính là muốn lừa ngươi đến bắt giữ, sau đó đem ngươi thả ở trước cửa bậc thang, mỗi lần ra vào đều dẫm ngươi vài cái. Ngươi vẫn đúng là tàn nhẫn. Tiêu Thần cười không thiện ý, nói, chỉ là có chút khó khăn, ngươi đã đuổi hết mọi người, hiện tại bản thân ngươi cũng khó bảo toàn. Triệu Lâm Nhi xem thường nhìn hắn, nói, bên ngoài có Thái Dương kỵ sĩ thủ hộ, khiến cho ngươi chắp cánh khó thoát, ngươi dám gây bất lợi cho ta sao? Ngươi sẽ biết tay. Nàng tuyên bố, nhưng Tiêu Thần đã đứng lên, nhanh như tia chớp ra tay. Triệu Lâm Nhi biến sắc, muốn kêu to, nhưng vừa ngăn lại, ngón tay ngọc nhỏ dài như cầu vồng bắn ra, cùng Tiêu Thần động thủ. Hai người đều thi triển chiêu thức, nhanh chóng công kích, sức mạnh được điều chỉnh vừa phải, không làm hư hại bàn trà, như hai tia sáng đang dây dưa. Dù Triệu Lâm Nhi tự tin vào tu hành 4 năm qua, nhưng đối đầu với Tiêu Thần, nàng biết mình vẫn có khoảng cách. Tiêu Thần sử dụng vô ý sư tử ấn, bất động minh vương ấn, viên mãn bảo bình ấn cùng với ngưng tụ bàn tay, dù không phát ra sức mạnh khủng khiếp, nhưng uy lực cũng không giảm đi bao nhiêu. Cuộc chiến diễn ra trong chốc lát, khiến Triệu Lâm Nhi lùi về một góc, ánh sáng từ bàn tay khổng lồ của Tiêu Thần vươn ra, nắm lấy nàng, kéo vào lòng mình. Buông tay, không thả. Triệu Lâm Nhi muốn công kích Tiêu Thần, nhưng từ bên hông truyền đến một luồng thần lực, khiến nàng tê dại, không thể phản kích. Ta bảo ngươi buông tay. Dựa vào cái gì? Tiêu Thần như đối đãi chiến lợi phẩm, vững vàng nắm lấy Triệu Lâm Nhi, không chút ý định buông tay. Tư thế này khiến Triệu Lâm Nhi vừa giận vừa xấu hổ, muốn một ngụm cắn rớt tay hắn. Ngươi dám khinh thường Thái Dương giáo thánh nữ, bên ngoài kỵ sĩ sẽ xé xác ngươi, ta sẽ gọi người đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nghe những lời này, Tiêu Thần không những không sợ hãi, trái lại càng làm càn. Vây quanh nàng ngồi trên ghế, hai người nửa thân gần gũi chạm vào nhau. Cảm nhận được hương thơm dịu dàng, Tiêu Thần thờ ơ nói, vậy ngươi hãy gọi bọn họ vào đi. Ngươi, ta sẽ giết ngươi. Triệu Lâm Nhi muốn tránh khỏi hình bóng của Tiêu Thần, nhưng cơ thể nàng lại vô lực, khó mà dãy dụa được. Tiêu Thần dịu dàng vuốt lại tóc rối cho nàng, sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai nàng. Nói, được rồi, nếu muốn giết ta, hãy để bọn kỵ sĩ vào. Động thủ với ta đi, để bọn họ thấy trinh tiết hoàn mỹ của thánh nữ, làm sao lại ở một nơi nguy hiểm như thế này trong lòng nam nhân. Ngươi, gọi đi. Ngươi tên khốn kiếp này. Triệu Lâm Nhi vô cùng tức giận, không phải vì người khác, mà là vì chính bản thân nàng. Tại sao lại mời chào người này, thà rằng trực tiếp giết chết còn hơn. Tiêu Thần hiểu rõ có chừng có mực, thấy tốt thì thu. Nếu như tiếp tục vô lễ bức bách, thì không chừng Triệu Lâm Nhi thật sự sẽ làm ra chuyện gì khác người. Hắn tin rằng Triệu Lâm Nhi sẽ không trở mặt, nếu không sẽ không đơn độc gặp lại. Ha ha, cao quý thánh nữ điện hạ, xin đứng lên. Triệu Lâm Nhi đứng bật dậy, nhanh chóng thu dọn quần áo. Nàng lùi lại cửa, sau đó nhẹ nhàng kêu, người đến. Chỉ trong chốc lát, mười mấy bóng người xuất hiện trong cung điện, trong đó có hai vị lão nhân. Bởi vì mọi người đều biết Tiêu Thệ Thủy mạnh mẽ và đáng sợ, thế hệ thanh niên ngoại trừ những người mạnh nhất của các tông giáo, thì người khác e sợ không dám đối đầu với hắn. Thánh nữ thì sao? Bọn kỵ sĩ trẻ tuổi đều rất nhiệt huyết, đặc biệt là khi đối mặt với một thánh nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, họ càng muốn thể hiện bản thân. Tiêu Thần bị vây ở giữa, hai tên kỵ sĩ ra ở ngoài vẫn theo dõi hắn, không có chuyển bước. Hơn 10 kỵ sĩ thanh niên, đều mặc chiến giáp vàng, cầm trong tay thần kiếm và chiến mâu bằng vàng, khí thế thẳng thắn đối diện với Tiêu Thần. Tiêu Thần không hề e ngại, hắn chỉ đề phòng hai tên kỵ sĩ già mà thôi. Hắn tin rằng nếu như bát tướng thế giới triển khai, đủ để hắn chạy trốn. Thánh nữ muốn bắt hắn hay giết hắn? Những kỵ sĩ trẻ tuổi đối với Tiêu Thần không xa lạ gì. Họ từng tận mắt thấy hắn chém đứt vô thượng Phật phân thân, lại trong thời gian ngắn nhất đánh bại Buddha cùng vật cưỡi. Nếu như Triệu Lâm Nhi không tức giận, điều đó thật không thể tin được. Thân phận của nàng quyết định sự kiêu ngạo, bất kể ở nhân gian hay trong trường sinh giới, không ai dám đối xử vô lễ với nàng. Tiêu Thần không chỉ để nàng rời khỏi cha mẹ, mà còn dám như vậy đối với nàng, thực sự làm nàng cảm thấy sắp phát điên. Tuy nhiên, bây giờ nàng không còn là người của ngày xưa, mặc dù hận đến nghiến răng, nhưng cũng không biểu hiện ra, chỉ nhẫn nhịn chưa phát tác, nhẹ nhàng phất tay nói, các ngươi lui xuống đi. Hai tên kỵ sĩ giả không nói gì, rời đi trước. Mười mấy kỵ sĩ thanh niên nhìn nhau nghi ngờ một cái, cuối cùng thì lễ rút lui, đương nhiên không quên mạnh mẽ chừng Tiêu Thần vài lần, vừa uy hiếp vừa cảnh cáo. Hiện tại, ta tin tưởng thành ý của ngươi, cảm thấy ngươi tạm thời sẽ không lợi dụng sức mạnh trong tay để đối phó ta. Tiêu Thần tự mình ngồi xuống, biểu hiện rất chân thành, nói, chúng ta hãy bàn về cách hợp tác, chuyển biến nhanh chóng như vậy làm cho Triệu Lâm Nhi có chút đờ đẫn, nhưng rất nhanh nàng sẽ nghĩ rõ ràng, tên khốn kiếp này hiện tại như vậy, chỉ là sợ nàng phát tác mà thôi. Thực sự là đáng ghét, cố ý thay đổi bầu không khí. Nghe theo Lan Nặc khuyến cáo, nàng hiện tại thật sự không muốn giết Tiêu Thần, nhưng cũng không có nghĩa là trong lòng không có địch ý, đặc biệt là khi vừa xảy ra chuyện rồi. Trong phòng, không khí rơi vào trầm mặc, Triệu Lâm Nhi đang suy nghĩ, thì ra, Tiêu Thệ Thủy thật sự là Tiêu Thần, nàng đang tiêu hóa tin tức này. Nói như vậy, năm đó Tiêu Thần đã có sự biến hóa lớn, từ lâu không phải là người nhỏ yếu trốn tránh trên Long Đảo. Hắn bây giờ, dường như đã bước vào hàng ngũ cường giả mạnh nhất trong giới thanh niên, chỉ sợ cũng không kém mấy đại tông giáo thanh niên mạnh nhất bao nhiêu. Tiềm năng có thể nói là vô cùng to lớn, mà quan trọng nhất là hắn có một con đã từng đại bại vô thượng Phật kỳ thú nhỏ, đã biến mất lúc phô trương cùng lão tử, Phật Đà đồng cấp, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Mà hiện tại, con thú nhỏ trắng như tuyết đó sắp quay về. Triệu Lâm Nhi không khỏi cảm thán, Tiêu Thần từ lâu không thể giống nhau. Tu thành bát tướng thế giới, nắm giữ nghịch thiên con thú nhỏ trắng như tuyết, bất kỳ thế lực lớn nào biết được thân phận chân chính đều sẽ dùng mọi cách để lôi kéo. Càng muốn Triệu Lâm Nhi càng thêm khiếp sợ, người trước mặt từ lâu không phải tên ngố, chỉ cần không cẩn thận để lộ ra tin tức, liền có thể bị người khác chộp lấy, nuôi dưỡng lên. Suy tư rất lâu, Triệu Lâm Nhi lấy tiến làm lùi, nói, để ta dẫm ngươi một trận, chúng ta từ trước tất cả hoàn toàn bỏ qua. Dựa vào cái gì a? Đổi thành ôm một cái còn tạm được. Tiêu Thần thốt ra, phát hiện hình như lại làm cho đối phương nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, tiểu tử hoang dã này, Tiêu Thần cười nhạt, không muốn cùng nàng đấu khẩu, hỏi, ngươi nói chí bảo nhưng là thật sự. Đương nhiên, quả thật có thiên nhai chỉ xích, chỉ là trước đây đã thất lạc. Điều này không phải là không có ma. Tiêu Thần cảm giác hy vọng đang dần bùng lên. Ta biết nó manh mối, cho nên mới đưa ngươi tìm tới. Ở đâu? Triệu Lâm Nhi liếc hắn một cái, nói, cần bàn bạc kỹ càng, cần ngươi trợ giúp thời điểm. Ta sẽ tìm ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể lại đây giúp ta, không muốn đang giúp ân oánh. Ngay lúc này, bên ngoài đại điện truyền đến tiếng bước chân, một chàng thanh niên cất tiếng, cầu kiến thánh nữ điện hạ. Triệu Lâm Nhi quay đầu lại mạnh mẽ chừng Tiêu Thần một cái, sau đó hô ra ngoài, đi vào. Một kỵ sĩ anh tuấn, tay nâng mũ giáp màu vàng, cầm bối bối hoàng kim đại kiếm, nhanh chân đi vào, nói, nghe nói thánh nữ vừa mới trấn kinh, chuyên tới để hộ giá. Đa tạ vưu liệt kỵ sĩ. Không có gì, Phương mới bất quá là một chuyện hiểu lầm mà thôi, nhìn ra được Triệu Lâm Nhi đối với hắn rất khách khí, chắc hẳn là một người không tầm thường. Được rồi, anh Tuấn kỵ sĩ cúi chào rồi định rời đi. Chẳng qua vừa quay người, chớp mắt nhìn thấy Tiêu Thần đang chơi một cái khuyên tai, thốt lên, cái đó. Không phải thánh nữ sao? Vưu Liệt như bị sốc, thân hình run lên, hít sâu một hơi lùi lại. Triệu Lâm Nhi quay đầu nhìn lại, nhất thời tức giận, hận không thể để lại mấy cái ngón tay ngọc trên mặt Tiêu Thần. Tức giận nói, người tên khốn này, thời gian thật dài, Tiêu Thần đều không thể không biện giải, ta trên đất kiếm, ai kêu ngươi loạn ném đồ vật. Nói bậy, nhất định là ngươi vừa nãy lén lút lấy xuống, cái tên nhà ngươi cho diệt cửu tộc. Đây không phải là người. Làm tất cả bình tĩnh lại, Tiêu Thần hỏi, người kia là ai, tu vi tựa hồ sâu không lường được. Đương nhiên, đó là Thái Dương giáo thế hệ thanh niên thứ ba cao thủ, mà là cường giả số một em ruột. Ồ, xác thực rất mạnh. Xem ra Thái Dương giáo đệ nhất cao thủ tu vi không thể tưởng tượng a. Đương nhiên. Nói tới chỗ này, Triệu Lâm Nhi như nhớ ra cái gì đó, nói, ngươi tình cảnh rất nguy hiểm. Ta nghĩ nên có không ít người đang hoài nghi thân phận của ngươi, ta chiếm được mật báo, người của Hổ gia chính đang chạy tới nơi đây, ngươi phải thật cẩn thận một chút. Nàng ngờ vực nhìn Tiêu Thần, nói, Hổ gia tiềm lực vô hạn, nhưng cũng bởi vì quái bệnh dằn vặt, 10 năm qua tu vi không thể tiến thêm, Tráng lão hổ sẽ không phải thật là ngươi giết chứ? Đêm đó chúng ta vừa vặn đi ngang qua nơi đó, căn cứ Thái Dương giáo một cái già đi kỵ sĩ quan sát, nơi đó có trẻ tuổi người lưu lại khí tức. Là ta giết. Tiêu Thần không giấu giếm. Cái gì, ngươi? Giết một cái bán thần. Triệu Lâm Nhi hết sức khiếp sợ, không thể không một lần nữa đánh giá tiêu thần tiềm lực. Nếu như là lời như vậy, chỉ sợ cũng là đối đầu với mấy đại tông giáo dùng mật pháp bồi dưỡng lên nơi người mạnh nhất, cũng không nhất định bị thua a. Phải. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, tiêu thần không muốn nói ra Độc Cô Kiếm Ma cùng ngưu nhân bọn họ. Tiêu thần, ngươi lập tức ẩn giấu đi, lùi khỏi Ân Đô, miễn cho bị người độc thủ. Nói như vậy, tất nhiên có quan tâm ý vị, nhưng điều quan trọng nhất chính là không muốn tiêu thần bị người khác mời chào chạy. Triệu Lâm Nhi quyết định muốn vững vàng nắm lấy tiềm lực như cao thủ này, càng quan trọng chính là có nắm giữ tiêu thần, chẳng khác nào nắm giữ đầu kia có thể nói nghịch thiên con thú nhỏ trắng như tuyết. Khà khà. Tiêu thần lạnh nhạt cười, nói, e sợ không ít người đã đoán 8-9 phần 10, vì sao phải chạy trốn đây, ta đã không phải 3 năm trước tiêu thần, muốn đi, ai cũng không thể ngăn cản. Ta còn muốn quan sát mấy đại tông giáo cao thủ xuất chiến đây, còn phải xem đại thương quốc thế hệ thanh niên mạnh nhất mạnh như thế nào đây. Càng muốn tìm cơ hội giết những người già đi như tiêu thần, cùng tiêu thệ thủy là đồng nhất người thân phận nên lộ ra ánh sáng. Ngươi người này, đến cùng muốn làm gì? Đương nhiên là muốn oanh oanh liệt liệt đại náo một hồi. Hoặc là nói đại chiến một trận, một người muốn thay đổi tính cách rất khó, trừ phi không ngừng mài giũa, thời gian dài điều chỉnh, nhưng hiệu quả cũng rất ít. Tiêu thần vẫn tiếp tục thay đổi hình dáng, biến hóa khí chất, thể hiện những pháp quyết mới cùng thần thông, thế nhưng bản tính của hắn vẫn không hề thay đổi. Hắn là một nhân vật hung hãn, không thể bị ràng buộc, không thể bị áp chế. Trong thế gian này, bất kỳ giáo điều cứng nhắc nào cũng khó có thể ngăn cản sự hình thành của hắn, ngay cả cái chết cũng khó có thể làm thay đổi bản chất của hắn. Hắn từ vùng tịnh thổ đi ra, muốn trải nghiệm đủ loại nhân sinh, đã ở Ấn Độ quá lâu nên cảm thấy cần phải đổi chỗ khác. Thân phận cũng sắp bị bại lộ, trước khi đi, hắn quyết định làm những gì mình thích, cùng đối thủ đại náo một phen, cũng coi như là một cách trải nghiệm nhân sinh, cũng là một dạng tu luyện khác. Tiêu thần, ta khuyên ngươi nên sớm rời khỏi Ấn Độ, nếu không sẽ mất mạng, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Triệu Lâm Nhi không hy vọng tiêu thần tiếp tục ở lại nơi này. Nhìn hắn tự tin, nàng biết hắn chắc chắn có năng lực tự vệ. Nhưng nàng không muốn thấy tiêu thần trở thành nhân vật tiêu điểm của Ân Đô, không muốn hắn bị những thế lực lớn khác lôi kéo. Nàng rất muốn hắn nghe theo khuyến cáo, lặng lẽ rút lui, sau đó chỉ dẫn cho hắn một phương hướng, như vậy hắn có thể vững vàng nắm giữ tiềm lực vô hạn của mình. Nhưng không, tiêu thần chỉ có 3 chữ, từ chối lời đề nghị của Triệu Lâm Nhi. Triệu Lâm Nhi nhìn hắn từ trên cao, có chút hung hăng nhưng sau đó lại thu lại khí thế, thể hiện sự chân thành. Nói, ngươi quá ngông cuồng, ngươi nghĩ mình là ai mà có thể cùng bán thần, thậm chí là những cao thủ mạnh mẽ hơn hổ ra mà đối đầu. Ta là vì muốn tốt cho ngươi, nên hãy sớm rời đi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi con đường lui, tiền tài, mỹ nữ đều có thể theo ngươi. Kết quả là điều có thể đoán trước, tiêu thần không thể đồng ý, hắn ngược lại rất tò mò về việc Triệu Lâm Nhi làm cách nào mà trở thành thánh nữ. Nói đến đây, Triệu Lâm Nhi cảm khái sâu sắc, nàng từng là thiên nữ của hoàng gia nhân gian. Nhưng khi đến trường sinh giới, nàng lại phải cạnh tranh với những tiểu thư quý tộc khác, thậm chí còn phải tranh đấu với những nữ tử xuất thân từ bình dân, khiến nàng cảm nhận được tầm quan trọng của quyền lực. Cuối cùng nàng đã thắng, nguyên nhân có nhiều, đầu tiên là do dung mạo và khí chất của nàng không thể nghi ngờ, từng là mỹ nhân đệ nhất nhân gian, mặc dù ở trường sinh giới mênh mông vô tận, nhưng cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh với nàng. Một nguyên nhân quan trọng khác là nàng nắm giữ một con thuần chủng thánh thú nhỏ một sừng. Mà theo một số lão tế tự của Thái Dương giáo tự mình nghiệm chứng, thánh thú nhỏ một sừng chính là, trong truyền thuyết là vật cưỡi của con gái Thái Dương thánh nữ, mang trong mình huyết mạch của ánh sáng và sự thánh khiết. Tại toàn bộ đại lục, dòng máu thánh khiết của thú nhỏ một sừng chỉ có 3 con mà thôi, mà chúng đều đã già. Không ngờ lại có một con thánh thú nhỏ một sừng có lai lịch lớn như vậy, từ đảo rồng trở về, đây đối với Thái Dương giáo mà nói là một vận may lớn, vì vậy họ có thể trắng trợn tuyên dương. Thái Dương thánh nữ đã đưa con thánh thú nhỏ một sừng trở về mặt đất. Thái Dương thần đang chăm sóc cho con dân của mình. Đối với Thái Dương giáo mà nói, đây là một cơ hội hiếm có để mở rộng giáo cơ. Sự xuất hiện của con thánh thú nhỏ một sừng đã khiến cho những giáo phái khác ghen tị. Trong một thời gian dài, vì mỗi khi có mối quan hệ với các vị thần cao quý của các giáo phái, đều sẽ làm tăng tiếng tăm của giáo phái đó, từ đó sức mạnh của giáo phái sẽ được mở rộng. Đương nhiên, Triệu Lâm Nhi thuận lợi trở thành thánh nữ cũng có liên quan quan trọng đến 2 người khác. Một người trong đó chính là Lan Nặc, nàng sở hữu tiềm năng vô hạn. Đến mức Thái Dương giáo giáo hoàng cũng phải hết sức khiếp sợ, với thân phận là giáo chí tôn hiển hách, đã trịnh trọng tiếp đón nàng. Có thể trong thời gian ngắn nhất, từ cái nơi thiếu thốn linh khí của nhân gian giới bước vào trường sinh giới, tài năng của Lan Nặc có thể nói là khinh thường thiên cổ. Trong lịch sử, những người bình thường tiến vào trường sinh giới đều lớn tuổi hơn nàng vài tuổi, nhưng sau đó trong vòng 5 tháng đều trở thành nhân vật tuyệt đỉnh khai tông lập phái, ở trường sinh đại lục. Lan Nặc làm sao không khiến người ta coi trọng? Nàng giữ gìn nữ tử, tự nhiên sẽ khiến giáo hoàng cân nhắc. Người còn lại chính là một người cây từ đảo rồng đến đại lục, khi ở trên long đảo đã lột bỏ hình dáng của người cây, trở thành một tu giả có thân thể máu thịt và tóc xanh. Hắn đã sống trên long đảo vô tận 5 tháng, hóa thân thành người cây đã không biết tốn bao nhiêu năm, sau đó có linh tâm, lại dòng dã tu luyện hơn 1 vạn năm. Nếu không phải bị vây nhốt thần lực trên long đảo, tu vi của hắn từ lâu đã không thể tưởng tượng nổi. Dù vậy, hắn vẫn đạt được huyết nhục thân thể, chính là thần thể. Sau khi từ đảo rồng thoát ra, hắn đến trường sinh đại lục, không có bất kỳ sức mạnh nào ngăn cản hắn. Tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, không ngừng vượt qua cửa ải. Ngay cả Thái Dương giáo giáo hoàng cũng không dám khinh thường hắn, cho rằng tiền đồ của hắn không thể đo lường. Khi còn ở trên long đảo, Triệu Lâm Nhi đã có mối quan hệ thân thiết với người cây và thân thể người cây. Khi đến trường sinh đại lục tự nhiên được hắn chăm sóc. Lúc đầu, nguyên nhân duy nhất hạn chế Triệu Lâm Nhi trở thành thánh nữ là vì nàng không phải là người tộc Tây. Tuy nhiên, do La Mã Tông giáo Liên Minh Quốc chuẩn bị tiến hành chiến tranh, muốn truyền bá giáo lý về phương Đông, có người đã mạnh dạn đề xuất rằng, một giáo phái nào đó có thể lập một nữ tử tộc Đông trở thành thánh nữ, thể hiện sự bình đẳng giữa các chủng tộc, có lẽ sẽ dẫn đến những tác động không tưởng. Chính vì vậy, thân phận của tộc Đông đã trở thành một yếu tố thuận lợi cho Triệu Lâm Nhi khi leo lên vị trí thánh nữ. Tại Phạm Quốc, với chủng tộc đa dạng và hỗn huyết làm chủ, Thái Dương giáo đã tuyên bố rằng ánh sáng của Thái Dương thần chiếu khắp thiên hạ, con dân Thái Dương trải rộng khắp nơi, bất luận chủng tộc nào, bất luận ở đâu, Thái Dương thần đều đối xử bình đẳng. Với nhiều yếu tố như vậy, Triệu Lâm Nhi tự nhiên bộc lộ tài năng, trở thành thánh nữ mới của Thái Dương giáo. Còn về Lan Nặc, nàng thì sao? Triệu Lâm Nhi liếc nhìn Tiêu Thần, nói, cái tên nhà ngươi, Lan Nặc tỷ tỷ rất tốt, ngay trong năm đầu tiên đến đại lục, nàng đã trực tiếp bước vào cảnh giới trường sinh. Tiêu Thần biết Lan Nặc có tư chất tuyệt hảo, tốc độ như vậy cũng không khiến hắn ngạc nhiên. Ta khi nào mới có thể đặt chân lên đỉnh trường sinh? Nhìn thấy hắn tự nói như vậy, Triệu Lâm Nhi bĩu môi, đả kích nói, đừng quên, Lan Nặc tỷ tỷ là tự mình đánh vỡ hư không đến trường sinh giới, không giống như ngươi, một kẻ nhập cư trái phép. Nhân gian giới là nơi nào? Linh khí hết sức thiếu thốn, từ lâu không thể nuôi dưỡng tu giả đạt đến cảnh giới niết bàn. Lan Nặc tỷ tỷ đã làm được trong tình huống ác liệt như thế, nàng chính là một kỳ tích, là một thiên tài ngạo thế trăm năm mới gặp một lần. Bất luận nàng đạt được thành tựu gì trong tương lai, đều không nên khiến người ta ngạc nhiên. Không phải ngươi có thể so sánh được. Tiêu Thần chỉ cười cợt, không nói gì, bởi vì tốc độ tu luyện của hắn đã đủ nhanh, trong thế hệ thanh niên cũng coi như là một cường giả, nếu như lại oán giận, hắn sẽ bị thiên lôi đánh. Hắn đúng là một thiên tài tu luyện, ít nhất cho tới bây giờ, trong những người hắn đã tiếp xúc, không có mấy người có thể sánh với hắn. Chỉ có thiên tài trong thiên tài như Lan Nặc, cùng với thiếu nữ linh tuệ Thanh Thanh mà hắn không thể nhìn thấu, so với hắn tiến bộ còn nhanh hơn. Lan Nặc ở đâu? Cuối cùng ngươi cũng còn chút lương tâm, không uổng công Lan Nặc tỷ tỷ nghe nói ngươi có chuyện ở thành Thiên Đế, đã từng âm thầm đến một chuyến Nam Hoang. Đáng tiếc, khi đó ngươi đã biến mất. Nếu không, chỉ sợ ngươi đã sớm trở thành một trong những kỵ sĩ dưới tay ta. Dù Triệu Lâm Nhi có thế nào thay đổi, cái khí chất hơn người đó cũng không bao giờ biến mất. Điều này liên quan đến xuất thân và trải nghiệm của nàng, khiến Tiêu Thần cảm thấy rất khó chịu, nhưng hắn cũng không muốn tranh cãi với nàng. Ha ha, Ân Oánh có biết một ít tin tức về Lan Nặc tỷ tỷ không? Nhưng nàng làm sao có thể so với ta? Biểu hiện thật tốt. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, tìm được chí bảo Thiên Nhai Chỉ Xích, sau đó sẽ đi tìm Lan Nặc tỷ tỷ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Lâm Nhi lại bắt đầu tính toán. Tiêu Thần tuy rằng có chút đoán được, nhưng cũng chỉ cười cợt mà thôi. Hắn không hỏi thêm về tin tức của Lan Nặc, Tiêu Thần cáo từ rời đi, hắn tin tưởng vào thực lực của chính mình, càng tin tưởng vào tiềm lực của bản thân. Ra khỏi khu vườn hoàng gia, Tiêu Thần vẫn đang suy tư một vấn đề. Làm thế nào mới có thể khiến con đường tu luyện của bản thân trở nên bằng phẳng và sâu xa đây? Trong những nỗ lực tương tự, tu giả thành công không giống nhau, nguyên nhân là do bản chất cơ thể và vấn đề thiên tư, muốn nâng cao tư chất tiềm lực, có lẽ chỉ có một cơ hội, đó chính là Niết Bàn. Thuế phàm, thức tàng, ngự không, Niết Bàn, trường sinh là năm đại cảnh giới mà thế nhân biết đến. Niết Bàn, như tên gọi. Đối với tu giả mà nói, đây là lần tái sinh về mặt bản chất, đưa họ đến một cao điểm hoàn toàn mới. Tất nhiên, tuyệt đại đa số người sẽ thất bại và tử vong. Niết Bàn, đối với tất cả tu giả mà nói, là cơ hội trọng đại nhất trong cuộc đời này, nếu như tái sinh thành công. Số ít người có thiên tư cùng gân cốt sẽ phát sinh sự biến đổi chất, có thể sẽ hướng đến những điều trước đây mà ta không thể nào tưởng tượng nổi, nơi khởi đầu hoàn toàn mới. Tiêu Thần lắc đầu, giờ vẫn còn quá sớm. Hắn vẫn chưa thể bước vào ngự không cảnh giới, tức là cái gọi là cảnh giới bán thần, con đường đến Niết Bàn còn rất xa xôi. Trở về khách sạn, Tiểu Bàn Tử Ngưu Nhân đang đợi phía sau hắn. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Bàn Tử, Tiêu Thần đều muốn cười, Người này thực ra rất đẹp trai, chỉ có điều khuôn mặt hơi mũm mĩm, mà lại thêm cái tướng quân nhỏ nhắn, khiến cho vẻ đẹp trai giảm đi rất nhiều, tạo cho người ta cảm giác ngốc nghếch. Tiêu thần, ta đã chờ ngươi rất lâu, mau lên, chúng ta đi xem Liễu Như Yên muội muội một chút đi. Đến Ân Đô lâu như vậy, cũng chỉ thăm nàng có một lần mà thôi. Tiểu bàn tử nói với vẻ mặt hớn hở, đôi mắt tỏa sáng. Quên đi, hôm nào đi cũng được, giờ ta đang có thân phận rất nhạy cảm, không ít người đang nghi ngờ ta. Như vậy e rằng sẽ mang đến phiền phức cho nàng. Tiêu thần đáp. Đúng vậy, nhưng sao ta lại cảm thấy ngươi không muốn đi nhỉ? Nếu thật sự muốn đi, thì lén lút mà vào cũng không vấn đề gì chứ. Ha ha, tiểu bàn tử cười nói. Ngươi có phải là không thích Liễu muội muội không? Hắn hỏi đùa. Ta thì không có tiêu chuẩn cao như vậy, chỉ cần là mỹ nữ ta đều thích. Nếu không thì ta sẽ đi xem nàng thử. Tiêu thần cảm thấy tiểu bàn tử này tuy bên ngoài có vẻ chân thật, nhưng khi nói chuyện lại hoàn toàn không phải như vậy, khiến hắn cảm thấy không biết nói gì. Nếu không thì ta vẫn cùng đi với ngươi. Tiểu bàn tử lại khuyến khích. Quên đi, ngươi đi một mình đi. Tiêu thần nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi nói, để ta hỏi nàng xem có cần trợ giúp gì không. Nếu có yêu cầu gì cứ mở miệng, ta tự nhiên sẽ tận lực giúp đỡ. Ha, sao ngươi không tự mình nói với nàng? Tiểu bàn tử nói trong lúc xoay vòng quanh tiêu thần. Ngươi xem Liễu muội muội gợi cảm xinh đẹp như vậy, có thể lấy được một nữ nhân như thế làm vợ, thì chắc chắn đã tu luyện phúc phận tám đời rồi. Còn có Yến Khuynh Thành muội muội, phong hoa tuyệt đại, là một trong những người đẹp nổi bật ở Nam Hoang Song Châu. Đúng rồi, còn có Băng muội muội, cũng là xinh đẹp yêu kiều, nổi tiếng ở Tây Cương. Ta thấy mà yêu thích. Tại sao ta cảm thấy, ngươi lại không nhìn thấy những điều đó? Nếu không chúng ta mỗi người đi tìm họ trò chuyện để kết nối tình cảm một chút. Mùa xuân còn chưa tới, hôm nay chúng ta lại làm gì đây? Tiêu thần mỉm cười nhìn ngưu nhân. Ai? Tiểu bàn tử thở dài, than thở, bà nội ta đã phái người mang đến một tin nhắn, bảo ta lần này ra ngoài không thể trở về tay không, phải giải quyết chuyện đại sự cả đời, bà ấy muốn ôm chắt trai. Coi trọng ai? Ta giúp ngươi giật dây bắc cầu. Quên đi, không cần. Ta tiêu chuẩn lại không cao, dễ giải quyết thôi. Chỉ là ta cảm thấy kỳ lạ, ngươi có phải muốn duy trì một loại cảnh giới nào đó, vạn hoa tùng chung mà không dính vào ai không? Nói tới đây, tiểu bàn tử bắt đầu phân tích. Không đúng, ta từng nhớ tới Liễu Như Yên muội muội trên Long Đảo, có quan hệ không bình thường với ngươi, còn có Yến Khuynh Thành muội muội từng bị ngươi nắm lấy trải qua nữa. Cuối cùng, ngư nhân nghi hoặc hỏi, ngươi cuối cùng nghĩ như thế nào? Ta thì phiêu bồng như mây, bọt nước từng đợt, cứ thế mà qua, khi nào mệt mỏi sẽ dừng lại bên bờ yên tĩnh. Ngươi đây là thái độ với Hồng Trần, hơn nữa còn là hơi xúc động mà nhìn từ xa. Tiểu bàn tử đứng dậy. Ta đi xem Liễu muội muội đây, hẹn gặp lại. Khi đi tới cửa, hắn bỗng nhiên quay lại, cười nói, tiêu thần, ta dám cá với ngươi. Chờ đến khi bạn cùng lứa tuổi chúng ta đều ngã xuống, ngươi còn ở đây phiêu bồng bất định. Tiểu bàn tử đi rồi, tiêu thần chỉ cười lắc đầu, nhưng cũng tinh tế suy nghĩ một chút về cảm tình. Thật sự là đang lảng tránh sao? Có thể đi. Tuyệt thế mỹ nhân Liễu Như Yên đã từng đưa quà cho hắn, hắn cũng không từ chối, nhưng cũng không có bất kỳ biểu hiện nào rõ ràng. Yến Khuynh Thành từng bị hắn nắm lấy trải qua, trước mặt nàng tuyệt sắc, hắn từng có ý nghĩ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở lời nói mà thôi. Đối diện với thiên nữ kiêu ngạo Triệu Lâm Nhi, vì để nàng giữ thể diện, hắn càng làm càn mà đùa giỡn, có thể gọi là một loại trò đùa. Thế nhưng tất cả những điều này, dường như chỉ dừng lại ở bề ngoài, nội tâm thực sự rung động sao? Đáp án hình như là phủ định. Ban đầu tiến vào trường sinh giới, hoàn toàn là vì vấn đề sinh tồn, nên hắn không có thời gian để cân nhắc về tình cảm. Vậy hiện tại thì sao? Lẽ nào ta thật sự đang lảng tránh sao? Tiêu thần tự nhủ. Hắn bỗng nhiên nhận ra, chính mình thật sự đang trốn tránh vấn đề này. Có thể chơi đùa, có thể vui vẻ với các mỹ nữ. Nhưng cuối cùng lại tránh né, không muốn thực sự động tâm. Thích một người rất dễ dàng, có thể chỉ trong chớp mắt, nhưng nếu muốn quên một người, thật sự rất khó, thậm chí cần cả đời. Có phải vì sợ lại trải qua một lần quên lãng mà không dám chân chính động tâm sao? Tiêu thần bất ngờ nhận ra vấn đề, có thể đúng là vì không muốn lại trải qua một lần quên lãng. Mọi thứ ở nhân gian đều rất khó quên, nhưng tiêu thần rõ ràng tu hành chính là tu tâm, hắn nhất định phải quên, thích hợp giải quyết vấn đề tình cảm, cũng là một thử thách đối với sự tu hành. Hôm nay phát hiện nguyên nhân sau, hắn cảm thấy không thể tiếp tục lẩn tránh nữa, mà nên thật sự đối diện với tất cả. Không phải chỉ là phiêu bồng, bọt nước từng đợt, nhưng mà, khi nghĩ tới khởi đầu, hắn lại cảm thấy có chút khó khăn trong việc chọn lựa, dường như không có ai mà hắn thật sự có thể động tâm. Tùy ý, nếu không phải hết sức, vậy thì đi tu hành đi. Tiêu thần mở ra bát tướng thế giới, để lại một chuỗi tàn ảnh trên đường. Người bình thường căn bản không có cách nào nhìn thấy bóng dáng hắn, trong chớp mắt đã ở cách đó mấy dặm, Truyền thuyết, Ấn Đô là một địa điểm di tích cổ xưa, là nơi thần thánh từng an táng, thậm chí ngay cả mấy vị tổ thần cũng từng để lại dấu vết ở đây. Không lâu sau, Tiêu Thần đã đến một chỗ nổi tiếng trong di tích cổ Ấn Đô, khu Tây Thành có một mảnh bãi đá có một cây đá cổ thụ. Tương truyền tổ thần Hữu Xào Thị từng ngồi thiền dưới cây này trong 9 ngày, cây ba gian phòng ốc lớn nơi che trời, vốn là một cơ thể sống, đã từng sum xuê hàng vạn năm, không biết vì sao không tu thành cây thần mà cuối cùng chết héo, hóa thành đá vô danh. Mảnh bãi đá này rất rộng lớn, người bình thường rất dễ dàng bị lạc hướng, chỉ có tu giả mới đến nơi này. Nhưng trải qua vô tận 5 tháng, đến cả tu giả cũng ngày càng ít, vì ở đây thu hoạch không nhiều, chỉ là một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Tiêu Thần tiến đến gốc cây đá lớn, ngước nhìn cái thụ đá khô cằn che trời, rồi lặng lẽ ngồi xuống mặt đất. Hắn ở đây không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng không muốn rời đi, muốn học theo tổ thần Hữu Xào Thị tại đây ngồi thiền 9 ngày. Ngày thứ nhất, nhẹ như mây gió, bãi đá yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ngày thứ hai, mây đen kéo đến, nhưng không có chút mưa nào rơi xuống, bãi đá ngột ngạt cực kỳ. Ngày thứ ba, mưa to giàn giụa, trong thiên địa một mảnh màn nước, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Ngày thứ tư, trận mưa kéo dài, mưa nhỏ lất phất. Ngày thứ năm, ngày thứ bảy, đã đến đêm khuya, Tiêu Thần vẫn như cũ không có chút thu hoạch nào, chỉ cảm thấy khí trời cực kỳ dị thường. Dù không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng hắn cũng không có cảm giác chán nản. Trong lịch sử chỉ có một số ít người ở đây có thu hoạch, hắn không thể đạt được cơ duyên ở đây, cũng là điều bình thường. Ngày thứ 8, trong Ấn Đô khắp nơi sôi trào, mấy đại tông giáo lấy mật pháp bồi dưỡng thanh niên mạnh nhất đã chạy tới. Mà đại thương đế quốc, mấy vị truyền thuyết khó phân biệt người mạnh nhất cũng chạy tới. Hổ gia, nơi có nhiều cao thủ, cũng đến Ấn Đô vào ngày hôm đó. Tiêu Thần vẫn đang ngồi thiền, không hề động đậy. Hắn đang suy nghĩ về lý do vì sao tổ thần Hữu Xào Thị lại ngồi thiền ở đây. Tại sao truyền thuyết lại nói ông từng không nhúc nhích trong 9 ngày, mà không để lại bất kỳ ngôn ngữ hay dấu ấn nào. Ngày thứ 9, hắn vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào, bóng đêm như nước, thoáng qua nửa đêm, sau nửa đêm yên tĩnh không hề có một tiếng động, Tiêu Thần như lâm vào trạng thái ngủ say. Nhưng ngay lúc này, hắn loáng thoáng nghe thấy một vài âm thanh, như có người đang đối thoại. Luyện chế thiên địa lưu đồng. Luyện chế thiên địa lưu đồng. Loáng thoáng Tiêu Thần dĩ nhiên nghe được âm thanh như vậy, mơ hồ như có như không, trong đêm yên tĩnh, có vẻ đặc biệt mờ ảo. Một đám mây đen thổi qua, che kín ánh sáng trăng sao, khiến vùng bãi đá trở nên tăm tối. Những cây đá lớn đứng sừng sững ở cách đó không xa, như là những người khổng lồ, mờ ảo giữa bóng đen trầm trọng và âm u. Không có gió, không có gợn sóng, bên tai Tiêu Thần lần thứ hai truyền đến âm thanh mơ hồ, nhưng khó có thể rõ ràng bắt lấy, không cách nào hiểu rõ chân tướng. Thiên giới. Địa ngục. Cuối cùng hắn lại nghe rõ một vài chữ, lòng Tiêu Thần đập thình thịch, đây là người phương nào đang nói chuyện, tuyệt không phải người tầm thường. Đàm luận về một chủ đề, dường như liên quan đến bí ẩn cấm kỵ, người bình thường sao có thể tham dự. Tiêu Thần cấp thiết muốn biết rốt cuộc là ai đang nói chuyện, nhưng cũng không dám nhúc nhích, chỉ sợ sẽ kinh động đến họ, cẩn thận thả ra thần thức để tìm tòi, nhưng không tìm thấy gì cả. Bốn phía như có một tầng sương mù thần bí bao phủ nơi này, khiến cho thần thức của Tiêu Thần tựa như đá chìm đáy biển. Là ai? Cuối cùng là ai? Vì sao lại bàn luận về một đề tài cấm kỵ như vậy? Tiêu Thần muốn đứng dậy, nhưng bỗng nhiên, trong chốc lát, hắn mơ hồ thấy được điều gì đó. Hơi rõ ràng hơn, ngay trước mặt hắn, dưới những tảng đá che trời, hai lão nhân đang ngồi. Mặc dù hình dáng của họ mờ mịt, nhưng Tiêu Thần vẫn có thể mơ hồ nhận ra một người uy nghiêm, một người hiền lành. Đúng là họ, chính là họ đang bàn luận. Khoảng cách giữa Tiêu Thần và họ chỉ có vài thước. Cảm giác kỳ lạ này khiến Tiêu Thần cảm thấy thật quái dị, dường như khoảng cách rất gần, nhưng lại như là vượt qua nửa bầu trời. Họ sao lại không thấy hắn đứng bên cạnh? Tiêu Thần cảm giác như lão nhân vẫn chưa nhìn thấy hắn, dường như coi hắn chỉ là cây cỏ, đá núi bình thường. Hữu Xào, một lão nhân đã gọi như vậy, khiến Tiêu Thần suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. Hữu Xào là một vị tổ thần sao? Tổ thần ở gần trong gang tấc. Toại Nhân Thị, một ông già khác cũng phát ra ba chữ. Tiêu Thần lập tức nhận ra đó chính là Toại Nhân Thị. Huyết mạch trong người Tiêu Thần như sôi trào, dòng máu chảy nhanh hơn, ngồi trước mặt hắn chính là hai vị tổ thần. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thần cảm thấy rất nôn nóng, hai vị tổ thần ở cách hắn không xa, dường như đang bàn luận về điều gì đó vô cùng trọng đại, nhưng hắn chỉ có thể mơ hồ nghe thấy vài chữ. Mỗi khi đến thời khắc quan trọng, họ lại im lặng, khiến hắn chỉ muốn tiến lại gần hai vị tổ thần để nghe rõ. Nhưng sự nôn nóng của hắn hoàn toàn vô dụng. Những gì hắn nghe được chỉ là vài mảnh vụn. Chỉ xích thiên nhai, bốn chữ này khiến Tiêu Thần rùng mình, nhưng kết quả vẫn không thể tưởng tượng nổi, hắn vẫn không nghe rõ câu nói cụ thể. Hắn cảm thấy bất lực, dường như chỉ còn vài thước nữa là đến với hai vị tổ thần, nhưng họ dường như đã phát hiện ra hắn từ lâu, Sao lại không để ý đến hắn, không cho hắn nghe rõ? Vào lúc này, hai bóng người mờ mịt bỗng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Tiêu thần có thể thấy rõ hai vị tổ thần hữu xào và toại nhân thị đang khoanh chân ngồi đối diện. Ngay cả biểu cảm trên mặt họ cũng trở nên rõ ràng hơn, không còn chỉ là hình ảnh mờ mịt của sự nghiêm nghị và hiền lành. Vào lúc này, tiêu thần phát hiện hai người bắt đầu di chuyển. Vị tổ thần uy nghiêm hữu xào mở tay ra, vài món đồ hiện lên trong lòng bàn tay của hắn. Một cái môi đá, một quả cầu đá, một cái cụt tay, đây không phải là những dị bảo của tổ thần trong thiên cung của Thiên La Quốc sao? Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây lần thứ hai? Tiêu thần biết rõ, quả cầu đá đã bị Thông Thiên giáo chủ lấy đi, môi đá bị Vũ Thánh Tôn cướp đi, còn cái cụt tay thì hắn đã có được, giờ nó đang ở trong cơ thể hắn. Hắn vội vàng quan sát bên trong và phát hiện cái tàn tạ nơi người đá đang ngồi xếp bằng, trong cơ thể hắn, tay cầm dùi đá, giống như một bức tượng gỗ, không nhúc nhích. Và vào lúc này, vị tổ thần hiền lành toại nhân cũng mở tay ra. Dùi đá, người đá chân trái, người đá đùi phải, tất cả hiện lên trong lòng bàn tay của ông. Tiêu thần bỗng nhiên hiểu ra, các tổ thần thực sự đang ở trước mắt hắn. Nhưng đó không phải là những hình bóng chân thực, mà là ảo giác vô tận từ nhiều năm trước đây, được lưu giữ lại ở nơi này, mãi mãi không thay đổi, trong một khoảng thời gian đặc biệt tái hiện trước mắt. Đây không phải là sự kiện linh dị, mà là một pháo đài cổ, một mộ thất dưới lòng đất cùng một nơi đặc thù. Nếu như môi trường xung quanh không thay đổi, trong hoàn cảnh đặc biệt có thể khiến cho lịch sử tái hiện, là môi trường xung quanh đã ghi chép lại tình cảnh năm đó. Hắn không còn cảm thấy nôn nóng, từ từ bình tĩnh lại, lặng lẽ nhìn vào ảo giác của các tổ thần. Hai vị tổ thần ngồi yên, không nói thêm gì nữa, khung cảnh lập tức trở nên tĩnh lặng. Theo thời gian trôi qua, tiêu thần bỗng cảm thấy nơi đây tràn ngập sự hòa hợp và bình an. Không gian xung quanh hai vị tổ thần như lan tỏa ra từng luồng an thần khí tức, khiến người ta không thể không cảm thấy ôn hòa nhã nhặn. Không, không phải là khí tức của tổ thần mà là sự bình tĩnh tự nhiên của họ tạo ra. Ngay trong khoảnh khắc này, tiêu thần bất ngờ nhận ra, con đường hòa hợp và bình an của tự nhiên đang cảnh cáo hắn. Gần đây, hắn đã quá mức theo đuổi tốc độ tu luyện, dục tốc thì bất đạt. Tại di tích Phục Hy, hắn hiểu ra và tự nghĩ ra bát tướng thế giới thần thông, mong muốn ngồi vào vị trí của tổ thần toại nhân, hy vọng có thể thu hoạch gì đó, dù không có tâm thái nhất định sẽ có thu hoạch nhưng trong lòng vẫn chờ đợi. Điều này đã rơi vào tiểu thừa, là đi trái với đạo của tự nhiên. Lần này, không có bất kỳ cơ duyên nào, nhưng tâm cảnh của tiêu thần bỗng nhiên trở nên an bình, không còn táo bạo, đúng lúc này tâm tình của hắn trở nên ôn hòa tự nhiên. Nhưng, liệu có thật sự như vậy không? Đạo của tổ thần tự nhiên có nhất định chính xác không? Hắn có nghi hoặc trong lòng, có thể không hẳn phù hợp với hắn. Phía trước, hai vị tổ thần bình tĩnh an lành dường như đang từ từ hướng về trái tim hắn ấn đến, hai tia sáng ảnh đang chậm chậm áp sát. Sau nửa đêm tĩnh lặng, hình bóng của các tổ thần đã chiếu vào trái tim tiêu thần. Hắn cảm nhận được sự ôn hòa và tự nhiên. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi, tiêu thần mở hai mắt ra. Những chiếc lá xanh không biết từ đâu thổi tới nhẹ nhàng rơi xuống bãi đá. Tiêu thần đứng dậy, đón chào ánh bình minh, duỗi hai tay ra, tiếp nhận hai chiếc lá đang lững lờ hạ xuống. Dưới ánh bình minh, hai mảnh lá xanh tươi ướt át, lấp lánh như ánh sáng ngọc, tiêu thần nhìn chăm chú vào chúng. Hắn không nói gì lâu, nhìn như tương đồng giữa hai mảnh lá xanh, nhưng nếu quan sát kỹ, sự khác biệt vẫn rất lớn. Thế giới này chưa bao giờ hoàn toàn giống hai mảnh lá xanh, tự nhiên cũng chưa từng hoàn toàn tương đồng trong quá trình tu luyện. Dù đã đến cảnh giới ôn hòa tự nhiên của tổ thần dẫn dắt, nhưng tiêu thần không thể thật sự theo đuổi đạo của tổ thần. Vào lúc này, hai đạo hình bóng tổ thần trong trái tim hắn từ từ nhạt đi, cho đến khi biến mất. Tiêu thần đã hoàn toàn xóa bỏ hình bóng của họ trong trái tim mình. Người khác có thể đi theo con đường của họ, có thể cảm nhận, nhưng con đường chân chính phải ở dưới chân mình, đó mới là con đường của chính hắn. Gió nhẹ khẽ vuốt, ánh bình minh chói chang. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hai mảnh lá xanh phấp phới như những cánh bướm nhẹ nhàng bay đi, cuối cùng hạ xuống. Trong ánh hào quang buổi sáng, thân thể tiêu thần lấp lánh ánh sáng chói lọi. Hắn nhìn mình như vậy thật tự nhiên hòa hợp, dường như đã hòa vào trong vùng thế giới này, không thể phân cách, cùng với xung quanh bãi đá, cây đại thụ như đã trở thành một thể thống nhất. Một mảnh lá xanh, ở trong tay hắn ngưng tụ mà ra, lấp lánh ánh sáng xanh nhạt, rồi phấp phới bay lên. Sau đó, bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành những tia sáng thần quang nóng rực, bay thẳng lên trời, khiến cho cư dân xung quanh đều ngơ ngác. Trong chớp mắt, ánh sáng xanh lục bỗng nhiên ẩn đi, từ trên không rơi thẳng xuống, đi vào trong cơ thể tiêu thần. Đó chính là lá xanh độc nhất vô nhị của hắn, đang nảy mầm trong bảo tàng của cơ thể. Trong biển thần thức, nó đã hóa hình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giờ đây, khi hóa hình, một lá hóa thanh khí, hòa vào bảo trong cơ thể, khiến cho hai vị tổ thần. Cái đó hai mảnh lá xanh hoàn toàn biến mất khỏi trái tim hắn. Tiêu Thần từ trong cảnh tượng kỳ diệu tỉnh dậy, núi vẫn là ngọn núi đó, mây vẫn là những đám mây đó, tất cả đều như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Khổ tu, thần tốc tiến bộ cũng không sai. 9 ngày thiền định, một khi hiểu ra, loại cảm giác này không thể diễn tả bằng lời, khiến Tiêu Thần cuối cùng chỉ biết cười to 2 tiếng. Hắn vẫn là Tiêu Thần của trước kia, nhanh chóng rời khỏi bãi đá. Ánh vàng rơi xuống trên người hắn, như có một luồng hào quang nhàn nhạt lưu động, tạo nên một khí chất đặc biệt. Tất cả những điều này đều do Tiêu Thần đột phá, từ thức tàng tầng 6 bước vào thức tàng tầng 7, thân thể cùng thần thức tự nhiên khác xa dĩ vãng. Trước đó, Tiêu Thần đã phá vào thức tàng tầng 7, lần này ở di tích của tổ thần Hữu Xào, sau 9 ngày thiền định, một khi hiểu ra, hắn cuối cùng đã hoàn toàn thăng cấp lên tầng 7. Bảo thể, cường hãn hơn, da thịt lấp lánh ánh sáng rực rỡ, hắn đã tiến bộ rất nhiều trong thần thông dung binh luyện thể. Đây là sự kết nối trực tiếp với thân thể, mỗi khi thân thể mạnh mẽ thêm một bước, uy lực của dung binh luyện thể sẽ tăng vọt nhiều lần. Còn thần thức càng thêm cô đọng, bát tướng thế giới lại hiện ra, càng ngày càng rõ ràng, như một thế giới chân thực, theo đó mà trải qua một lần lột xác, những tàn ảnh từng đạo, các loại gần như thần thông hóa nơi pháp ấn tán thủ, cũng càng thêm cô đọng, uy lực tăng mạnh rất nhiều. Điều này làm cho Tiêu Thần tự tin hơn gấp trăm lần, hắn cảm thấy mình như có thể độc hại bán thần. Tiêu Thần biết, những người mạnh nhất từ mấy đại tông giáo chắc chắn đã đến Ân Đô, hơn nửa đã cùng với những cao thủ trẻ tuổi xuất sắc của Đại Thương, quốc bắt đầu quyết đấu. Như thể đi dạo trong sân vắng, một bước bước ra, hắn đã ở ngoài vài con phố lớn. Hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội, muốn mau chóng đến xem những bạn đồng lứa rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như người nhà họ Hổ đến, hắn chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đại chiến. Hai đế quốc thanh niên hùng mạnh nhất đã chính thức va chạm, và lần này không diễn ra trong quân doanh hay ngoài thành, mà được tuyển chọn ngay trong một khu vườn hoàng gia trong thành, nơi có một võ đài lớn, đủ để các cao thủ thanh niên thể hiện tài năng của mình. Đây chắc chắn là một buổi thịnh hội, nơi thế hệ thanh niên kịch liệt va chạm, là cuộc chiến đầu tiên giữa những cường giả tối đỉnh của hai đại đế quốc trong tương lai. Rất nhiều nhân vật chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ sau lần thịnh hội này. Chính vì vậy, trong thành Ân Đô, những người có thân phận đều đổ xô đến khu vườn hoàng gia này, mong muốn chứng kiến trận chiến long tranh hổ đấu. Đáp ứng yêu cầu từ công chúng, khu vườn hoàng gia mở cửa cho tất cả mọi người, chỉ cần nộp một khoản kim tệ nhất định, dân thường cũng có thể đến bên ngoài võ đài để xem trận chiến. Ngày hôm đó, khu vườn hoàng gia lớn lao cùng võ đài chật kín người, có đến hàng vạn người tụ tập tại đây. Trong số đó có quân đội, tướng lĩnh, cao thủ từ các thế gia Ân Đô, và thanh niên tuấn kiệt từ nhiều nơi trên đại lục Trường Sinh, cùng với các cường giả tiền bối. Tất nhiên, cũng có những người không hiểu về phương pháp tu luyện quý tộc, hoặc đơn thuần chỉ đến để xem trò vui. Yến Khuynh Thành, A Băng, và Tam Công Chúa Ân Oánh ngồi cùng một chỗ, rất lâu không gặp Tề Lạp Áo, Vũ Văn Phong, Hỏa Niểu, và A Thủy cũng xuất hiện. Ngay cả Độc Cô Kiếm Ma, người thường ít nói, cũng có mặt tại hiện trường. Ở một góc khác, Bạc Sĩ, Trần Hàng Cẩm cùng với nhiều con cháu thế gia khác tụ tập lại, Sở Hành Cuồng, Yến Lăng Không cùng 4 đại cao thủ của Ân Đô cũng tụ hội. Sự nổi tiếng của họ khiến khu vực này trở nên chật chội không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, mặc dù họ đều thuộc hàng ngũ mạnh nhất, nhưng chắc chắn không phải là những người được mệnh danh là số 1. 4 đại cao thủ đang tìm kiếm trong đám đông, vì họ biết rằng những nhân vật trong truyền thuyết chắc chắn sẽ đến. Mặc cho khí thế từ La Mã Đế quốc càng gia tăng, đội quân Thái Dương với 500 kỵ sĩ cưỡi man thú tiến vào hiện trường, bao quanh những cao thủ từ các đại tông giáo và những nhân vật quan trọng, họ tạo ra một khu vực yên tĩnh và rộng lớn. Mặc dù không nhìn thấy các cường giả tuyệt đỉnh từ các đại tông giáo, nhưng ánh sáng từ đội quân man thú kỵ sĩ đủ khiến lòng người kinh ngạc. Mỗi con man thú đều là một quái vật khổng lồ, mang vẻ đẹp của sinh vật huyền bí và sát khí lẫm liệt. Một con ngư nhân với đôi sừng to lớn lay động trong đám người, bởi vì hắn nhìn thấy Vũ Văn Phong không xa, người mà hắn ngờ vực, với linh giác nhạy bén từ ngư vương hồn, hắn ngay lập tức cảm nhận được điều kỳ lạ và cẩn thận quan sát mới nhận ra vị trí của Vũ Văn Phong. Trong truyền thuyết, nơi tập hợp của những người có đầu trâu mặt ngựa thường có sự giao cảm với nhau, khiến ngư nhân cảm thấy tức giận vì Vũ Văn Phong không hề có dấu hiệu nào của việc hóa thân. Trong đám đông, một gã hèn mọn đang di chuyển giữa những tiểu thư quý tộc, trông thật đáng ghét khi không ngừng lắc lư. Một tiểu thư quý tộc tức giận lườm hắn, hỏi, ngươi là ai? Sao lại chui vào chui ra ở đây, muốn chiếm tiện nghi của chúng ta sao? Gã hèn mọn đó, với đôi mắt hoa đào, đáp, ta là... Vâng vâng vâng, ta chính là... Hộ Hoa sứ giả. Ôi trời, có lưu manh ở gần đây. Nhìn kìa, tên đó, cái ngư nhân kia, hắn là một kẻ háo sắc. Gã ta còn chỉ về phía Độc Cô Kiếm Ma, nhìn xem tên đó. Hắn là một tên mặt lạnh dâm đãng, cực kỳ tàn nhẫn. Gã ta tiếp tục nói về Bạc Sĩ với vẻ mặt châm biếm. Hắn là một kẻ ngư quái, rất nguy hiểm. Đi đi, ngươi tên lưu manh này. một cô gái cầm đồ ăn vặt ném thẳng vào mặt gã. Ngươi còn chửi bới người khác, đúng là bại hoại. Đánh hắn. Một đám nữ nhân vây quanh gã hèn mọn, bắt đầu chà đạp. Gã ta như con cá trong nước, rất trơn trượt, vừa tránh né vừa lắp ba lắp bắp giải thích, oan uổng. Ta thực sự đến bắt lưu manh. Tiếng gầm của những con bạch hổ trên bầu trời khiến đám đông yên tĩnh lại, báo hiệu sự xuất hiện của những cường giả từ nhà họ hổ. Ai cũng biết họ đến để trả thù cho hai vị tiểu bối bị giết, một con hổ đã bị phân thây, tạo nên sự nghiêm trọng trong gia tộc hổ. Tam công chúa Ân Oánh cùng thánh nữ Triệu Lâm của Thái Dương giáo nhìn nhau, nhưng không thể làm gì trước thực lực hùng mạnh này. Một tiếng chuông vang lên, lệnh cho mọi người im lặng, những lão nhân tóc bạc đọc diễn văn xong, các cao thủ hai bên đều tiến vào võ đài. Tuy nhiên, những lời lẽ về hữu nghị và quyết đấu nhanh chóng bị quên lãng, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào những người mạnh nhất của hai nước. Tiếng rì rầm trong đám đông vang lên, mỹ nữ, tuyệt thế mỹ nữ. Không ít chàng trai kêu gọi. 10 cao thủ trẻ tuổi từ các đại tông giáo bước vào võ đài, trong đó có vài nữ tử, hình dáng quyến rũ khiến không ít thanh niên phải thổn thức. Họ đều mang khí chất không thể chối từ, làm cho những thanh niên xung quanh phải cảm thấy tiếc nuối vì không thể nhìn rõ hơn. Một số người đoán rằng ba nữ tử đó chắc chắn là những truyền nhân xuất sắc từ Từ Hàng Kiếm Trai, và ít nhất một trong số họ là yêu nữ từ Thiên Ma Cung. Chẳng ai có thể phủ nhận rằng cuộc chiến này sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ. Chẳng qua, lần này lại bị Tam Công Chúa đồng thời mời đến để đối kháng với cao thủ của La Mã Đế Quốc, thật sự khiến người ta rất mong chờ. 7 vị nam tính cao thủ của Đại Thương Quốc cũng đều được dẫn vào, bọn họ đều đang bị màn sương mù bao phủ, rõ ràng không muốn bại lộ thân phận của mình. Trong số đó, có một người không thể nào giấu giếm thân phận được. Đó chính là Ân Đô Tứ Kiệt, người đứng số 1. Có hắn ở đây, các tiểu thư quý tộc của Ân Đô lập tức phát ra tiếng hoan hô. Cùng lúc đó, có người dường như nhận ra một người khác, nói, chẳng lẽ đây là truyền nhân của tiểu Lý Phi Đao, người mạnh nhất sao? Nếu đúng như vậy, hôm nay có thể sẽ rất náo nhiệt, không thể không xem thử biểu hiện của người đệ tử kiệt xuất nhất trong tay Phi Đao. Nghĩ đến đây cũng làm người ta kích thích a, đặc biệt là hai cô bé quý tộc tuổi 7, 8. Đẹp trai quá đi, khiến người ta phải chảy nước dãi. Hai bên 10 đại cao thủ đều đang lặng lẽ quan sát đối phương, trong đó có một cặp ánh mắt chạm nhau, tức thì phát ra những tiếng động sắc bén, có thể thấy rõ từng tia sáng nhỏ bé chớp lóe trên không trung, đó là hai cường giả đang tụ tập sức mạnh, tạo ra những luồng khí phong mang. Cảnh tượng này thật đáng sợ, khiến những người bạn cùng lứa tuổi phải hít vào một hơi lạnh, ánh mắt mở trừng trừng. Quả thực là vượt quá tưởng tượng, xuất phát từ lễ tiết, hai bên đều đối diện thi lễ với nhau, sau đó những cao thủ này lặng lẽ lui về. Tiếng chuông vang lên, người đại cao thủ của La Mã Đế Quốc tiến vào giữa sân, không một tiếng động đứng đó, chỉ có thể thấy thân hình thon dài, nhưng không thể rõ dung mạo, mờ mờ ảo ảo, có vẻ rất tuấn lãng. Chiến. Hắn chỉ thốt ra một chữ như vậy. Ta đi chiến hắn. Bác sĩ từ nhóm người nhảy ra, lao vào trong diễn võ trường. Theo quy định ban đầu, đây là cuộc va chạm giữa hai bên 10 đại cao thủ mạnh nhất, nhưng cuối cùng sau khi thỏa thuận, các chiến binh bên ngoài cũng có thể khiêu chiến. Tuy nhiên mỗi người trong 10 đại cao thủ chỉ có thể bị khiêu chiến tối đa 3 lần. Tiêu Thần đã có mặt tại hiện trường, nhìn thấy cảnh tượng mấy vị cao thủ hổ ra từ trên trời rơi xuống, nhưng hắn không chút lo lắng, lúc này chính là lúc mà hắn chú tâm vào những cao thủ mạnh nhất của hai nước. Bạc sĩ đã cùng La Mã Đế Quốc số 1 giao đấu, thân hình như lưu quang bóng mờ, động tác nhanh đến mức khó ai có thể nhìn rõ. Không cần công bố tên tuổi, hai bên 10 đại cao thủ hoàn toàn dựa theo thứ tự lên sân khấu là số 1, số 2, và thực lực không liên quan. Chưa đầy một phút, bạc sĩ đã triển khai tuyệt học mạnh nhất, tử ngục không gian, vì các chiêu thức khác của hắn căn bản không thể lay động đối phương. Tử khí đông lai, một mảnh mờ mịt, bao trùm khắp trời đất, nhưng ngay lúc đó, số 1 nhẹ nhàng mở miệng, vẻ đẹp mơ hồ trên gương mặt mang theo ý cười nhạt, nói, thần nói, phải có ánh sáng. Hắn có vẻ rất bình tĩnh, nhẹ nhàng vung tay, một mảnh hào quang rực rỡ chiếu xuống, xua tan tử khí mông lung, khiến tử ngục không gian lại bị ổn định, không thể thành hình. Thần nói, ngươi thất bại. Ánh cười nhạt ấy, tụ lại trong mắt bạc sĩ. Hắn thấy từng chữ cái màu vàng, lao về phía hắn. Từng chữ mà số 1 nói, hoàn toàn hóa thành những hình tròn lớn nhỏ, giống như những viên đá bình thường đập về hướng bạc sĩ. Phốc! Bạc sĩ phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Những người phía sau vội vàng xông lên, nâng hắn chạy đi. Sự kỳ dị này lập tức đè bẹp tất cả mọi người. Thực sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy. Mặc dù không có sự cuồn cuộn của năng lượng khủng khiếp, nhưng sức mạnh thật đáng sợ, tất cả đều tập trung vào vài chữ trên bùa, tác dụng trong một vùng không gian hẹp, chỉ trong chốc lát đã đánh bại được bạc sĩ, sức mạnh gần như biến thái. Số 1 nhẹ nhàng như mây gió, vẻ đẹp mơ hồ trên gương mặt mang theo nụ cười nhạt. Tiêu Thệ Thủy tới sao? Bây giờ còn có 2 người có thể khiêu chiến ta, Ta hy vọng Tiêu Thệ Thủy có thể lên đài, số một cười rạng rỡ. Mặc dù không thể nhìn rõ hình dáng, nhưng nụ cười như ánh bình minh rực rỡ, dường như chân thực đến mức người ta có thể quan sát thấy. Thực ra, đây là một loại ảo giác, hoàn toàn là ảo thuật tạo ra, hắn khiến nét mặt của mình trở nên mờ ảo. Tiêu Thệ Thủy không nằm trong top 10 mạnh nhất của Đại Thương Quốc, nhưng số 1 vẫn muốn hắn lên khiêu chiến, lập tức xung quanh vang lên những tiếng bàn tán. Hiện tại, Tiêu Thệ Thủy đã nổi danh ở Ấn Đô, trải qua nhiều trận đại chiến mà chưa một lần thất bại, gần đây còn chém được Vô Thượng Phật cùng với Thái Dương Giáo thứ 9 cao thủ, giờ bị người chỉ tên, không cần nghĩ nhiều cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người suy đoán, có thể Tiêu Thệ Thủy có tu vi gần như có thể đứng trong top 10 cao thủ. Tiêu Thần vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục quan sát. Sở Hành cuồng bay lên, lao xuống giữa sân, người mặc chiến giáp, ánh sáng rực rỡ, khí sát phạt bốc lên trời. Hắn như một võ tướng trên sa trường, mang theo khí chất không phải tu giả bình thường. Sở Hành cuồng đến lĩnh giáo, hắn nói, và mệnh vận song sinh tử trực tiếp hiện ra. Mặc dù gần đây Sở Hành cuồng đã bại 2 lần, nhưng uy danh vẫn chưa giảm sút. Mọi người ở Ấn Đô đều biết tu vi của hắn, thua vì gặp phải người mạnh hơn. Bản thân hắn cũng không kém, dù sao Ấn Đô tứ kiệt đứng số 1, cũng thuộc hàng 10 đại cao thủ của Đại Thương Quốc, không thể là hạng người tầm thường. Sở Hành cuồng, hãy bày ra thực lực mạnh nhất của ngươi. Tiếng reo hò vang lên từ đám đông. Mệnh vận song sinh tử lại hiện ra, Thiện Tử đỉnh đầu Thiên Phật Bảo Luân, mặt lộ vẻ đau khổ, nhìn chăm chú vào số 1, Ác Tử cầm trong tay lưỡi hái tử thần, đứng sau tức giận số 1, tạo thành tư thế công kích, vây hãm đối thủ. Hào quang lấp lóe, Thiện Ác song tử lao về phía trước, Thiên Phật Bảo Luân cùng tử thần chí bảo đánh về phía số 1. Thần nói, phải có ánh sáng. Số 1 bình tĩnh và tự nhiên, với nụ cười trên môi, phun ra những chữ ấy. Ánh sáng thần thánh soi sáng, từng tia hào quang bắn ra, tức thì chặn lại 2 sát khí lớn. Toàn thân lưỡi hái tử thần đen thui, lưỡi dao trắng như tuyết bị ổn định. Ánh sáng rực rỡ, Phật quang chiếu sáng Thiên Phật Bảo Luân bị cầm cố. Số 1 không ngừng đọc chú, một chuỗi chữ vàng lớn, như được đúc bằng vàng ròng, không ngừng đập về phía 2 sát khí, nghiền nát lưỡi hái tử thần cùng Thiên Phật Bảo Luân. Từng chữ vàng lớn lao, càng ép về phía song tử, không thể tránh né, không có chỗ trốn. Trực tiếp nghiền nát bọn họ, không còn dư thừa, hoàn toàn tiêu tan trên không trung. Song sinh tử bị tiêu diệt, lưỡi hái tử thần cùng Thiên Phật Bảo Luân cũng bị những chữ vàng nghiền nát. Không xa phía đó, mệnh vận song sinh tử lại một lần nữa biến ảo ra. Số 1 cười nhạt, bước nhanh về phía trước. Thần nói, hủy diệt. Vừa hóa hình, mệnh vận song sinh tử lại bị tiêu diệt, tan biến trong thiên địa. Không lâu sau, từ một hướng khác xuất hiện. Số 1 nhíu mày, than thở, quả nhiên là hiếm thấy thần thông. Thật đáng tiếc, cảnh giới của ngươi thấp hơn ta, mà ta không sợ ngươi, mặc dù không thể hủy diệt ngươi, nhưng trấn áp ngươi thì dư sức. Từng chữ vàng chú từ miệng hắn nhảy ra, mỗi chữ đều lớn như vậy. Một mảnh ký tự màu vàng tụ tập lại, như thể che kín bầu trời màu vàng, vây chặt Sở Hành cuồng, cuối cùng gắn kết thành một mảnh lục mang tinh trận. Trên diễn võ trường, 6 viên tinh lớn đang lấp lánh, mệnh vận song sinh tử bị vây trong lục mang tinh trận, vững vàng mà bị ngăn lại, từng chút ánh sáng không ngừng từ trong người song sinh tử chảy ra. Hướng về lục mang tinh trận phun trào, 6 viên ngôi sao màu vàng dần dần phát sáng. Tất cả mọi người đứng ngoài đều hít vào một hơi lạnh, đây là sức mạnh của Sở Hành cuồng, tự mình vây chặt chính mình. Mặc dù không thể giết chết mệnh vận song sinh tử, nhưng số 1 với thần thông không tầm thường, đã khiến mọi người chân chính biết đến sức mạnh của 10 đại cao thủ. Trước đây không lâu, Tiêu Thần cũng từng đánh bại Sở Hành cuồng, nhưng so với sức mạnh lúc này của số 1 tại La Mã Đế Quốc, không khỏi khiến tất cả mọi người trong lòng sinh kính sợ. Chịu thua. Phía sau có người hô lên 2 chữ này, số 1 lộ ra nụ cười mơ hồ. Nhẹ nhàng đọc chú, lục mang tinh trận chậm rãi phai nhạt, Sở Hành cuồng cụt hứng hạ xuống, từng bước hướng về phe mình đi đến, ánh mắt cực kỳ thất vọng. Ta muốn hỏi một lần nữa, Tiêu Thệ Thủy tới sao? Ta thật sự muốn cùng hắn tiến hành chiến đấu. Số 1 liên tục gọi vài tiếng. Trong đám người, Tiêu Thần vẫn rất bình tĩnh. Giờ khắc này hắn không nghĩ ra tay, hắn biết các cao thủ hổ gia đang chờ đợi hắn xuất hiện. Lại không có ai ra trận khiêu chiến số 1, vào lúc này trong 10 đại cao thủ của Đại Thương Quốc, một người đã xuất hiện, nhưng không ai khiêu chiến mà nói. Chỉ có 10 người này có thể ra tay. Đó là một thanh niên mặc áo trắng, vóc dáng kiên cường, vẻ ngoài như hổ long hành, mặc dù không thể thấy rõ hình dáng, nhưng từ tư thái đến động tác, tuyệt đối là một thanh niên bất phàm. Ngay khi số 1 của Đại Thương Quốc muốn quyết đấu với số 1 của La Mã Đế Quốc, một người từ Liên Minh Tôn Giáo lao ra, quát lên, chậm lại. Ta muốn khiêu chiến số 1 của Đại Thương Quốc. Người này cưỡi một con cự lang, nắm trong tay một thanh đại kiếm dài 2 mét, nhanh chóng lao tới. Khi khoảng cách giữa sân chưa tới 10 mét, hắn càng gấp gáp gia tốc, sóng lớn chạy như gió, bắt đầu ra tay. Thanh đại kiếm giống như một tia chớp, xẹt qua hư không, bổ tới phía trước. Số một của Đại Thương Quốc, như thần cây tùng, nguy nhưng bất động, ngang nhiên đứng đó. Khi đại kiếm sáng như tuyết và chớp giật đến gần hắn chưa tới một mét, hai mắt hắn bỗng nhiên bắn ra hai đạo sáng chói đáng sợ. Phốc! Máu bắn tứ tung, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Số một của Đại Thương Quốc, trong đôi mắt bắn ra hai vệt thần quang, xuyên thủng ngực bụng của kỵ sĩ. Tuy rằng không lấy đi tính mạng, nhưng thương tổn này cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Cự lang trên lưng kỵ sĩ lập tức ngã xuống, máu tươi chảy cuồn cuộn. Cái cự lang hung hãn trước ánh mắt lạnh lẽo của hắn, lập tức trở nên ngoan ngoãn như một chú chó con, cầm đuôi bỏ chạy. Mọi người không khỏi kinh hãi, tu vi như vậy thực sự đáng sợ, ánh mắt có thể giết người, khí thế có thể khiến cự lang hung hãn thối lui, cao thủ như vậy chỉ sợ cũng là đối thủ bán thần, sẽ không rơi vào hạ phong. Từ đầu đến cuối, số một của La Mã đế quốc đều thờ ơ lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu hiện gì. Tiêu Thệ Thủy đến sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh niên mặc áo trắng, long hành hổ bộ, quay một vòng nhìn khắp mọi người, như đang tìm kiếm Tiêu Thệ Thủy. Hô lớn, Tiêu Thệ Thủy, đi ra đánh một trận đi. Đây là ai? Tại sao cũng muốn đánh với Tiêu Thệ Thủy một trận? Rất nhiều người đều phát sinh nghi vấn như vậy. Tam công chúa của Đại Thương Quốc, ân oánh, nhíu mày, nhưng không nói gì. Có vẻ như đó là truyền nhân của tiểu lý Phi Đao, là hắn, không trách ánh mắt cũng có thể giết người, đó là Phi Đao thần mang A. Dĩ nhiên có người nhận ra thanh niên mặc áo trắng, hiện trường lập tức xôn xao, hắn tuyệt đối là nhân vật đỉnh cao trong thế hệ thanh niên của Đại Thương Quốc. Tiêu thần có chút không nói gì, cả hai bên đều chỉ mặt gọi tên muốn hắn xuất chiến. Hắn chỉ biết thanh niên mặc áo trắng tìm hắn, bởi vì trên Long Đảo, hắn đã từng cùng Liễu Mộ giết một người tên là Vương Thông, truyền nhân Phi Đao, liên minh tôn giáo im lặng. Không ai dám xuất chiến, 10 đại cao thủ danh xứng với thực, đều có những thần thông không thể tưởng tượng, không phải người bình thường có thể khiêu chiến. Nhìn thấy cả hai bên số 1 muốn thực sự bắt đầu quyết đấu. Rất đẹp trai a, người này đẹp trai quắc quắc rất đẹp trai a. Muốn bắt người này về nhà, mỗi ngày nhìn hắn ngẩn ra, không biết từ lúc nào, hai cô bé khoảng 7, 8 tuổi đã tiến đến bên Tiêu thần, quay về phía thanh niên mặc áo trắng không ngừng phất tay, kêu, đẹp trai quắc quắc, đẹp trai quắc quắc. Ồ, bên cạnh cũng có một cái đẹp trai quắc quắc, hai cô bé dường như mới phát hiện ra Tiêu thần, đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ bé mũm mĩm đỏ bừng, lông mi dài không ngừng rung động, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ hiểu biết. Đẹp trai quắc quắc, ngươi là Tiêu Thệ Thủy, ta nhận ra ngươi, ta muốn bắt ngươi về nhà. Không phải, không phải, đẹp trai quắc quắc là Tiêu thần, ta thích, ta muốn bắt ngươi về, mỗi ngày nhìn ngươi. Hai cô bé mũm mĩm trái phải ôm lấy Tiêu thần hai tay, lập tức khiến mọi người xung quanh kinh hãi biến sắc. Tiêu Thệ Thủy, Tiêu thần, điều này không thể tưởng tượng. Từ hai cô bé dễ thương trắng trẻo ôm lấy Tiêu thần, hắn chớp mắt đã biết hai người này tuyệt đối không phải phàm nhân, hai cỗ thần lực dĩ nhiên giữ chặt hắn trong tay. Quan trọng nhất là các nàng dĩ nhiên biết Tiêu Thệ Thủy là Tiêu thần, hai thiên sứ như Tiểu La Lị này thật không bình thường. Cái gì? Tiêu Thệ Thủy là Tiêu thần? Tiêu Thệ Thủy là Tiêu thần? Chỉ trong nháy mắt này, tin tức này như sao băng rơi xuống đất, cắt phá trời cao, rọi sáng mặt đất, khiến tất cả mọi người đều cực kỳ chấn động. Bại lộ, vào đúng lúc này, thân phận của Tiêu thần bại lộ. Hống, tiếng hổ gầm vang lên từ phía tây. Cùng lúc đó, hàng chục đạo thần niệm mạnh mẽ hướng về nơi này quét tới. Giữa trường, miệng phun ra ký tự màu vàng là cao thủ số 1 của La Mã đế quốc, hai mắt lập tức sáng lên, còn thanh niên mặc áo trắng, truyền nhân của tiểu lý Phi Đao, hai mắt càng bắn ra hai tia chớp, ánh sáng thần mang dồn dập bắn về phía Tiêu thần. Tiêu thần không hề sợ hãi, trong đôi mắt cũng bắn ra hai vệt thần quang. Răng rắc, chớp giật bổ xuống, giữa bầu trời dĩ nhiên từng đạo điện quang bắn tung ra, đó là Tiêu thần cùng thanh niên mặc áo trắng tranh đấu. Trong ánh mắt bọn họ sát khí tạo thành, hoàn toàn hóa thành thực chất hóa phong mang. Cùng lúc đó, mọi người lập tức rút lui, trong phút chốc tránh ra một khoảng lớn đất trống. Chỉ còn dư lại hai cô bé mũm mĩm, ôm lấy Tiêu thần hai tay, hắn đứng giữa đất trống. Răng rắc, ánh mắt bên trong chớp giật một lần cuối cùng giao chiến, Tiêu thần cùng thanh niên mặc áo trắng lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thu hồi thực chất hóa phong mang cùng sát khí, rõ ràng cùng Đại Thương đế quốc 10 đại cao thủ, một trong truyền nhân của tiểu lý Phi Đao có thực lực ngang nhau, Tiêu thần trong phút chốc trở thành tiêu điểm của toàn trường. Xoát xoát, tất cả ánh mắt đồng thời hướng về Tiêu thần. 10 đại cao thủ của Đại Thương quốc đều lộ vẻ kinh dị, từ hàng kiếm trai tiên tử đến thiên ma cung yêu nữ, cùng với những tên thanh niên mạnh nhất khác không hề chớp mắt nhìn Tiêu thần. Một bên khác, một số đại tông giáo, bằng bí pháp bồi dưỡng đã đến 10 đại cao thủ, cũng toàn bộ bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Càng có cao thủ đời trước, thần niệm quét ngang qua. Triệu Lâm Nhi không thể làm gì, Tam công chúa Ân Oánh hiện ra vẻ kỳ quang, tự nói, là hắn. Tề Lạp Áo, Vũ Văn Phong, A Băng, A Thủy, Hòa Nhiều đều lộ vẻ không tin. Tuyệt Mỹ Yến Khuynh Thành thì lại ngẩn ra một lúc, hoàn toàn không ngờ rằng, người đã từng cùng hắn ngồi uống rượu Tiêu Thệ Thủy lại chính là 3 năm trước người kia, ánh mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Bạch Hổ gầm lên, âm thanh chấn động trời cao, vài bóng trắng lớn bay ngang qua bầu trời, ẩn vào đám người không xa, tạo thành vòng vây phong tỏa nơi này. Đưa ta chân tôn. Vào đúng lúc này, theo một tiếng quát nhẹ, dung mạo Tiêu Thần trong chớp mắt hoàn toàn biến dạng, xương cốt kêu cót két vang vọng, thoáng chốc khôi phục diện mạo như trước, lớn lên lông mày như kiếm, mắt sáng như sao, thân thể kiên cường đứng giữa trường. Chỉ là, hai cô bé như đuôi nhỏ, ôm thật chặt lấy hai cánh tay của hắn không chịu buông tay. Phải chảy nước dãi, ta thích như vậy đẹp trai quắc quắc. Giờ khắc này, thân phận của Tiêu Thần bại lộ, tin tức như biển gầm, trong nháy mắt truyền khắp diễn võ trường, khiến rất nhiều người trợn mắt ngoác mồm. Tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Thệ Thủy và Tiêu Thần lại là một người. 3 năm trước, đêm thiên đế bỗng chốc chảy máu, 5 tên bán thần chết đi, con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha biến mất giữa thiên địa. Đêm đó đã khiến tên Tiêu Thần vang danh khắp Nam Hoang. 3 năm sau, Tiêu Thệ Thủy đột nhiên xuất hiện, đại chiến với Sở Hành Cuồng, quét sạch Ân Đô con cháu thế gia, khó gặp đối thủ. Còn có truyền thuyết không lâu trước đó hắn độc chiến Hổ Gia bán thần, đem chém ngang hông với Ân Đô Tây Giao, danh chấn Đại Thương Quốc Đô Thành. Không ngờ hai người này lại là một, điều này khiến người ta khiếp sợ. Rất nhiều người đều lộ vẻ khó mà tin nổi. Tiêu Thệ Thủy chính là Tiêu Thần. Quả thực chính là hắn. Tin tức này gây nên một mảnh sóng lớn mênh mông. Tất cả mọi người đều đang bàn luận, mọi ánh mắt đều tìm đến phía nơi này. Tất nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều không biết thân phận chân chính của hắn. Có một số người từ sớm đã nghi ngờ, thậm chí trong 10 đại cao thủ của Đại Thương Quốc, truyền nhân Phi Đao đã sớm biết, tự nói, quả thật là ngươi. Yến Khuynh Thành trở nên thất thần, thần sắc phức tạp cực kỳ, tự nói, tại sao lại như vậy? Lại là hắn, Thái Dương Giáo Thánh nữ Triệu Lâm Nhi thì lại xinh đẹp tuyệt trần, hơi nhíu mày, cắn răng nói, người này. Sao lại bị người nhận ra, không dễ khống chế a? Bên cạnh nàng, nhỏ Thiên Mã chớp đôi mắt như sao, lộ ra một tia thân thiết, tinh tế đánh giá Tiêu Thần. Nếu nói về quen biết trình tự, nhỏ Thiên Mã đã gặp Tiêu Thần trước Triệu Lâm Nhi. Nhỏ Thiên Mã từng ở bên Tiêu Thần vài ngày. Còn từ Bạo Long Chảo đã cứu Tiêu Thần một mạng, có thể nói nó vẫn tính là Tiêu Thần ân nhân. Cách đó không xa, một nhân vật từng thất bại thảm hại trước Tiêu Thần tại Sở Hành Cuồng, thở dài một hơi và nói, hóa ra là hắn. Đến giờ ta mới biết mình thua với ai, nhưng cũng không tính là oan uổng. Nhiều con cháu của các gia tộc thế gia và tiểu thư quý tộc bỗng nhiên tỉnh ngộ, và ngay khi tin tức được lan truyền ra, ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ cũng biết cái chết của vị bán thần nhà Hổ chắc chắn có liên quan đến Tiêu Thần. Vì hắn chính là Tiêu Thần mà 3 năm trước đã dám giết chết một cường giả bán thần. 3 năm sau, việc hắn tiêu diệt một vị bán thần nhà Hổ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhiều thanh niên tu giả đều nghĩ như vậy, trong mắt họ, Tiêu Thần tuyệt đối là một cường giả có sức mạnh khủng khiếp, là một tồn tại khiến đối thủ phải khiếp sợ. Tam công chúa Ân Oánh đứng bên cạnh, Kim Tử nhe răng trợn mắt, căm tức nhìn Tiêu Thần. Tiểu thú này có thiên phú nhạy cảm cực kỳ, lần đầu thấy Tiêu Thần đã nhận ra manh mối, chỉ có điều khi đó bị Tiêu Thần che giấu quá tốt. Mà nó lúc đó không coi đó là chuyện lớn. Hiện tại, sự thật bỗng nhiên sáng tỏ, khiến nó tức giận vô cùng, còn nhớ lúc trước thú nhỏ đã từng khiến nó chao đảo. Sự việc đó có liên quan đến Tiêu Thần càng tăng thêm thù hận. Tam công chúa Ân Oánh động viên Kim Tử, trong mắt hiện lên ánh sáng kỳ lạ. Người này nàng nhất định phải lôi kéo về, vì tiềm lực của hắn có thể sánh ngang với 10 đại cao thủ. Và quan trọng hơn chính là, có một con thú nhỏ trắng như tuyết khiến mọi thế lực đều thèm muốn. Đó chắc chắn là một sinh vật nghịch thiên. Thành tựu trong tương lai thì không thể tưởng tượng nổi. 10 đại cao thủ của La Mã Đế Quốc, tất cả đều khóa chặt Tiêu Thần. Đối với những cường giả nổi danh trên đại lục, họ sẽ chăm chú phân tích nghiên cứu. Trước đây chỉ là tư liệu, giờ nhìn thấy chính nhân vật, khí thế của hắn khiến họ nhận ra rằng, người này không đơn giản, thậm chí so với những tông giáo tương lai mà họ coi là thần thánh, hắn còn không yếu hơn. Trong số 10 người, có vài nữ tử phong thái xuất chúng, tóc vàng như ánh mặt trời, theo gió nhẹ nhàng bay bổng, hào quang vàng óng vây quanh. Vẻ đẹp tuyệt trần của họ như ẩn như hiện trong sương mù. Họ vô cùng cẩn thận, đang âm thầm suy đoán về ánh mắt thần mang của Tiêu Thần, khi Phi Đao truyền nhân và hắn chạm nhau. Họ muốn từ đó suy luận về thực lực chiến đấu thực sự của Tiêu Thần. Đại Thương Quốc có 10 đại cao thủ, càng không cần phải nói, họ càng quan tâm đến thực lực của Tiêu Thần. Dù sao, hắn cũng là người đông tộc, trong Phi Đao truyền nhân đặc biệt nắm chắc, vừa rồi hắn đã cùng Tiêu Thần liều mạng. Từ hàng kiếm trai địa tiên tử đến thiên ma cung yêu nữ, sau một phen suy tính, trong lòng cũng đã có kế hoạch, mấy người khác cũng đều có suy nghĩ riêng. Chỉ là trong bóng tối, một số nhân vật giả cỗi, tâm tư càng thêm phức tạp, đại đa số người đều muốn dùng đủ loại thủ đoạn để chiêu mộ Tiêu Thần vào gia tộc, vì đây là một hậu bối có tiềm năng vô hạn. Đương nhiên, lý do quan trọng hơn cả là, không lâu sau, con thú nhỏ trắng như tuyết sắp phải quay về, đó thuộc về Tiêu Thần. Ai có thể chiêu dụ Tiêu Thần, chẳng khác nào nắm chắc một vị vua chí tôn trong tương lai, con thú nhỏ trắng như tuyết trưởng thành chắc chắn sẽ là một tồn tại có thể quét ngang thiên hạ. Tiêu Thần đứng trên mảnh đất trống, bốn phía đều tràn ngập sát khí, cao thủ nhà Hổ đã vây chặt khu vực này. Nhưng hai tiểu la lị ngây thơ hoạt bát vẫn không có dấu hiệu buông tay, ôm chặt lấy cánh tay Tiêu Thần không thả. Lúc này, không chỉ Tiêu Thần, mà những người xung quanh cũng đã nhận ra hai tiểu la lị này tuyệt đối không phải người thường. Tiêu Thần đã nhiều lần dùng sức cũng không thoát khỏi các nàng, dĩ nhiên nếu hắn dùng hết toàn lực, vẫn có thể đánh văng các nàng, nhưng hắn chưa cần phải làm vậy. Tiểu muội muội các ngươi sao lại nắm lấy ta không buông? 7, 8 tuổi mà đã có thực lực như vậy, lai lịch của chúng chắc chắn không tầm thường. Tiêu Thần có 80% tự tin rằng các nàng không phải nhân tộc, hắn không muốn đắc tội với các nàng và người phía sau. Đẹp trai quắc quắc, chúng ta muốn bắt ngươi về nhà. Hai tiểu la lị da rẻ trắng trẻo, lộ ra sắc hồng, ánh mắt tràn ngập sự tinh quái, dáng vẻ mũm mĩm đáng yêu khiến người ta không thể tức giận. Các ngươi tên gì? Ta tên Linh Lung. Ta tên Thố Thố. Linh Lung, Thố Thố. Thật là những cái tên mũm mĩm. Tiêu Thần mỉm cười nói, các ngươi có thể thả ta ra không, ta sẽ đến nhà các ngươi làm khách một lúc. Không thả. Hai tiểu la lị béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ thông minh. Tiêu Thần âm thầm cân nhắc, hai tiểu nha đầu này, chắc chắn không phải vì thích cái gọi là đẹp trai quắc quắc mà không thả hắn, mà là có chuẩn bị từ trước, không lẽ là một thế lực lớn nào đó muốn bắt hắn sao? Nhưng mà, không cần thiết để hai tiểu la lị đáng yêu ra mặt, nếu không may các nàng có sơ suất chẳng phải là tiếc nuối cả đời sao? Cao thủ Hổ gia tuy rằng không lập tức hành động, nhưng sát khí càng lúc càng mạnh, người xung quanh đều rút lui. Ngưu Nhân nhảy lên mà tới. Hắn cũng nhận ra hai tiểu la lị này không tầm thường, khiến Tiêu Thần không thể thoát thân. Hắn lay động một đôi sừng lớn, mặt đầy ý cười ngồi xổm xuống, nói, hai vị tiểu muội muội, cứu mạng, Ngưu Ma Vương đến rồi. Soát, Linh Lung và Thố Thố đồng thanh kêu to, hai vệt thần quang quét ra, khiến Ngưu Nhân bay ra ngoài. Và ngay lúc này, Kim Tam Ức cũng xuất hiện. Hắn không chút kiêng dè trước cao thủ nhà Hổ đang ở gần đó, tựa hồ thực sự đang chứng minh hắn là kẻ sát thủ dưới ánh mặt trời. Chỉ có điều, ngoài Tiêu Thần và mấy người, không ai biết rằng tên bỉ ổi này chính là Kim Tam Ức. Khi xuất hiện trước mặt nhà Hổ, bất luận thế nào họ cũng không thể liên tưởng hắn đến là khắc tinh của gia tộc họ. Thúc thúc, mang bọn ngươi đi. Đi đi, đến xem Kim Ngư có được không? Quái thúc thúc, hèn mọn. Hai tiểu la lị miết miệng nhỏ, như ảo thuật, không biết từ đâu móc ra một đống đồ vật. Từ kẹo hồ lô, sơn tra mảnh, cho vay nặng lãi, dính cao, tất cả đều tràn ngập trên mặt Kim Tam Ức. Ta ta ta. Gã bỉ ổi cảm thấy khó xử, dùng một tay dính đầy đồ ăn vặt, ta không không không. Không với các ngươi một. Chấp nhặt. Ta chỉ muốn xem Kim Ngư thôi. Hai tiểu la lị cười ngửa tới ngửa lui, có vẻ rất hài lòng. Và vào lúc này, Tiêu Thần bỗng bộc phát ra một luồng cường quang, trong phút chốc đẩy lui các nàng, sau đó phóng lên trời. Nhưng đúng lúc đó, hai tiểu bé gái như ánh điện theo đuổi vọt lên, lại có thể phi hành. Tiêu Thần triển khai bát tướng thế giới, sử dụng thân pháp cực tốc trên bầu trời liên tục biến hóa phương vị. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là hai tiểu la lị cũng không hề lạc hậu. Tựa hồ miễn cưỡng có thể theo đuổi, các nàng có thể xuyên không gian phi hành. Cuối cùng, bát tướng thế giới thần thông vẫn cao hơn một bậc. Hai tiểu la lị với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thở hổn hển đứng giữa không trung. Bất luận thế nào cũng không thể đuổi kịp Tiêu Thần, đành từ bỏ. Một tia sáng trắng phóng lên trời, một con hổ trắng to lớn chặn đường đi của Tiêu Thần, khiến mặt đất rung chuyển bởi tiếng hổ gầm cuồng bạo, nhiều người dưới đó đều bị chấn hôn mê. Tiêu Thần cũng không vội vã bỏ chạy, bình tĩnh nhìn chằm chằm con hổ trắng. Rốt cuộc vẫn đến rồi, tiểu tử Ân Đô, là ngươi giết cái bán thần nhà hổ kia sao? Ngươi đang nói đến đầu tráng lão hổ à? Là ta giết. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Đoán được là một chuyện, bị chứng thực lại là một chuyện, một cái bán thần lại bị Tiêu Thần giết. Điều này hoàn toàn khác với 3 năm trước khi hắn thiêu đốt sinh mệnh để giết bán thần. Ngươi nạp mạng đi. Hổ trắng vừa nghe đã tức giận, điên cuồng hét lên lao về phía trước. Những tia ánh sáng trắng chênh ngược bầu trời, như cơn bão cuồng nộ, lăn lộn, chạy trồm, đập tan hơn nửa bầu trời, nhấn chìm hướng về Tiêu Thần. Hổ trắng có uy thế quá mức cuồng bạo, không thể tưởng tượng nổi. Xoát xoát, hai đạo thải quang như cầu vồng ngay lập tức đến gần sóng khí trắng xóa bên trong, với trong nháy mắt đổ nát, tan rã rồi cuồng bạo khí mang, như định hải thần châu, đem một mảnh nộ biển ổn định, khiến gió êm sóng lặng, bầu trời khôi phục thanh minh. Điều này xảy ra quá đột ngột, đến mức không ai kịp phản ứng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến biến sắc. Tất cả những điều này đều do hai tiểu la lị làm ra. Chỉ có điều các nàng cũng như say rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, chứng tỏ các nàng vừa mới trải qua một chút vất vả. Nhưng điều này đủ để khiến tất cả người xem cuộc chiến khiếp sợ. Đây là hai tiểu la lị mới 7, 8 tuổi, lại có thể tiếp nhận một đòn cuồng bạo từ một cái bán thần. Thật không thể tưởng tượng nổi. Hổ trắng nổi giận, nhưng khi thấy hai tiểu la lị chớp mắt, hắn lại miễn cưỡng nuốt xuống khẩu khí đó. Không chỉ riêng hắn, bất kỳ ai dày dạn kinh nghiệm đều thầm đoán rằng, hai tiểu nha đầu này chắc chắn có lai lịch lớn lao. Sau lưng họ chắc chắn có những nhân vật không thể tưởng tượng nổi, nếu không, làm sao các nàng có thể mạnh mẽ đến mức này? Không cho đánh đẹp trai quắc quắc, chúng ta muốn hắn về nhà, mỗi ngày quay về đẹp trai quắc quắc đưa ra. Cười hì hì, âm thanh vang vọng trên bầu trời mờ mịt. Thế nhưng, không ai cho rằng đây chỉ là hai cô bé đơn giản, khẳng định rằng đó là hai nàng tiểu thư cẩn thận, tâm tư không hề đơn giản. Cùng lúc đó, Đại Thương Quốc Tam Công Chúa vung tay, năm vị lão nhân bay lên trời, xuất hiện trên cao, che chở cho hổ trắng trước mặt. Ân Oánh ở phía dưới bình tĩnh không lay động, không một chút gợn sóng tâm tình. Nói, hôm nay chính là cuộc quyết đấu giữa thanh niên mạnh nhất của Đại Thương, Đế Quốc và La Mã Đế Quốc. Nếu có thù oán, xin mời đến chỗ khác, không muốn quấy rầy nơi diễn võ. Dù không có trách móc hay đe dọa, nhưng rõ ràng là bà ta không hài lòng với hổ trắng, vội vã rời đi. Nếu là người khác, chắc chắn không dám như vậy, dù sao hổ gia không phải là gia tộc bình thường. Truyền thừa cửu viễn, Bạch Hổ Thánh Hoàng đã từng dám đối đầu với Phật Đà. Nhưng hoàng tộc Đại Thương thì khác, họ có những nhân vật lớn đứng sau ủng hộ. Nếu không như vậy, làm sao có thể chấn áp những thế lực càng lúc càng lớn, siêu cấp vương tộc ở dưới kia. Hai tiểu la lị bay tới bên Tiêu Thần, chỉ về phía hổ trắng nói, nhà ta cũng có vài con mèo rõ ràng như vậy. Không có chút nào vui vẻ, những lời ngây thơ khiến bao người phải há hốc miệng, mọi người có chút hoang mang, rõ ràng là mèo. Lẽ nào đang nói về chính tông Bạch Hổ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hổ gia cũng chẳng có mấy con chính tông Bạch Hổ, những gì trước mắt đều là nửa người nửa hổ mà thôi. Quá mạnh mẽ. Bắt chính tông Bạch Hổ về nuôi, đây không phải việc bình thường gia tộc có thể làm được. Một thanh niên xông lên, chỉ mới hơn 20 tuổi, rất rõ ràng là cao thủ trẻ tuổi của hổ gia, tuy chưa đạt tới cảnh giới bán thần, nhưng thân là một võ giả đã có thể ngự không, đủ để chứng minh sức mạnh, hắn trừng mắt nhìn hai tiểu la lị. Bóng người lay động. Lại có mấy bóng hình bay lên trời, là ba ông lão và hai nữ tử, một người lạnh như băng, một người diễm lệ cực kỳ, đều rất xinh đẹp. Họ đồng thời ngăn cản thanh niên trước mặt, hiển nhiên là sợ hắn gặp phải đại họa. Hai tiểu la lị béo mập cũng không cãi lại, chỉ bĩu môi, hừ lạnh hai tiếng. Hổ trắng hóa thành một ông lão, chỉ vào Tiêu Thần nói, hôm nay chúng ta đến vì ngươi. Nếu ngươi là nhân vật, chúng ta sẽ chuyển sang nơi khác để quyết đấu. Tiêu Thần tức giận mà cười, nói không chút thương tiếc, ngươi có bệnh à? Các ngươi đông người như vậy, cũng không thấy ngại mở miệng nói chuyển sang nơi khác để quyết đấu. Không bằng nói thẳng ra, tìm một chỗ không người quần ẩu thì hơn. Nói bậy, chúng ta hổ gia uy chấn trung thổ, uy tín xưng hậu thế, làm sao có thể làm ra sự tình như vậy? Tiêu Thần từ lâu đã không đội trời chung với hổ gia, lời nói không chút lưu tình, chuyên môn đâm vào chỗ đau của họ. 3 năm trước, ở thành Thiên Đế, các ngươi đã vô liêm sỉ hợp tác với 2 tên bán thần và 4 tên bán thần hải gia, để đối phó ta. Các ngươi còn mặt mũi đề cập đến uy tín, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Câm miệng, ngươi tàn nhẫn giết, ta hổ gia là ở trừ bạo. Vì vậy, 3 năm trước không cần phải nói công bằng với ngươi. Thanh niên trong không trung gầm lên, cắt ngang lời Tiêu Thần, không muốn để hắn chỉ trích hổ gia. Cút mẹ mày đi trừ bạo. Tất cả chỉ vì con thú nhỏ trắng như tuyết trong cuộc đấu thú mà chết. Nhớ lại chuyện cũ, Tiêu Thần tức giận không thôi, 3 năm trước sự tình, thiên hạ đã biết. Các ngươi còn mặt mũi nhắc lại, chẳng phải đang bịt tai trộm chuông sao? Sẽ làm cho mọi người càng thêm khinh bỉ các ngươi. Ngươi dám mắng chúng ta? Thanh niên tức giận, từ trước đến nay, hắn luôn được người khác vây quanh nịnh hót, chưa từng gặp Tiêu Thần như vậy, là kẻ thù nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi. Cút mẹ mày đi. Chính đang chửi các ngươi. Tiêu Thần lại một lần nữa bạo thô khẩu, trong mắt mọi người, hắn mắng to hổ ra, cảm giác thoải mái cực điểm. Cô gái diễm lệ ngăn cản thanh niên đang phẫn nộ, tiến lên một bước nói với Tiêu Thần. Ta hổ gia nhân nghĩa thiên hạ đều biết, uy tín vĩnh viễn không bao giờ ngã, mặc cho ngươi vu hại, cũng vô dụng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nhân nghĩa, uy tín, đừng vội đề cập, chỉ có thể rước lấy cười nhạo. Các ngươi chẳng là cái thá gì, chỉ là một đám súc sinh mà thôi. Tiêu Thần nói, những lời cuối cùng có thể nói là cực kỳ ác độc, đâm vào chỗ đau của Bạch Hổ huyết dịch gia tộc. Hôm nay, Tiêu Thần thất thố như vậy, chủ yếu là nhớ lại con thú nhỏ trắng như tuyết đã vì hắn, mà gặp phải cảnh tượng tử địa, 3 năm trước đó. Những tình cảnh đó lại vô tình hiện lên trong lòng. ngươi thật can đảm. Cô gái Diễm Lệ sắc mặt tái xanh, chỉ vào Tiêu Thần, tàn nhẫn mà nói, nếu không lập tức giết chết ngươi, bắt được ngươi rồi sẽ quất ngươi đến chết. Nếu không phải có Ân Oánh phái tới mấy ông lão ngăn cản, e rằng người nhà họ Hồ đã xông lên. 3 năm trước ta nghe được những lời hung ác tương tự, kết quả những người nhà họ Hồ đó đã chết. Nếu đã không kiêng dè, Tiêu Thần không ngại gì. Phía dưới diễn võ trường đã náo động khắp nơi, Tiêu Thần một mình ở trên trời quát mắng các cao thủ Hổ gia, khiến rất nhiều người cảm thấy hả dạ. Năm gần đây Hổ gia kiêu ngạo quá mức hung hăng, đã khiến nhiều thế lực lớn không hài lòng. Nhãi con, ta nhất định sẽ bóp chết ngươi, ngay cả lão nhân trong Hổ gia cũng không thể nhịn được nói. Âm U nói, Hổ gia uy chấn thiên hạ, từ xưa đến nay chưa từng có ai dám khinh nhờn như thế. Hôm nay có lẽ lão phu sẽ lấy lớn ép nhỏ, đại khai sát giới. Cút mẹ ngươi đi, uy chấn trung thổ. Vậy là các ngươi tự phong. Tối thiểu ta không cho là như vậy. Sau đó đối với người nhà họ Hổ, ta muốn giết cứ giết, muốn chém thì chặt. Để cho các ngươi chấn cái rắm đi, ai cũng có thể nhận ra, Tiêu Thần nổi giận, hắn chỉ vào lão già kia, nói, lấy lớn ép nhỏ, không phải chỉ có hôm nay sao? Các ngươi từ trước đến nay đều như vậy, ít muốn phí lời hướng về trên mặt chính mình lau kim. Nếu không phải vô liêm sỉ lấy lớn ép nhỏ, sao các vị bán thần của Hổ gia lại chết trong tay ta? Đây là bản tính vô liêm sỉ của các ngươi. Đối với ta đại khai sát giới, ta nghe được chuyện cười, ta sẽ thỏa mãn ngươi, sớm muộn ta muốn cho Hổ gia máu chảy thành sông. Tiêu Thần ngươi đáng chết, nên diệt, nên lăng trì. Cô gái lạnh như băng kia cũng bị chọc giận, ánh mắt tỏa ra hận ý, nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nói, hai đường đệ của ta trước đây không lâu đã bị ngươi giết chết, hôm nay ngươi một mạng khó thường, cần phải lăng trì xử tử. Cút mẹ mày đi. Tiêu Thần không chút nào vì đối phương là một cô gái tuyệt sắc mà thu lại, nổi giận nói, chỉ cho phép các ngươi Hổ gia giết ta, không được ta giết hai phế vật kia, cái gì logic? Bình Hoa ngươi có bị bệnh không? Cô gái lạnh như băng, thường ngày đã quen được người kính trọng, đáng giận nhất là bị gọi là Bình Hoa, chỉ vào Tiêu Thần, thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Phía dưới diễn võ trường, rất nhiều người đều cười to, tất cả mọi người bất mãn với sự hung hăng của Hổ gia, đối với sự việc 3 năm trước. Gần như ai cũng biết, cảnh tượng con thú nhỏ trắng như tuyết biến mất đã lan truyền khắp thiên hạ. Lần này, Hổ gia tổng cộng có 4 vị cao thủ đời trước, cùng với 3 vị cao thủ trẻ tuổi đến đây, tất cả đều oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Thần, ánh mắt như phun ra lửa. Tiêu Thần, nếu không giết ngươi, ta thể không làm người. Trong lúc khởi đầu, thanh niên đó chỉ vào Tiêu Thần. Ngươi tính là thứ gì, đừng có trốn sau lưng mấy lão bất tử đó, dám ra tay sao, ta chỉ cần một ngón tay cũng đủ khiến ngươi chết. Đối với người nhà họ Hồ, Tiêu Thần không thể nào kiềm chế được lửa giận, trước đây con thú nhỏ trắng như tuyết chết đi, trong lòng hắn vĩnh viễn là một cái gai. Đương nhiên, nói như vậy cũng là để chọc tức Hổ gia thanh niên. Quả nhiên, thanh niên Hổ gia tức giận, liền muốn xông qua, nhưng cũng bị 4 vị cao thủ đời trước quát bảo dừng lại. Ha ha, vĩnh viễn trốn sau lưng những lão già đáng chết kia, mãi mãi phải ẩn núp, không phải vậy ta giết ngươi như thái rau. Tiêu Thần điên cuồng mắng, khiến thanh niên Hổ gia cắn chặt răng, muốn xông tới. Hổ gia cao thủ đời trước quát lên, Tiêu Thần, ngươi ít phải tùy tiện, chúng ta chỉ vì tôn trọng đại thương quốc Tam công chúa không muốn ra tay ở đây, nếu không thì Hổ gia binh sĩ sao lại kém hơn ngươi. Ha ha, thật sự là chuyện cười trên đời. Tiêu Thần quay về phía dưới Ân Oánh hô, khẩn cầu Tam công chúa cho mượn nơi dùng một lát, để ta cùng Hổ gia cao thủ thanh niên quyết chiến, nếu bọn họ sợ, ta có thể một trận chiến với tất cả thanh niên của bọn họ. Tiêu Thần chỉ vào thanh niên phẫn nộ, cùng với cô gái Diễm Lệ và cô gái lạnh như băng tuyệt sắc. Chuyện này, được rồi, hôm nay vốn đã là cuộc quyết đấu của cường giả thanh niên, ta cho phép các ngươi ở đây quyết chiến, nhưng chỉ giới hạn ở thế hệ thanh niên. Ân Oánh nói như vậy, rõ ràng là có thiên hướng ủng hộ Tiêu Thần, giống như đang giam giữ những cao thủ của Hổ gia đời trước ở đây để can thiệp vào khả năng của họ. Hoàng tộc Đại Thương Đế quốc có một nhân vật cao lớn như trời, căn bản không sợ bất kỳ gia tộc nào trên đại lục. Chính vì vậy mà Hổ gia có chút bất mãn, Hoàng gia Đại Thương cũng không có gì đáng kể. Quan trọng nhất vẫn là nếu như có thể chiếm hữu con thú nhỏ trắng như tuyết, vậy trong tương lai, có thể sẽ có một vị thủ hộ chí tôn khác cao lớn như vậy. Được, nên như vậy. Hãy để thế hệ trẻ tỉ thí một trận. Dưới đài diễn võ, mọi người đều ồn ào. Cả Đại Thương quốc lẫn La Mã đế quốc, những cao thủ thanh niên trong top 10 cũng đều có phản ứng. Họ muốn xem một chút tài nghệ của Tiêu Thần, cũng như tuyệt học hung hãn của Hổ gia. Hai cô bé mũm mĩm của Tiểu La Lị, nhăn cái mũi đáng yêu, nhìn về phía Tiêu Thần và chớp mắt nói, đẹp trai ơi, ngươi có cần chúng ta giúp không? Tiêu Thần chỉ tay ra hiệu cho các nàng tránh qua một bên, sau đó quay về phía mấy vị cao thủ trẻ tuổi của Hổ gia mà cười lạnh nói, các ngươi nghe thấy không? Sợ không địch lại thì cùng nhau tiến lên đi. Ta một người có thể giết 3 người các ngươi, nếu trong bóng tối còn có Hổ gia đệ tử, cũng hãy cùng ra đây đi, ta sẽ một người giết tất cả các ngươi. Cái tư thế bệ nghệ thiên hạ này khiến rất nhiều người xôi trào, chưa chiến đã cảm nhận được khí thế chấn động tâm hồn. Các cao thủ đời trước của Hổ gia muốn hết sức ngăn cản, nhưng trước mặt đông đảo mọi người lại không tiện mở miệng. Tiêu Thần cười gần quay lại nhìn ba vị cao thủ trẻ tuổi của Hổ gia, nói, giết các ngươi dễ như làm thịt chó. Nếu như các ngươi sợ thì hãy cút đi, và sau này hãy tránh xa ta ra. Hắn không chút nào lo lắng cho bản thân, mà quá mức tự tin triển khai bát tướng thế giới bỏ chạy. Ta sẽ giết ngươi. Các cao thủ trẻ tuổi của Hổ gia cũng không thể kiềm chế nổi nữa. Trước ánh mắt của nhiều người như vậy, cơn phẫn nộ trong lòng bùng lên, hắn gào thét một tiếng, không để ý đến sự ngăn cản của các cao thủ đời trước, lao về phía Tiêu Thần. Đó chính là tuyệt học mạnh nhất của hắn. Hổ gầm sóng âm, khi hắn xông tới, đã há miệng gầm lên, một đầu bạch hổ lớn lao hiện ra, ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm khủng bố có thể nhìn thấy rõ ràng, hình dạng như những gợn sóng, nhưng thanh thế lại hùng vĩ cực điểm. Cái màu đen của tử vong, như là vô biên nộ trong biển va vào một viên sao băng, những sóng âm lớn màu đen hữu hình hoàn toàn dung chuyển về một phương hướng, không gian từng mảnh đổ nát, thẳng đến trước mặt Tiêu Thần. Khi bát tướng thế giới thần thông được triển khai, Tiêu Thần lập tức xuất hiện ở một khoảng trời khác, nhưng sóng âm màu đen của tử vong vẫn như hình với bóng bám theo hắn. Tiêu Thần, ngươi không thể trốn thoát. Hổ gầm sóng âm, nếu không giết chết ngươi, ta sẽ không dừng lại. Hổ gia thanh niên cười gằn trong bóng tối. Vậy thì ta sẽ giết chết ngươi. Tiêu Thần không còn bay trốn, tránh né không phải vì e ngại đối phương, mà là hắn không muốn lãng phí quá nhiều sức mạnh, vì hắn cảm nhận được cuộc chiến kịch liệt hơn đang chờ đợi hắn phía trước. Lục thần thức. Theo tay hắn vung lên, bốn đại tán thủ đầy bụi bặm kia, hàng năm nay sợ bị lộ thân phận nên không dám ra tay, hôm nay đã không còn gì để kiêng kỵ, giữa bầu trời ánh sáng chói mắt, trắng xóa như biển gầm, giống như bốn biển sóng biển bay khắp hướng về phía mây xanh, hàng triệu thanh đao kiếm xuất hiện trên bầu trời. Thông suốt biển mây, vô tận sát khí phá tan trời cao, Tiêu Thần với cả hai tay, các xuất hiện bình thường thông thiên nơi cự kiếm cùng lớn đao, leng keng một tiếng, chấn động cả thiên địa, đao kiếm tấn công, trong chớp mắt đã đập vỡ tan sóng âm tử vong, năng lượng sóng âm màu đen như bị dập tắt, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Thông thiên lớn lên to lớn đao kiếm ở hợp lại, như là cửu thiên sấm sét bùng nổ, hàng triệu thanh đao kiếm như vô số chớp giật, đem bầu trời ngập tràn, khi đao kiếm hợp lại, trong chớp mắt, nó như thu hoạch sinh mạng lớn tiễn hạ xuống, Hổ gia cao thủ thanh niên vãi cả linh hồn, sóng âm bị đánh tan, cái đao kiếm to lớn hướng về hắn hợp lại mà tới. Dù hắn bay thật nhanh, nhưng đao kiếm to lớn đã chiếm cứ toàn bộ bầu trời, vững vàng khóa chặt hắn, căn bản không có cách nào tránh né, sát khí như hình với bóng. Trong tình thế vạn bất đắc dĩ, thân ngoại hóa thân từ trong cơ thể hắn lao ra, thay hắn nhận lấy cái chết, tiếng kinh hô từ phía dưới truyền đến. Dĩ nhiên là ba đạo thân ngoại hóa thân, có thể tưởng tượng người này bất phàm. A, tiếng kêu thảm thiết vang dội, ba đạo thân ngoại hóa thân đều bị cắt đứt thân thể, sau đó biến thành tro bụi, không một chút nào lưu lại, to lớn đao kiếm sát thế không giảm, cuối cùng hợp lại chớp mắt, dư âm bên trong vô cùng sát khí, đã cắt đứt hai chân của Hổ gia thanh niên. Sóng máu dâng trào, Hổ gia cao thủ thanh niên kêu thảm thiết, lăn lộn trên bầu trời, không đợi các cao thủ đời trước của Hổ gia xông tới. Tiêu Thần đã triển khai bát tướng thế giới xông đến, hai tay vô tình duỗi ra. Hổ gia thanh niên phẫn nộ không cam lòng, há miệng phun ra bản mệnh nguyên khí, hóa thành một đường lợi kiếm bắn về phía Tiêu Thần, nhưng lại gặp phải cái ma thủ bình thường nơi song trưởng, lợi kiếm lập tức bị đổ nát, dung binh luyện thể thân thể thần thông hôm nay đã sớm không thể so sánh, nhân gian đao kiếm khó làm tổn thương Tiêu Thần, kiên cường nơi bóng người bay ngang qua bầu trời, Tiêu Thần biến mất ở nơi đó, chỉ lưu lại một bộ thi thể không đầu, hắn xuất hiện ở giữa một mảnh không trung khác. Trong tay nhấc theo một viên nhỏ máu đầu lâu. Giết người dễ như làm thịt chó. Lời nói lạnh lẽo vang vọng trên bầu trời. Nói được là làm được, khiến cho mọi người dưới đài diễn võ kinh ngạc không thôi, cuối cùng đoàn người xôi trào. Người giết đệ đệ ta, ta cũng sẽ liều mạng. Ở xa, một cô gái Hổ gia diễm lệ, đôi mắt gần như sắp nứt ra, lửa phẫn nộ mờ mịt trong mắt nàng. Trở về, Hổ gia cao thủ đời trước hét lớn, lập tức khiến nàng như tỉnh từ trong mộng, bi phẫn lùi lại. Nhưng, Tiêu Thần lại không nghĩ bỏ qua cơ hội này, cười lạnh nói, vừa mới bước ra, liền không muốn rút lui. Bát tướng thế giới thần thông triển khai, hắn như lướt qua bình thường xông về phía trước, Hổ gia cao thủ đời trước kinh hoàng đến biến sắc, vội vàng xông về phía trước ngăn cản. Tiêu Thần tốc độ quá nhanh, gần như đã xuyên qua không gian, khoảng cách xa dĩ nhiên so với khoảng cách gần của các cao thủ đời, trước Hổ gia còn nhanh hơn. Đầy trời đều là ánh sáng, lục thần thức tái hiện, tan dã diễm lệ nữ tử đã dùng toàn lực một đòn. Đồng thời chen lẫn linh tê sóng kiếm chấn động mà ra, trong nháy mắt đã đánh tan một cánh tay của diễm lệ nữ tử. Tiếng kêu thảm thiết vang lên cực kỳ thê thảm, Máu tươi phun tung tóe, xương máu tràn ngập bầu trời. Hổ gia cao thủ đời trước cuối cùng cũng tới kịp. Người đến rồi cũng không thể bảo vệ được nàng. Tiêu Thần triển khai bát tướng thế giới thần thông, cùng hắn trong chớp mắt dịch ra, sau đó từ một phương hướng xông đến, lại một lần nữa giết về phía diễm lệ nữ tử. Thiên hạ cực tốc. Tiêu Thần dám lớn mật như vậy, muốn ngay dưới mắt hổ gia cao thủ đời trước mà giết người, khiến tất cả mọi người đều trố mắt. Các cao thủ đời trước của hổ gia lập tức xông lên, nếu như để Tiêu Thần giết chết một hậu bối mà không có ai bảo vệ, vậy bọn họ cũng không cần sống nữa, nét mặt già nua mất hết. Diễm lệ nữ tử mất đi một cánh tay, cũng đã khiến cho bọn họ không còn mặt mũi. Bốn vị hổ gia cao thủ đời trước xông tới, Tiêu Thần bay trốn đi, nhưng lại hướng về phía một bên khác, cái nữ tử lạnh như băng. Ngươi! Hổ gia cao thủ đời trước giận dữ, Tiêu Thần quá mức hung hăng, ra tay đối phó diễm lệ nữ tử vì nàng đã từng kết cục, nhưng một hậu bối khác vẫn chưa ra tay, Tiêu Thần đang nghiêm trọng khiêu khích. Tiêu Thần, ngươi càng dám như thế. Hổ gia cao thủ đời trước tức giận. Tại sao không thể như vậy, ngươi hỏi rất thiếu hụt trí tuệ. Chỉ cho phép các ngươi cậy già lên mặt giết ta sao? Sau này ta thấy một hổ gia hậu bối nào cũng muốn như các ngươi, lấy lớn ép nhỏ, vô tình giết chết. Nói đến đây, Tiêu Thần đã xông đến gần nữ tử lạnh như băng. Lùi lại, hổ gia cao thủ đời trước hét lớn. Nữ tử lạnh như băng cười gằn, vô tận sương mù lan tỏa ra, dĩ nhiên vây nhốt cả vùng không gian này. Chờ chết đi. Nàng lạnh lùng quát lên. Chỉ bằng ngươi. Không xứng. Tiêu Thần biết nàng muốn nhốt hắn lại, để bốn vị lão nhân giết chết hắn. Hắn dồn hết sức, ầm một tiếng đánh bay cô gái kia, lao ra cầm cố, nữ tử miệng phun máu tươi, Tiêu Thần như hình với bóng đuổi theo. Dưới đài diễn võ, mọi người xôi trào, Tiêu Thần quá mức lớn mật, dĩ nhiên muốn giữ mấy vị bán thần ngay dưới mắt mà không ngừng ra tay giết người, thực sự là gan to bằng trời. Tiêu Thần gan to bằng trời. Ở dưới ánh nhìn của vài tên bán thần, hắn dĩ nhiên muốn diệt trừ hai cô gái trẻ của hổ gia, không phải chỉ để phô trương thanh thế, mà là muốn chân chính nhổ răng cọp mà đã đạt được bước đầu chiến công. Linh tê sóng kiếm liên tục chấn động, nát tan một cánh tay của diễm lệ nữ tử. Giờ khắc này hắn chính là hướng về vẻ mặt lạnh lẽo như xương của nữ tử mà giết tới. Dưới đài, đông đảo người xem cuộc chiến đều kêu to lên. Xuất phát từ sự bất mãn với việc hổ gia đã làm bá đạo nhiều năm qua, rất nhiều người đều hò hét theo. Tiêu Thần như lướt qua, trong chớp mắt vọt tới vẻ mặt lạnh lẽo của nữ tử trước mặt, đem hết toàn lực ra tay. Lục thần thức mạnh mẽ bổ xuống, to lớn đao kiếm ngang qua bầu trời, như là kiếm phong và đao sơn va chạm vào nhau, sóng khí trắng xóa che ngược bầu trời, càng có vô số thanh đao kiếm nhỏ đang trùng kích, không có gì có thể kháng cự, không cách nào trở kháng. Rất nhiều người đang hít một hơi khí lạnh, uy thế như vậy, chỉ sợ cũng là đối thủ chân chính của bốn vị bán thần cũng không dễ dàng hạ mình. Hổ gia có bốn vị bán thần, nhưng tốc độ của bọn họ không thể nhanh hơn Tiêu Thần, bọn họ chỉ có thể gom lại bên cạnh nữ tử diễm lệ. Không thể so với Tiêu Thần, người đã nhanh chóng lao tới chỗ băng mỹ nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mắt rất nhiều người, tuyệt sắc lãnh mỹ nhân này chắc chắn không thể thoát được một mạng, nhất định sẽ phải chết. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra ngoài dự đoán, ngay cả Tiêu Thần cũng cho rằng nữ tử này chắc chắn phải chết, thì một cơn sóng năng lượng ập đến, tuyệt sắc băng mỹ nhân đã kịp thời triển khai không gian quyển sách, trong chốc lát phá tan một cái đường hầm không gian, liền biến mất không thấy hình bóng. Cái đường hầm không gian ấy bị những đao kiếm lớn lao từ mây xanh đổ nát từng mảnh, nhưng cuối cùng cũng không thể giữ lại sinh mạng của người phụ nữ ấy, khiến nàng chạy thoát. Tất cả mọi người đều hét lên kinh ngạc, không gian quyển sách đó là một trong những vật phẩm xa xỉ nhất, một quyển sách phi hành bình thường, và một quyển sách công kích căn bản không thể nào so sánh được, chỉ cần một chút thôi cũng đã tốn hàng trăm ngàn kim tệ, có thể nói là bảo vật giá trên trời. Băng mỹ nhân sở hữu không gian quyển sách trong tay, chứng tỏ nàng là nhân vật trọng yếu của hổ gia. Nếu không, làm sao có thể tùy ý tiêu hao hàng trăm ngàn kim tệ cho những vật phẩm thiên giai xa hoa như vậy? Tiêu Thần một chiêu không thành, nhanh chóng bay đi, tức giận lao vào hai tên hổ gia bán thần nhưng lại vồ hụt, chỉ nghe thấy hai tiếng gầm giận dữ phát ra. Ở một khoảng cách xa, Tiêu Thần đối mặt với bốn vị bán thần hổ gia, không có chút nào ý định chạy trốn, chỉ yên lặng nhìn về phía nữ tử diễm lệ bị bọn họ bao vây, sau đó làm một động tác mất đầu. Thái độ này ngay lập tức khiến bốn tên bán thần tức giận. Một tiểu bối dám làm càn trước mặt bọn họ, thật sự là đáng ghét. Hai tên bán thần xông về phía trước, xé rách hư không, đánh thẳng vào Tiêu Thần. Nhưng, bát tướng thế giới thần thông đại diện cho tốc độ cực nhanh, bọn họ căn bản không thể đuổi kịp. Tiêu Thần như một làn khói mỏng, chỉ để lại những tàn ảnh mờ nhạt. Chỉ trong chốc lát đã biến mất trước mắt bọn họ. Ngươi nếu như là một nhân vật, thì đừng có trốn, hãy ra đây cùng chúng ta quyết chiến một phen, phân định sống chết. Một tên bán thần tức giận quát, Tiêu Thần từ xa truyền đến tiếng cười lạnh. Đần độn, nếu có bản lĩnh thì hãy thò đầu ra để ta chém, như vậy hãy phân định sống chết đi. mọi người dưới đài phá lên cười. Tiêu thần đối chọi gay gắt như vậy, nhưng cũng có chút lý do. Hổ gia vốn là lấy lớn hiếp nhỏ, bốn tên bán thần đồng thời ra tay. Nếu để người ta đối diện với nhau quyết đấu, quả thật không còn gì để nói. Hai tên bán thần mất đi một tay nữ tử, hai gã khác lập tức tách ra muốn bao vây đánh tiêu thần, nhanh chóng bay lên bầu trời. Tiêu thần cười nhạt, không chút quan tâm, chỉ chờ bọn họ làm chuyện vô ích, đúng lúc bay trốn đi. Như vậy, hai tên bán thần tức giận không chịu nổi. Một cao thủ đời trước lại không làm gì được một tiểu bối. Một tên bán thần giận dữ đứng trên bầu trời, không còn truy đuổi nữa, chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn. Ngay lúc này, hư không phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, một cái cỡ lớn dao phay vô thanh vô tức bổ xuống. Hổ gia bán thần này hoảng hốt biến sắc, đúng lúc ấy hắn cảm nhận được sát khí lạnh lẽo từ phía sau, chớp mắt đã chạm đến thân thể, lưỡi dao sắc bén kề sát lưng hắn. Dù sao cũng là bán thần cao thủ. Mặc dù bị đánh lén ở cự ly gần như vậy, hắn vẫn phản ứng cực nhanh, như bay mà đi. Máu bắn tứ tung, dao phay lớn ở lưng hắn mở ra một cái lỗ hổng, sau đó mạnh mẽ chém vào mông hắn. Ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ, thực chất hóa đao khí xung kích bùng nổ, huyết nhục trong nháy mắt nát tan, lộ ra chút xương trắng. Đây là sỉ nhục, hổ gia bán thần gầm lớn một tiếng, bay trốn ra khỏi khu vực này, hắn mất đi ít nhất 2 cân thịt ở mông. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã cười ra tiếng, người đánh lén thật ác, lại chọn nơi nào không tốt, mà lại chọn ngay chỗ mông của hổ gia bán thần, và thật sự thành công, gây cho hắn thương tích nặng nề. Trong vùng trời ấy, một bóng mờ hiện ra, quanh thân lượn lờ dày đặc mùi chết chóc, toàn thân bị khói đen bao phủ, sát khí gần như thực chất hóa, xông thẳng lên trời. Trong tay hắn cầm theo một ngụm đủ loại nửa mặt ván cửa to nhỏ lớn dao phay, trong đôi mắt phát ra hai đạo ánh sáng lạnh lẽo như núi tuyết vạn năm. Mùi chết chóc cùng lạnh lẽo từ sát khí không cách nào tan ra. Gần như thực chất hóa, khói đen chính là mùi chết chóc cùng âm u sát khí thực chất hóa hiển hiện. Đây tuyệt đối là một sát thủ trong các sát thủ. Như minh vực tái hiện với mùi chết chóc, cùng với sát khí ngút trời, tất cả đều trải qua vô vàn sinh tử khó khăn mà ngưng tụ bên người. Bốn chữ thưởng kim tam ức hiện lên trong tâm trí mỗi người. Truyền thuyết về tổ chức này từ xưa đến nay luôn đối đầu với hổ gia, lẫn nhau báo thù, không ngừng giao chiến. Trên trời cao, sát khí lẫm liệt, sát thủ này tuyệt đối là một nhân vật khủng bố. Cách đó không xa, tiêu thần chấn động trong lòng, dựa vào cảm giác hắn biết khói đen kia là kim tam ức, không ngờ hắn còn có một mặt như vậy. Cái gọi là dưới ánh mặt trời sát thủ, thường ngày hèn mọn đến cực điểm, khó mà liên hệ với dáng vẻ lạnh lùng vô tình, sát khí ngút trời như lúc này. Có thể đây mới là nguyên bản tính cách của hắn, dù sao hắn là một sát thủ muốn vượt qua tổ tiên khủng bố. Kim Tam ức tuy rằng ở vào thức tàng cảnh giới, mặc dù là thân là sát thủ, nhưng tiềm hành nặc tung mới là bản lĩnh mạnh nhất của hắn. Thuật ẩn thân đã được hắn phát huy đến cực hạn, dưới mắt mọi người đánh lén bán thần thành công, đủ để chứng minh sức mạnh của mình. Xa xa, hai béo mập tiểu La Lị Linh Lung cùng Thố Thố thì thầm nói nhỏ, quái thúc thúc, hèn mọn đại thúc, bị đánh lén nơi hổ gia bán thần hận không thể một cái tát đập chết chính mình, cái mông nở hoa. Đây thực sự là để hắn giận dữ và xấu hổ muốn tự sát, ở đây sao nhiều người trước mặt thực sự quá mất mặt. Ta bổ ngươi. Hắn quát to một tiếng, xông về phía trước. Kim Tam ức ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm cực kỳ, như phong mang nơi thực chất hóa đảo qua hổ gia bán thần. Sau đó hắn vô thanh vô tức biến mất tại chỗ. Tiềm hành thuật đáng là gì, đi ra cho ta. Phẫn nộ hổ gia bán thần mở thiên nhãn, hai vệt thần quang từ trong đôi mắt tỏa ra, đảo qua vùng trời này, tìm kiếm Kim Tam ức tâm tích. Đợi đến khi tìm thấy được, phát hiện Kim Tam ức tức sắp biến mất ở xa xa. Kim Tam ức vô cùng bình tĩnh, không thể chống lại bán thần, một chiêu lùi xa, cũng không có làm tiếp bất kỳ dây dưa nào. Ha ha, tiếng cười vang vọng từ dưới truyền đến. Ba vị bán thần còn lại của hổ gia cũng đều đỏ mặt tía tai, chuyện này thực sự quá mất mặt. Ngay lúc đó, tiêu thần lại bắt đầu di chuyển, mục tiêu không phải là nữ tử diễm lệ, mà chính là tên bán thần bị thương kia. Hắn như một đường ánh bình minh từ xa đến gần, trong nháy mắt mà tới, vô ý sư tử ấn thẳng thắn thoải mái, hoàng kim sư tử vương lại hiện ra. Ngửa mặt lên trời rít gào, âm thanh chấn động cao vút, hướng về bán thần nhào tới. Thật can đảm. Bán thần tức giận, cái mông vừa mới nở hoa lại bị đụng thêm. Dưới cái nhìn của hắn, tiêu thần dám chủ động tấn công hắn, đây là một sự miệt thị trắng trợn. Một đầu năng lượng bạch hổ lại hiện ra, đánh về phía hoàng kim sư tử vương, hai thú gặp nhau trong nháy mắt đổ nát, đánh nứt từng mảng không gian. Tiêu thần trong tay linh tê sóng kiếm bắn ra, hủy diệt chi chu vi quét về phía bán thần, cái nước gợn nơi khủng bố kiếm thế lực sát thương rất lớn, bán thần phất tay đánh mạnh mới đập vỡ tan. Dù sao cũng là bán thần, nếu so về tu vi thì không phải tiêu thần có thể so sánh, hắn chỉ có thể dùng thần thông để chống đỡ, mới có chút hy vọng thắng lợi. Tiêu thần xung quanh hiện ra 8 mảnh hư huyễn thế giới, như đang xoay chuyển, điên cuồng hướng về bán thần bao phủ mà đi. Tám cái trùng điệp không gian, bát tướng xoay chuyển, trời, nước, lửa, lôi, sơn, gió, trạch cùng chuyển động. Cuối cùng, hổ gia bán thần bị cuốn vào trạch tướng bên trong, như sâu xa vào đầm lầy. Trong chốc lát, hắn không thể nào thoát ra được, thiên tướng cùng địa tướng đè ép mà đến, xé rách từng đạo lực lượng không gian. Muốn nghiền nát hắn. Bây giờ, tiêu thần đã lên cấp vào thức tàng cảnh giới tầng 7, từ lâu không phải là đối thủ như sở hành cuồng. Hiện tại bát tướng thế giới uy lực tăng lên trên diện rộng, thần thông uy năng này không thể nào đoán trước. Hổ gia bán thần cảm nhận được áp lực cực lớn, cả người xương cốt đều bị lực lượng không gian lôi kéo vang vọng. Dưới đây, tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều ngơ ngác. Thức tàng cao thủ nơi thần thông dĩ nhiên ngắn ngủi vây nhốt bán thần. La Mã đế quốc thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ, tất cả đều không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào bát tướng thế giới, chỉ lo bỏ qua một chút, muốn xem rõ thần thông này. Trạch tướng cản trở thân, thiên tướng cùng địa tướng xé rách ra lực lượng không gian. Mà ngay lúc này, nước, lửa, lôi, sơn, gió năm tướng cũng bắt đầu chuyển động, vây nhốt hổ gia bán thần. Núi lở thế, lôi nát hình, nước dung chất, lửa diệt thần, gió tiêu linh. Cứ cho hổ gia có cảnh giới bán thần cao siêu, nhưng ở nơi đây, dưới sự công kích khủng bố của thần thông, hắn cũng phải chịu đựng đủ mọi thống khổ dằn vặt. Bát tướng xoay chuyển, như thể tám thế giới đang cùng nhau kéo hắn vào, thân thể hắn dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, từng tấc da thịt đều chảy ra những giọt máu, âm thanh kéo kẹt từ xương cốt như thể sẽ đổ nát ngay lập tức. Điều khiến hắn không thể nhịn được chính là, chỗ mông bị thương, phải chịu đựng đủ loại dằn vặt. Dưới sự xoay chuyển của nước, lửa, lôi, núi, gió, trời và đất, nơi bát tướng đều bị lay động, có thể nói như chó cắn áo rách, máu tươi chảy dài, hoàn toàn mơ hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể tan nát, bị phế cũng còn đỡ, nhưng nếu như từ cái mông bắt đầu tan vỡ, thì hổ gia bán thần cảm thấy thà rằng chết ngay còn hơn, hắn thực sự không ném nổi người kia. Ánh sáng màu máu bắn ra, xương máu tung bay, hổ gia bán thần quả nhiên lại bị thương nặng, cái mông lại mở ra một vết thương. Một lớp thịt dày trở thành thịt nát, đổ nát trong thế giới bát tướng. Hắn gào thét, hổ gia bán thần không biết là đau đến mức nào, hay là tức giận, nhưng chắc chắn phát ra âm thanh giống như sói tru hổ gầm, chấn động cả vùng trời này. Mọi việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, mọi người chỉ thấy bầu trời tám cái hư huyễn thế giới xoay chuyển. Sau đó ánh sáng màu máu bắn ra, hổ gia bán thần liền thảm kêu lên. Ba bán thần còn lại kinh hãi đến biến sắc, trong đó hai người hóa thành hai tia sáng lao tới, muốn cứu viện cho đồng bọn, giết chết tiêu thần. Dưới võ đài, mọi người đều cảm thấy kích động vô cùng, thần thông đáng sợ kia dĩ nhiên nhốt lại một tên bán thần, khiến hắn bị thương, tất cả mọi người đều rất giật mình. Đẹp trai quá! Cẩn thận! Hai cái môi hồng răng trắng của tiểu La Lị ở xa không lòng tốt nhắc nhở. Hai tên bán thần thoáng qua lao tới, tiêu thần đành bất đắc dĩ thả tên bán thần kia ra, mở ra thế giới bát tướng, thân vào ánh sao, xông ra vòng vây. Ở cách đó không xa, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ. Giết! Bị giải cứu ra, bán thần gần như điên cuồng, cái mông hoàn toàn nát bấy, ở đây sao có nhiều người như vậy, có thể nói mất hết thể diện, hắn đầu tiên truy đuổi về phía tiêu thần. Hai người khác cũng bắt đầu bọc đánh. Phía dưới mọi người ồ lên, cảm thán bát tướng thế giới quá khủng bố, dĩ nhiên để một cái bán thần phải chịu thiệt thòi lớn như thế, đây là một thần thông đáng sợ gần như biến thái. Tất cả những điều này đều bởi vì Kim Tam ức cái hèn mọn một đao, nếu không phải hắn trước tiên đánh lén tên bán thần này. Khiến hắn lúng túng bị thương, mặc dù bị tiêu thần nhốt trong bát tướng thế giới, hắn cũng không thể dễ dàng bị đánh thảm như vậy. Tiêu thần dường như gặp phải phiền toái, ba tên bán thần dĩ nhiên đem hắn vây nhốt trong một khoảng trời. Mấy lần xung kích, cũng không thể thoát khỏi. Giết, ba vị cao thủ hổ ra đời trước vào lúc này triệt để dứt bỏ đại thương, quốc tam công chúa ân oánh, mặc dù hiện tại có người đến cản trở, bọn họ cũng sẽ không dừng tay. Rốt cuộc nhốt lại tiêu thần, tuyệt đối không thể buông tha một cơ hội như vậy. Ba cái đầu to lớn nơi bạch hổ hiện ra, cùng ba người đồng thời vây kín tiêu thần, phong tỏa tứ phương. Xa xa, tên bán thần thứ tư thét dài, thấy tiêu thần không cách nào thoát vây, cũng trong chớp mắt lao tới, muốn triệt để giết chết mối họa này. Nhưng ngay khi hắn lao tới, tiêu thần như sao băng bình thường nhanh chóng, hắn một bước bước ra, trong nháy mắt thoát vây, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía nữ tử xinh đẹp kia phóng đi. Hắn còn mẹ nó, mới vừa đuổi tới tên bán thần kia. Không để ý đến thân phận mà mắng to một câu, hắn biết mình bị lừa, đây chính là danh xứng với thực điệu hổ Ly Sơn. Bốn tên bán thần theo đuổi tiêu thần, nhưng bọn họ làm sao có khả năng so được với tốc độ của bát tướng thế giới đây. Tiêu thần vô tình cười gằn, quay về phía nữ tử xinh đẹp cụt một tay, nàng cao cao giơ bàn tay lên. Băng liệt thức, bàn tay vẽ ra huyền bí nơi quỹ tích. Bầu trời giống như tinh xảo như đồ sứ, nhằng nhì khắp nơi. Xuất hiện từng đạo như mạng nhện vết rách. Lan tràn. vẫn lan tràn. Vết nứt đang lan tràn, nữ tử xinh đẹp tuy rằng đã dùng toàn lực, nhưng vẫn như cũ sợ hãi khai quật, căn bản không có cách chống đối không gian xung quanh nơi rạn nứt. Hai chân của nàng, cụt một tay trong phút chốc mất đi trí giác, chia năm xẻ bảy, nát tan ở trên bầu trời. Cuối cùng, ầm một tiếng, eo người cũng sụp đổ, ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên. Tiêu Thần vọt qua, căn bản cũng không có bên cạnh nàng dừng lại chút nào, trong phút chốc trốn đi thật xa. Khi bốn vị hổ gia bán thần xông đến, giữa bầu trời chỉ còn lại một viên đầu lâu hoảng sợ trôi nổi ở nơi nào, máu tươi từng giọt rơi xuống. Không! Bốn tên bán thần kêu to. Viên đầu lâu mỹ lệ, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ sợ hãi, ở bốn người bên cạnh đổ nát, dòng máu đỏ tươi, bộ óc trắng bắn tung tóe. Phía dưới võ đài mới bắt đầu lúc yên tĩnh như tờ, sau đó lại trong nháy mắt sôi trào. Tiêu Thần dĩ nhiên ở bốn vị bán thần ngay dưới mắt giết bọn họ muốn bảo vệ người, thực tại hung hăng bá đạo, ngay cả bán thần cũng không thể ngăn cản. Giết tốt, sớm nên có người đối phó hổ gia. Được, nên như vậy, làm sát tắc giết. Tàn nhẫn a. Cỡ nào mỹ lệ một cô gái a, lại như vậy thơm ngon tiêu ngọc cay độc. Võ đài náo động khắp nơi. Xa không, Tiêu Thần quay về phía tên bán thần hổ gia bị thương, khoa tay một cái như bị chém đầu, sau đó trốn đi thật xa. Bốn vị hổ gia bán thần không nói câu nào, liền như vậy đuổi theo. Nhưng, làm sao có khả năng đuổi kịp, lần này Tiêu Thần thật sự muốn rời khỏi nơi này, hắn cũng không lỗ mãng cho rằng mình có thể chống đỡ được bốn vị hổ gia bán thần, hôm nay giết hai tên hổ gia cao thủ trẻ tuổi đã đủ rồi. Chẳng qua vào lúc này, có người lại thay đổi ý nghĩ của hắn, giữa bầu trời trong nháy mắt sát khí ngút trời, một đao hèn mọn, như cầu vồng tỏa sáng bổ ra, mạnh mẽ bổ vào cái mông của tên bán thần bị thương kia, quá đột ngột. Hổ gia bán thần tuy rằng dùng hết toàn lực để tránh né và kháng cự, thần quang ngút trời, nhưng hai cân huyết nhục vẫn như cũ trong chớp mắt hóa thành thịt nát, sụp đổ giữa bầu trời. Lần này, nửa người dưới hắn triệt để mất đi chi giác, giống như bị phế. Tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc, hận muốn điên, giận dữ và xấu hổ muốn chết. Ba vị bán thần hổ gia khác cũng đều bị kinh ngạc đến ngây người. Người trong nhà hôm nay là làm sao? Vì sao lại không thuận lợi như vậy, nhiều lần bị thương như thế? Vào đúng lúc này, bọn họ bỏ qua Tiêu Thần, đồng thời hướng về xung quanh khói đen cuồn cuộn, có thể ẩn thân nơi sát thủ phóng đi. Một tia sáng trắng lao tới, kim tam ức nhấc theo cỡ lớn dao phay, nhảy lên một đầu tiểu bạch lừa, như bay mà đi, tốc độ của con ngựa trắng khó mà tin nổi, ngay cả hổ gia bán thần cũng không cách nào đuổi theo. Mọi người trợn mắt ngoác mồm, người này là ai a? Tuy rằng sát khí ngút trời, lượn lờ dày đặc mùi chết chóc, thế nhưng, cũng quá hèn mọn đi, lại hai lần đánh lén đồng nhất người cái mông. Nham hiểm khiến người ta cảm thấy không nói gì, tất cả mọi người cũng cảm giác cái mông mình có chút lạnh cả người. Gặp phải chủ nhân như vậy, không có cách nào đánh, che cái mông khẩn thiết nhất, nếu không bảo đảm sẽ bị đánh lén. Như dưới trời sao óng ánh một đạo tinh quang, Tiêu Thần cắt phá trời cao mà đi. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thẳng hướng mục tiêu phía trước là bán thần bị thương, kim tam ức để hắn thay đổi chú ý. Hôm nay nếu không thể tiêu diệt một cái bán thần, thực sự xin lỗi gã bị ổi hai lần ra tay. Bán thần bị thương. Tốc độ lớn bị ảnh hưởng, tuy rằng vẫn như cũ có thể phi hành, nhưng nửa thân thể bên dưới đã gần như mất cảm giác, phi thường không tiện lợi. Cùng ba tên bán thần còn lại có một khoảng cách. Tiêu Thần cực tốc để mấy vị bán thần hận đến nghiến răng, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại quay lại, lại dám đánh bán thần chủ ý. Sắc mặt bán thần bị thương đột nhiên thay đổi, không lo được mặt mũi, cực lực bay trốn, ba vị bán thần khác cũng quay đầu hướng phía sau cản. Tiêu Thần tốc độ vô song. Ở hư huyễn thế giới cùng thế giới hiện thực, một bước bước ra. So với xuyên qua không gian còn kinh khủng hơn. Bát tướng xoay chuyển, phảng phất như một lần xuyên qua 8 tầng không gian. Hầu như trong phút chốc liền vọt tới gần bán thần bị thương. Nhãi con người muốn chết, bán thần bị thương vẻ mặt gần như dữ tợn, triển khai chính mình thần thông, tinh vân xiềng xích. Xung quanh nguyên khí như là chịu triệu hoán giống như vậy, trên bầu trời ngưng tụ ra từng đạo năng lượng khổng lồ xiềng xích, hướng về Tiêu Thần rút đi, chỗ đi qua không gian đổ nát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Âm dương 10 tầng phong, Tiêu Thần hét lớn, hoàn toàn không thèm để ý đến tư thế, triển khai mạnh nhất phong ấn phương pháp, âm dương thái cực đồ lại hiện ra, phong chặn bốn phía khủng bố công kích. Đồng thời, 8 cái hư huyễn nơi thế giới xoay chuyển lên, trong nháy mắt đem tinh vân xiềng xích cùng với bán thần bị thương đều bị cuốn vào, như bay mà đi. Ba vị xông đến bán thần chỉ còn chênh lệch vài bước, trơ mắt nhìn Tiêu Thần bỏ chạy. Tiêu Thần phun máu phè phè, tinh vân xiềng xích ở bát tướng bên trong thế giới cứ việc bị áp chế, thế nhưng vẫn như cũ khiến hắn cảm thấy khó chịu cực kỳ, ngũ tạng lục phủ như thể cũng đang bốc lên. Nhưng hắn lại không chịu từ bỏ, bát tướng xoay chuyển, vây nhốt bán thần, mà ngày sau, nơi núi, lửa, gió, nước, trạch, lôi cùng chuyển động, 8 cái thế giới nơi sức mạnh bắt đầu oanh kích bán thần bị thương. Đây là thần thông đại đối quyết. Trước đây, Nam Hoang tham gia đấu thú tại giải đấu, đối với tiêu thần đã có những cảm xúc mãnh liệt. Mặc dù mấy con thú nhỏ đều ở thức tàng cảnh giới, nhưng rõ ràng không thể nào chống lại được bán thần. Hiện tại, chính bản thân hắn cũng đã nắm giữ loại thần thông độc nhất vô nhị, nên không ngại đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng để quyết đấu. Hắn tin chắc rằng thần thông của mình có thể áp chế đối phương, giống như lúc trước Kha Kha đã quét ngang hổ ra bán thần bà lão. Trên thực tế, tiêu thần đã không sai trong phán đoán của mình. Chỉ có điều, ngay từ lúc bị chấn phun máu ra ngoài, sau lần đó không lâu, hắn đã hoàn toàn nắm quyền chủ động. Trong thế giới bát tướng, tất cả thiên địa linh khí đều bị vây nhốt, khiến cho hổ ra bán thần địa tinh mất đi sức mạnh cội nguồn, không thể nào bổ sung từ bên ngoài, nhanh chóng suy yếu. Uy lực của tinh vân xiềng xích đã khô cạn, hổ ra bán thần hoảng sợ đến biến sắc, nhưng không cách nào thoát ra ngoài, bị sức mạnh của bát tướng giam chặt. Hắn ở trong tình trạng suy nhược, còn tiêu thần thì lại ngày càng mạnh mẽ. Dù rằng lúc đầu bị chấn phun máu, nhưng điều đó cũng không gây thương tổn cho tiêu thần. Thần thông đầu tiên của hắn chính là dung binh luyện thể, một môn tu thể bảo thuật giúp cho thân thể trở nên mạnh mẽ, đến mức khó có thể bị thương, và bất kỳ vết thương nào cũng sẽ nhanh chóng được tự chữa trị, cuối cùng thân thể sẽ hoàn toàn hồi phục. Hổ gia bán thần cảm thấy tim mật mình đều run rẩy, hắn rõ ràng cảm nhận được tình hình của mình. Khi bát tướng xoay chuyển, hắn đang chịu đựng những đòn tấn công khó có thể tưởng tượng, thân thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Ba tên bán thần phía sau theo sát không nghỉ, nhưng căn bản không thể đuổi kịp. Tiêu thần đang giam giữ một bán thần, bao vây toàn bộ diễn võ trường, khiến cho ba người không thể làm gì được. Ta cùng ngươi liều mạng. Bán thần hổ ra biết rằng nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết thảm không thể cứu vãn. Hắn dùng hết khả năng, phun ra ba thanh bản mệnh nguyên khí, muốn vỡ ra một cái lỗ lao ra. Nhưng mà, trong thế giới bát tướng, thiên tướng và địa tướng như có sự cảm ứng, nguyên khí vừa xuất hiện, cả hai đồng thời xoay chuyển, điên cuồng hấp thu những năng lượng đó, khiến cho tám mảnh thế giới càng ngày càng rõ ràng. Hổ gia bán thần khiếp sợ, hắn nhận ra bản mệnh nguyên khí của mình lại trở thành năng lượng bổ sung cho thế giới bát tướng, như thể đang giúp đỡ tiêu thần. A, hắn kêu thảm thiết, trời ơi, gió, lửa, nước, trạch, lôi, sơn, bát tướng luân hồi. Cỗ sức mạnh hủy diệt đã ập đến, khiến hắn sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong thế giới bát tướng, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, xương máu tràn ngập. Bát tướng luân hồi. Như thể tám ngọn thái cổ ma sơn đang nghiền ép xuống, hổ gia bán thần nơi mông cùng hai chân từng tấc đổ nát, biến mất. Vào đúng lúc này, hổ gia bán thần không hận tiêu thần, mà hận kẻ đã lén đánh hắn, kẻ đã dùng một đao hèn mọn hạ sát hắn. Hắn muốn chửi ầm lên, nhưng không thể. Bát tướng luân hồi, tám thế giới như tám bức tranh đang chuyển động, mỗi lần đều nghiền nát một phần linh hồn hắn, thân thể đã không còn chống đỡ nổi, bắt đầu tan vỡ. Dưới diễn võ trường, mọi người đều trố mắt ngoác mồm, một bán thần lại muốn tiêu vong. Tiêu thần vây nhốt một tên bán thần, bay lượn trên bầu trời với tốc độ cao. Hắn lẩn tránh ba bán thần còn lại đang truy đuổi, trong quá trình này, hắn sắp sửa chém giết một cao thủ ngự không cảnh giới, thần thông đáng sợ, thế giới bát tướng đáng sợ. Thả hắn ra. Tiêu thần chúng ta nguyện cùng ngươi trò chuyện. Ba tên bán thần phía sau tức giận tột độ, hôm nay bốn vị bán thần đều chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tên con em trẻ tuổi bị giết. Nếu giờ một tên bán thần nữa bị giết, hổ gia sẽ mất hết thể diện, tiêu thần như đang đứng trước mặt thiên hạ, tàn nhẫn mà tát mạnh vào mặt hổ gia. Đàm luận. Ta từ chối. Cùng mấy người các ngươi tập hợp, cùng đi địa ngục nói chuyện. Tiêu thần không hề bị lay động, quát lớn, bát tướng hợp nhất. Thế giới bát tướng, tám không gian huyễn hoặc, trong chớp mắt trùng điệp hợp nhất, nát tan tất cả vật chất, như thể có thể dập tắt mọi sinh linh trong thế gian. Tám thế giới hợp nhất, khiến cho nguyên bản thiên địa quy khư, hổ gia bán thần kêu thảm thiết cũng không thể xảy ra, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thân thể mình tan vỡ, biến mất, cuối cùng cả linh hồn cũng bị chấn động, hóa thành tro bụi, hình thần đều diệt, diễn võ trường đại loạn, hoàn toàn sôi trào, một bán thần như vậy bị tiêu thần giết chết, tất cả mọi người đều khiếp sợ, rất nhiều người tu sĩ đều tê gọi lên. Triệu Lâm Nhi dựa vào nhỏ thiên mã, nét mặt như ngọc, tràn đầy vẻ khó mà tin nổi, nàng không phải không biết tiêu thần mạnh mẽ, nhưng không nghĩ rằng hắn có thể tiêu diệt bán thần. Chẳng lẽ hắn có thể so sánh với các đại tông giáo, những kẻ đã tốn vô số tâm huyết để bồi dưỡng thần thánh tương lai, còn tiêu thần, dường như không có được cơ duyên như vậy. Tam công chúa ân oánh của đại thương quốc cũng trợn tròn mắt, trước đó nàng còn muốn để bán thần đại thương quốc kịp thời cứu tiêu thần một mạng, nhằm thu hút con thú nhỏ trắng như tuyết. Nhưng giờ phút này lại nhận được kết quả như vậy, Yến Khuynh Thành trở nên thất thần, cảm giác mọi thứ quá mộng ảo, người đàn ông này hiện tại mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn khác xa năm xưa. Độc Cô Kiếm Ma trong tay Thiết Kiếm Thịnh Nộ, phảng phất như lúc nào cũng có thể tuôn ra, chiến ý hừng hực. Ngưu Nhân lắc lư đôi sừng lớn cười hắc hắc, 3 năm qua hắn thường xuyên cùng Tiêu Thần luận bàn, là người hiểu rõ hắn nhất. 10 đại cao thủ của Đại Thương Quốc đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, đây chắc chắn là một kẻ địch đáng sợ. Truyền nhân của Tiểu Lý Phi Đao, đầu ngón tay ánh đao thoáng hiện, lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm túc. 10 đại cao thủ của Tông giáo Liên minh cũng đồng loạt đứng lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong thế giới hợp nhất. Diễn võ trường hoàn toàn sôi trào, 3 vị bán thần còn lại của Hổ gia mặt mày xám như cho tàn, gia tộc một bán thần lại như vậy bị một hậu bối chém giết, điều này như đang tàn nhẫn đè nén họ. Đúng vậy, sau trận chiến này, Tiêu Thần chắc chắn sẽ danh chấn thiên hạ, Hổ gia bán thần trở thành bậc thang trên con đường tiến tới của hắn. Hắn như đang mạnh mẽ giáng xuống những đòn vang dội nhất vào trung thổ Hổ gia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.